hay là mấy chục giây, hay là mười mấy giây, càng thêm khả năng là mấy giây bắt đầu. Săn giết quái vật trong quá trình, nộ thương tình huống, rõ ràng gia tăng rồi lên. Nhìn không ngừng bước lên nhân viên tiếng kêu thảm thiết, bảy cái công đoàn hội trưởng căng thẳng mà hoảng sợ tụ ở cùng nhau, loại này xấu nhất tình huống, đã bắt đầu xuất hiện. Rõ ràng chỉ nói là có thể để cho 10 người rời đi nơi này. Có thể chỉ là rời đi nơi này mà thôi. Một khi sau khi rời đi, còn không phải muốn đối mặt Long Kỵ Pháp Sư chờ người công kích. Chuyện này căn bản là một con đường chết. Thế nhưng, sau 10 phút, ép ở đỉnh đầu mọi người bên trên nhưng là một cái lươi hái của tử thần. Ý của đối phương rất rõ ràng, ta rõ ràng chính là các ngươi phải tàn sát lẫn nhau, không quan tâm các ngươi có thích hay không. Ta cũng chỉ là cho các ngươi một cái mịt mờ nguyện vọng, các ngươi còn nhất định phải đi tìm cầu. Ai cũng không muốn chết đúng hay không? Ai cũng hy vọng thật sự có như vậy một con đường sống đúng hay không? Hoặc là chờ rời đi nơi này, lao ra lối ra, mở miệng một khắc uống xong vô địch thuốc, đẩy 20 giây thời gian, còn có thể thoát ly nơi này không phải? Hay là có thể may mắn không phải? HTTP, nho nhỏ may mắn tâm lý trong nháy mắt ở trong lòng sinh sôi, sau đó dùng tốc độ khủng khiếp, ở tử vong hoảng sợ áp bước bên dưới. Cực nhanh địa chiếm cứ ý chí bạc nhược người lý trí, xúc khiến cho bọn họ đem đồ đao nhắm ngay người ở bên cạnh. Coi như không ít người vào lúc này bên trong vẫn có thể duy trì lý trí cũng được, có thể chỉ cần bên người có người muốn công kích chính mình, chẳng lẽ mình thì sẽ không thể phản kháng, tùy ý người khác giết chính mình. Tuyệt đối không được. Dù cho chỉ là ta sống sót cũng được. Chửi bới, tức giận mắng. Têu thảm thiết, phong cười, trong nháy mắt nơi này càng là đã biến thành chính đang địa ngục giữa trần gian. Mọi người ngờ vực, lấy ánh mắt lạnh như băng bắn phá bốn phía, giết một cái, lại bị một cái khác giết chết, như vậy tuần hoàn không thôi. Chúng ta thua triệt để. Dựa vào nhau bảy tên công đoàn hội trưởng, chưa từng có nghĩ tới sẽ có như thế một ngày, tận mắt công đoàn trong loại tình huống này. Hóa thành năm bẻ bảy mảng, từng bước điệu bước hướng về diệt vong bên trong. Chuyện này thực sự là để bọn họ khó chịu. Bảy đại công đoàn khoảng thời gian này như mặt trời ban trưa, rất có thể xung kích cao cấp công đoàn, tiến một bước lớn mạnh chính mình, thực sự là huy hoàng con đường mở ra thời gian. Nhưng mà, loại kia huy hoàng trước, cũng đã là điểm cuối. Ta trời vừa sáng liền nói, đang không có bảo đảm Long Kỵ Pháp Sư bọn họ thật sự không ở dưới tình huống. Tuyệt đối không thể xuất thủ, nhưng là các ngươi một mực không nghe. Giờ có khỏe không? Nhân gia trả thù tới cửa. Chúng ta không lực phản kháng, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Ngươi nói chuyện rõ ràng điểm. Lúc trước ngươi lẽ nào ra tay thời điểm liền không tàn nhẫn? Ác nhất cái kia chính là ngươi. Chuyện này ta chỉ là đồ một cái náo nhiệt mà thôi, thật sự nói ra lực cũng chẳng có bao nhiêu. Này không có thể trở thành giết lý do của ta. Ta không thừa nhận, ta tuyệt đối không thừa nhận. Một người trong đó công đoàn hội trưởng điên rồi như thế, mở ra sau lưng cánh, xông thẳng đến chỗ lối ra. Điên cuồng sợ đánh cái kia to lớn nham thạch, thả ta đi ra ngoài, van cầu ngươi, này chuyện không liên quan đến ta, thả ta đi ra ngoài. Vô liêm sỉ. Hạ xuống. Ngươi càng như vậy, bọn họ chỉ có thể càng sung sướng. Quý Như Thường giống lớn một tiếng, này giọng sắc thực kinh người, nghe. Đừng trúng rồi quỷ kế của đối phương. Đều tỉnh táo lại, chúng ta không phải là không có cơ hội. Đợi lát nữa chỉ cần lối ra, mở miệng mở ra, tất cả mọi người đều uống vô địch thuốc, ta liền không muốn bọn họ có thể ngăn cản được mọi người chúng ta xung kích. Chỉ cần chúng ta có người trên đạt được đi, 10 giây. Chỉ cần 10 giây, chúng ta liền có thể đoạt lại quyền chủ động. Đúng, các ngươi hiện tại tự giết lẫn nhau, sẽ chỉ làm đối phương càng cao hứng mà thôi. Hung Hải nhất thời phụ hòa nói, nghe. Hiện tại đều ngừng tay đến, có cánh, có phi hành sủng vật, đều tụ ở chỗ lối ra. Chờ chỗ hồng mở ra một khắc, chúng ta lập tức liền xông lên. Chúng ta là bảy đại công đoàn người, không phải người ngu ngốc. Sau khi đi ra ngoài, sẽ đem lần này phẫn hận đều phát tiết ở trên người của đối phương đi. Âm thanh ở hang động bên trong vang vọng. Không ngờ một tiếng vang thật lớn ở trên đỉnh đầu xuất hiện, trước hết bay đến lối ra, mở miệng vị trí cái kia công đoàn hội trưởng đầy mặt máu tươi địa rơi xuống. Nương theo. Còn có một viên siêu cấp địa tinh bom. Có một trận nổ vang nổ vang. Lần này nổ chết người, cũng không dưới lần thứ nhất. Một trận loạn thạch kích phi, bụi bặm tung bay, vừa vặn bao trùm đường kính 5 mét lối ra, mở miệng, mấy chục đạo hỏa long cùng nhau hạ xuống, như một cái to lớn cột lửa giống như, đem hết thể đường đi đều phá hỏng. Sau đó lại một viên siêu cấp địa tinh bom xuất hiện. Lần thứ 3 nổ tung. Đầy đủ quá mười mấy giây, hoảng loạn vừa mới bình tĩnh lại. Dây đặc không gian, 3 viên bom sau khi bảy đại công đoàn nhân thủ đã tổn thất vượt qua 1/3. Đầy đất thi thể hài cốt, dòng máu hầu như nhuộm đỏ mỗi một tấc bùn đất. Màu đỏ thổ nhưỡng bên trong, một viên nho nhỏ tinh thạch lúc này hình chiếu ra một bóng người đến. Đó là một viên ở trận này liên tiếp nổ tung bên trong, bị tiện tay ném đến ảnh lưu niệm tinh thạch. Hình ảnh bên trong là một đám người. Triệu Nam ở trước, bên cạnh hắn, là Đông Nguyên Thành thế giới phần cuối công đoàn những người khác. Chỉ còn dư lại chừng 10 người thế giới phần cuối công đoàn, khoảng thời gian này bên trong, vẫn luôn là 7 đại công đoàn ở công đoàn trong đại sảnh chê cười, các loại chèn ép đối tượng. Bằng không nửa đường giết ra một cái Tây Môn Vũ đảm nhiệm che chở, này chừng 10 cá nhân căn bản là không thể no đến mức hạ xuống. Có thể nói, 7 đại công đoàn bên trong, phần lớn người đối với này chừng 10 người nắm giữ thâm hậu ảnh hưởng. Hình ảnh sau khi đi ra, hết thảy đều trở nên vô cùng yên tĩnh lên, liền ngay cả hô hấp đến ở chậm lại. Rốt cục, ảnh hưởng bên trong, xuất hiện Triệu Nam âm thanh, tương tin các ngươi đã rõ ràng đến cùng tại sao muốn đem các ngươi vây ở chỗ này. Phục kích chúng ta công đoàn người, ta có thể xin thể, một cái đều sẽ không bỏ qua. Ta không quan tâm các ngươi có nghĩ tới hay không ngày đó đến, cũng không quan tâm các ngươi hiện tại là hối hận cũng hảo là sợ sệt cũng tốt. Ta đây là vì bổ sung nói rõ vừa cái kia game một ít bản chất. Vậy thì là, đây là một lần báo thủ, không còn những khác. Càng thêm không có khả năng hòa đàm tính. Không nên nghĩ có thể từ nơi này rời đi, ta có vô số loại phương pháp, có thể để cho các ngươi bỏ cũng bỏ không ra nơi này. Mặc kệ là chết đói cũng được, là bị hỏa thiêu chết, thậm chí là bị thủy chết đuối ta đều có thể làm được. Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội. Chết hạ xuống 10 người, ta sẽ cho hắn quyết đấu cơ hội. Vẫn là câu nói kia. Phàm là vượt qua 10 người, này cơ hội cuối cùng sẽ tịch thu. Các ngươi, chỉ là còn lại 5 phút đồng hồ. Triệu Nam phía sau, cái kia chừng 10 cái công đoàn người, mỗi người dường như địa ngục bỏ ra ác quỷ giống như, cái kia cô ẩn chứa cửu hận khiến người ta nhìn thấy liền không rét mà run. Xong. Hết thể đều xong. Một tên công đoàn hội trưởng vô lực co quắp ngồi dưới đất, tự lẩm bẩm. Này một cái hình chiếu thủy tinh, chính là đem cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng đều cho lấy đi, đem tài năng hơi hơi bình tĩnh cục diện. Trong nháy mắt đánh vỡ, đồng thời đang không có thể sửa chữa tính. Như cùng chết thủy như thế sau khi trầm mặc, từng cái trầm mặc, mặt tái nhợt bàng, đồng thời hướng về này 7 vị công đoàn hội trưởng chuyển động mà đi. Đúng rồi, chuyện này, đều là bởi vì các ngươi tài năng sẽ phát sinh. Cái kia công đoàn diệt sau khi, phần lớn chỗ tốt cũng là chính các ngươi cầm chứ. Đúng đấy. Cũng là bởi vì các ngươi vì mình nói nhỏ, tài năng sẽ làm chúng ta đồng thời chôn cùng. Đáng chết. Các ngươi liền nên chết. Cùng với liền liền chết như vậy đến không minh bạch, còn không bằng trước tiên đem các ngươi giết được rồi. Đúng đấy. Giết. Giết. Giết. Giết. Từng cái tờ lê ơ không hề sinh khí tự đứng đứng dậy, từng bước địa hướng về quý như thường chờ chút 7 người áp sát tới, càng ngày càng nhiều, dần dần mà đã biến thành một người tưởng tự hồ. Đem người đều bức bách đến nham thạch vách tường trước. Tỉnh táo lại, các ngươi đều tỉnh táo lại. Có người sắp chết dây rủa, mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể đã nhiên không được run cầm cập lên. Những này ngày xưa công đoàn thành viên, bây giờ từng cái lại như là mất đi hết thể sinh tồn mục tiêu tang thi như thế. Không nên tới. Đi ra. Đi ra a. Đi ra. Giết. Giết. Chơi ạ. Chúng ta đến cùng làm cái gì nghiệt. Quý như thường rên rỉ một tiếng. Không chỉ là thất bại thảm hại, thậm chí là một loại phương thức cực đoan nhất đối mặt này tử vong. Lý trí của hắn đã tiếp cận tan vỡ trình độ, trước mắt không chỉ là công đoàn tờ lệ ơ cựu thị, thậm chí còn có cái kia đã từng chết thảm ở dưới tay hắn mấy người gương mặt. Ta không muốn chết quý như thường biểu hiện nhất thời trở nên điên cuồng lên, các ngươi đều không giết chết được ta, không giết chết được ta. Hắn bỗng nhiên uống xong một nhánh vô địch thuốc, đưa tay từ cá nhân trong không gian lấy ra một viên siêu cấp điệu tinh bom đi ra. Ha ha, ha ha ha, ta sẽ không chết. Dĩ nhiên điên cuồng. Chẳng biết lúc nào, kỳ thực lối ra, mở miệng đã mở ra, 20 mấy người đứng ở lối ra bên dưới, nhìn 7 đại công đoàn tờ lỡ dường như sát chết di động như thế, đem 7 tên hội trưởng vây nốt răng rớp. 10 mấy cái người còn lại đã lặng yên không một tiếng động địa nước mắt chảy xuống. Tự tay giết chết căn bản là không cách nào thích thả bọn họ khoảng thời gian này tích lũy căm hận. Thế nhưng phương pháp này, loại này cực đoan phương pháp, nhưng như là độc dược như thế, để bọn họ sản sinh trí cao vô thượng báo thù vui vẻ. Không cần tự mình động thủ, cũng có thể làm cho đối phương, sản sinh dày đặc nhất hối hận tâm ý. Triệu Nam nheo mắt lại, không nói một lời, phương pháp chỉ là nhìn một đám chó dữ ở thảo phạt mấy cái bị thương tài lang cảnh tượng. Mãi đến tận quý như thường lấy ra bom một viên bắt đầu, tài năng là trận này báo thù thịnh yến chân chính bắt đầu. Kịch liệt nổ tung sau khi, chính là mất đi lý tính điên cuồng giết chóc. Nương theo loại này giết chóc, chính là thế giới phần cuối công đoàn người tiếng cười cùng tiếng khóc. Dòng máu bao trùm thổ nhưỡng sẽ một tấc. Đại bộ phận thi thể đã ngâm vào trong vũng máu. Thế nhưng giữa bọn họ tàn sát vẫn chưa đình chỉ. Còn lại 10 cái chứ? Vẫn không có đạt đến. Còn lại 10 cái chứ? Còn chưa tới. Còn lại 10 cái chứ? Tại sao còn chưa tới? Giết giết giết. Làm giết không thể giết, không bao giờ tìm được nữa một cái đối tượng thời điểm, một cái cả người đều bị máu tươi nhuộm đỏ người, mờ mịt nhìn bốn phía, mặc kệ là tờ lệ cũng hảo là quái vật cũng được, đang không có cái có thể cao cùng tầm mắt của hắn chỗ đi qua. Quang minh tinh thạch phóng nguồn sáng đã bởi vì huyết tồn tại mà biến thành lờ mờ màu đỏ. Chỉ còn dư lại một cái. Cái này huyết nhân đến cùng là ai? Không có ai biết, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết. Huyết nhân theo bản năng mà ngẩng đầu lên, chờ đợi hắn, vẫn như cũ vẫn là một cái tử vong con đường. Ta đến cùng. Vì cái gì? Vì cái gì ba? Hắn rít gào một tiếng, sau lưng một hai cánh mở ra, kéo hạ dòng máu lao nhanh mà ra. Có thể vừa mới vừa hướng về sau khi đi ra, liền bị khủng bố dây leo cho bó tết lên. Cùng lúc đó, một đạo đặc chế xiềng xích quấn quanh ở huyết nhân trên người. Vung tha ta. Vung tha ta. Được rồi a. Đã được rồi a, huyết nhân nhào trên đất cầu khẩn nói. Hắn đến cùng là ai đã không trọng yếu, trọng yếu chính là, ở trên người hắn, chính là tập hợp thế giới phần cuối công đoàn có cựu hận, cùng với bảy đại công đoàn hết thảy tội nghiệt. Nó chỉ có điều là một cái tượng trưng mà thôi. Triệu Nam đi tới huyết nhân bên người, phất tay một chiều, hơn trăm bình hồi huyết tề ngã trên mặt đất, hắn tiện tay nhặt lên một bình đẩy ra, bạo lực địa nhét vào người này trong miệng. 279 cái. Hắn quay đầu, nhìn công đoàn còn lại mười mấy người, ta nói rồi, bọn họ chọc vào bao nhiêu đao, sẽ để bọn họ gấp 10 gấp trăm lần bồi thường lại. Động thủ đi, chỉ muốn các ngươi đồng ý, dù cho là chém trên một năm, ta cũng thanh toán nổi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, liền từ thời khắc này bắt đầu, kéo dài đến tảng sáng thời gian. PS1, liên quan với đề giới sự tình. Đề giới xuất hiện đến mức rất đột nhiên, trước đó không có được tin tức. Chuyện này làm điểm nương tay bút, ta sẽ không phản đối. Thế nhưng mặc kệ những khác tác phẩm làm sao cũng tốt. Ta đã ngay lập tức lui ra cái kế hoạch này. Ta đáng yêu thư mê nha, ta sẽ để tận lực để cho các ngươi dùng bình thường giá tiền đặt mua ta thư. Có điều cái này lui ra khá là đau bi. Ngày hôm qua xin đến hiện tại đều vẫn không có thông qua xét duyệt. Ta hỏi qua một chút tay bút bằng hữu, cũng không biết đến cùng lúc nào mới có thể thông qua, vì lẽ đó khoảng thời gian này mời các ngươi hơi hơi nhẫn mại một hồi. Cái này thù cần kế hoạch, đối với ta đến mấy quả thực là chỗ tốt nhiều, ta thấp nhất cũng là mỗi ngày 2 canh, căn bản là không hề áp lực. Thế nhưng, các ngươi là chân tâm ủng hộ ta người, ta thì sẽ không thể để cho các ngươi bị thua lỗ. Trở lên. Chương 467, người trợ lý. Chương 467, người trợ lý. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia nhập phiếu tên sách. Bảy đại công đoàn diệt sạch. Long kỵ pháp sư trở về, ngọn lửa báo cửu. Luận thế giới phần cuối công đoàn cùng bảy đại công đoàn trong lúc đó ân oán tình cửu, cùng với công đoàn liên hợp hội nghị. Đây là một lần ác liệt nhất sự kiện, nó để chúng ta nhìn thấy đại sau tai nạn, nhân tính sa đoạn. Trả cho chúng ta một cái công bằng phát triển hoàn cảnh sinh tồn, bi nho nhỏ công đoàn. Hy vọng thành chủ có thể công chính nghiêm minh vị trí lý chuyện này. Trở lên, là tình báo báo chí bên trên đếm mãi không hết nội dung. Sáng sớm 10 giờ, vừa ở 6 giờ in ấn tình báo báo chí. Lập tức liền thêm ấn một phần đặc san, hầu như ở không tới trong vòng một tiếng, bảy đại công đoàn hầu như diệt sạch tin tức, đã truyền khắp toàn bộ Đông Nguyên Thành. Công đoàn liên hợp hội nghị, thật sự muốn tính ra, đó mới là một cái thần tuyển chi thành tối thế lực khổng lồ. Đáng tiếc đây cũng không phải là một đoàn kết toàn thể. Nó tuy rằng nắm giữ kết tội thành chủ quyền lực, thế nhưng là trước sau không cách nào làm được ý kiến thống hợp. Giờ khắc này, công đoàn liên hợp hội nghị trong phòng nghị sự, một mảnh mây đen. Nguyên bản nên ngồi ở phòng nghị sự tối trên thủ chừng 10 hàng đơn vị thiết lập, bây giờ đã để trống một nửa. Một ít cùng 7 đại công đoàn hội trưởng có giao tình người, cũng không có cách nào ở bưu kiện trong không gian tìm tới những người này thắp sáng đánh dấu. Mà hiện tại, ngoại trừ luyện ngục công đoàn ở ngoài, Đông Nguyên Thành thập đại công đoàn, đã đi tới 9 cái. Đây là kỳ ngộ. Có thể để cho dưới đáy công đoàn mạo tới, nhanh chóng phát triển. Không, đây là một lần nguy cơ. Lúc trước thế giới phần cuối công đoàn bị chôn giết. Khiếu nại đến công đoàn liên hợp hội nghị thời điểm, phần lớn công đoàn đều là lãnh đạm quan sát, nhiều nhất chính là không đến nơi đến chốn địa quan tâm vài câu, đem chuyện này vô kỳ hạn áp sau. Thế nhưng 2 tháng sau khi, trước sau Long Kỵ Pháp Sư đoàn người lần thứ 2 trở về, đồng thời trong một đêm, đem 7 đại công đoàn nhổ tận gốc. Kể cả công đoàn hội trưởng ở bên trong, mấy ngàn người toàn bộ bị tru diệt. Vạn nhất vị kia Long Kỵ Pháp Sư đồng thời lắng lại lửa giận trong lòng, đem cừu hận nhắm ngay công đoàn liên hợp hội nghị. Thanh chủ. Lẽ nào cho phép do Long Kỵ Pháp Sư ở Đông Nguyên Thành bên trong làm ra loại này nhân thần cộng phẫn sự tình? Hội nghị bên trong, một tên ngồi ở bên trong xếp sau công đoàn hội trưởng đống nhiên buốc lên một câu. Tây Môn Vũ trở thành thành chủ sau khi, Lang Ca đã ngồi thẳng luyện ngục công đoàn hội trưởng vị trí, giờ khác này chỉ nghe hắn thanh âm lạnh lùng nói, chuyện này thành chủ bảo đã tham gia. Thế nhưng có một chút ta hy vọng ở làm nhiều như vậy thế năng đủ rõ ràng. Vậy thì là lúc trước ta đưa ra xem xét thời điểm, trong các ngươi phần lớn mọi người không có tỏ thái độ. Ta biết vị tiên sinh kia, hắn là khá là rõ ràng người. Lang Ca nhìn chung quanh một chút mọi người, cười lạnh nói, các vị, tự lo lấy đi. Dứt lời, bước chân nửa điểm không chậm, trực tiếp cách tịch mà đi, còn lại một loại công đoàn hội trưởng, từng người tâm sự nặng nề, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc trước bảy đại công đoàn thế lớn, bọn họ nói đúng không đồng ý muốn áp sau, những này tiểu công đoàn cái kia có thể mở miệng nói nửa câu đối thoại. Vậy còn là giận mà không dám nói gì. Lại nói thế giới phần cuối đã bị đánh cho tàn phế, còn ai dám đi giúp cái này chó rơi xuống nước không phải là cùng bảy đại công đoàn không qua được sao. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, chỉ còn dư lại chừng 10-20 người thế giới phần cuối lại vươn mình, thậm chí trong một đêm liền làm ra như thế chuyện kinh khủng đi ra. Đại gia vẫn là bình tĩnh đi, ta xem sự kiện lần này, sau lưng nhất định còn có càng nhiều vấn đề. Người xem một chút, coi như tình báo qua báo chí đối diện sự tình, có bộ phận đều là nói ngoa. Cá nhân ta cảm giác lại như là trước đó dự mưu tốt như thế. Đại gia vẫn chưa rõ sao. Tình báo báo chí sau lưng là ai đại gia đều rõ rõ ràng ràng. Theo ta xem ra, đây rõ ràng là thành chủ đang cố ý suy yếu công đoàn liên hợp hội nghị sức ảnh hưởng. Theo ta được biết, Long Kỵ Pháp Sư cùng thành chủ trong lúc đó tựa hồ có giao tình tốt ta. Ngớ ngẩn, ngươi cho rằng chuyện như vậy đại gia cũng không thấy sao. Hiện tại không phải biết đến vấn đề, mà là làm sao đối mặt vấn đề. Ta cho rằng đây là một lần cảnh cáo. Tây Môn Vũ đang cảnh cáo chúng ta. Xem ra cần tìm một phần đại biểu, đi thành chủ pháo đài cẩn thận mà hỏi thăm một chút tin tức. Hưng đông thời điểm, Đông Nguyên Thành rõ ràng so với ngày xưa muốn náo nhiệt một ít. Triệu Nam đoàn người cũng không trở về công đoàn phòng khách, mà là trực tiếp hướng về biệt thự trong đầu chạy đi. Vừa đẩy cửa mà vào thời điểm, liền nhìn thấy một bóng người đang bận điệu, ở phòng khách vị trí, xếp đầy một chút nóng hổi đồ ăn. Người mang lục giáp Lý Mỹ Na xem thấy mọi người trở về, đầu tiên là sững sờ, sau đó nở nụ cười, cười bên trong có lệ, nhẹ giọng nói, ta liền biết, các ngươi nhất định sẽ trở về, vì lẽ đó chuẩn bị kỹ càng đồ ăn chờ các ngươi. Ta chỉ có thể làm được điểm này. Đúng, chúng ta trở về. Triệu Nam nhẹ nhàng gật gật đầu, từ Lý Mỹ Na hai tay nâng trên mâm nhấc lên một ổ bánh bao cắn một cái, quay đầu lại hướng mọi người nói, đây là ta ăn qua ngon lành nhất đồ vật, các ngươi không ăn sao? Ăn. Làm sao không ăn? Đem đồ vật làm cho người ta phân đi. Triệu Nam mang theo bánh mì, lặng lẽ đi tới một bên. Chuyện này đối với công đoàn người tới nói đã xem như là có một kết thúc. Hắn lặng lặng mà ngồi ở biệt thự trong hậu viện, phía trước là lúc trước chuyên môn vì liên hệ học giả sở kỳ hiệu mà dựng đi ra công tác. Triệu Nam cũng không có đi vào, chỉ là nhìn cái kia phiến đóng kỹ cửa, rơi vào trầm tư bên trong. Đống nhiên một đạo tiếng bước chân truyền đến, là Cao Tưởng cùng Hứa Phi hai người. Có việc. Triệu Nam nói. Cao Tưởng trần chờ chốc lát mới nói, Triệu Nam, ngươi dự định xử trí như thế nào công đoàn người? So với Cao Minh Dương cùng Từ Phong hai cái, Cao Tưởng cùng Hứa Phi rõ ràng đảm đương càng nhiều xử lý công đoàn nội vụ sự tình. Từ rất sớm trước bắt đầu, bốn người này đoàn thể nhỏ liền phân công hợp tác rất khá, bằng không cũng sẽ không ở chính mình ngưng lại đang nghe phân thành đoạn thời gian đó, đem công đoàn phát triển lên. Kỳ thực, lúc trước nếu không là Tiểu Băng Hoàng Hiếu Kỳ bay vào sương mù dày trong khu vực, Triệu Nam phỏng trừng mình và phệ nẹ nạ vẫn là sẽ vẫn ở lại thế giới phần cuối công đoàn. Sau đó cái này công đoàn phỏng trừng cũng sẽ ở chính mình ảnh hưởng bên dưới, vẫn luôn đi tới hướng dẫn bất kỳ con đường, không thế nào sẽ thu nạp nhân thủ. Nơi này không thể lưu. Triệu Nam trầm ngâm chốc lát nói, không nên quên lần này trở về mục đích, mà chúng ta cũng đã không thuộc về nơi này. Hứa Phi gật đầu nói, ta cũng có ý định này, nhìn có phải là xem lấy để những người còn lại cũng theo chúng ta rời đi. Đương nhiên. Còn muốn xem bọn họ có nguyện ý hay không? Nếu như không muốn, chúng ta để làm cái gì, tài năng có thể để cho bọn họ ở đây an ổn địa tiếp tục sống? Hắn lắc lắc đầu nói, xét đến cùng, hay là bởi vì chúng ta không ở, tài năng sẽ làm bảy cái công đoàn sang bậy. Triệu Nam thở dài nói, không muốn đem trách nhiệm đều tới trên người chính mình ôm đồm đi, coi như muốn ôm đồm, cũng là đại gia đồng thời gian. Như vậy đi, người trước tiên nói rõ với bọn họ một hồi, xem ý kiến của bọn họ là cái gì. Sau đó sẽ làm tiến một bước an bài xong. Hai người gật gù, không muốn Đông Nguyên Thành chỉ là công đoàn tay chân. Triệu Nam tính tọa một lúc, một tên người ngoài bỗng nhiên leo tường mà vào. Chính là vị kia liền tên cũng không có nói cho, Tây Môn Vũ phái tới người. Triệu tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Triệu Nam cười cười nói, nói đến, ngươi không nên giới thiệu một chút chính mình. Liền tên cũng không có, ta cũng không biết xưng hô ngươi như thế nào. Người này lắc đầu một cái, liền gọi ta Đỗ Thập đi. Loại này tự đánh số như thế tên xuất hiện sau khi, Triệu Nam ngẩn người, sau đó thoải mái nở nụ cười, vậy cũng tốt, Đỗ Thập. Nhà ngươi thiếu gia có dặn dò gì? Đỗ Thập vội vã lắc lắc đầu, cung kính mà nói, là như vậy, Triệu tiên sinh để thiếu gia sắp xếp vị kia tiến giai sứ có chút phiền phức. Bản thân của hắn tựa hồ không muốn rời đi Đông Nguyên Thành. Nếu như có thể, vẫn là xin mời tiên sinh ngươi tự mình đi nói một chút. Triệu Nam xoa xoa mi tâm, nhẹ giọng nói, vậy thì phiền phức ngươi sắp xếp một hồi được rồi. Pháp sư quán ta tạm thời không cách nào tiến vào. Đã an bài xong, vị kia tiến giai sứ đang đợi ngươi. Hắn nói là chỗ cũ, ngươi nên sẽ biết. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra. Chỗ cũ. Cái kia ra cửa hàng vũ khí nên đã biến mất rồi tài năng đối với A. Lúc trước hải địch dân nhiệm vụ hoàn thành sau khi, cửa hàng vũ khí đúng là từ trước mặt hắn biến mất. Này chút thời gian, hắn cũng vẫn không có ở đi vào quá khứ chỗ đó. Có thể xuất hiện trước mặt, thình lình vẫn là cái kia nhà tan cũ nát kiểu, và năm cũng không có chuyện làm ăn tự cửa hàng nhỏ. Đẩy cửa mà vào một khắc đó, Triệu Nam thậm chí trong nháy mắt sản sinh một loại ảo giác, phảng phất thời gian rút lui như thế, cũ kỹ tùng một môn, phát sinh kẹt kẹt âm thanh cửa chủ, còn có trong điếm tối tăm hoàn cảnh. Cuối cùng là, vị kia tướng mạo hung ác nhưng nội bộ ôn nhu ông chủ Hải Địch Tân. Làm sao? Rất tò mò sao? Hải Địch Tân liền như vậy ngồi ở quầy hàng vị trí, một đôi mắt trừng lại đây, nếu không là ta khiến người ta truyền lời, ngươi này hỗn tiểu tử có phải là liền dự định cả đời cũng không tới nơi này? Triệu Nam nhíu nhíu mày, theo bản năng nói, nơi này không phải đã hủy đi sao? Vô liêm sỉ, ta còn chưa có chết, ai nói hủy đi? Hải Địch Tân tức giận nói, có thời gian ta sẽ lấy sạch tới nơi này vẫn là bình thường doanh nghiệp. Triệu Nam ngạc nhiên chốc lát. Vậy đại khái cũng là hệ thống cái gọi là chứ. Có điều hắn đúng là một lần cũng không có lại tới quá chỗ này, cố gắng sau khi lại xuất hiện lần nữa cũng nói không chừng. Này không phải đã tới sao? Triệu Nam nhẹ giọng nói. Nói thế nào cũng là cha vợ, tuy rằng chỉ là thu dưỡng quan hệ, có thể yêu ai yêu cả đường đi, coi như vị ông chủ này biến thành ác quỷ đều tốt, theo Triệu Nam đều là rất đáng yêu một người. Nói một chút hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hải Địch Tân lấy ra tẩu hút thuốc, vừa nhào nặn làn khói vừa hỏi, thành chủ để ta rời đi nơi này, nói là ý của ngươi. Triệu Nam trở tay đem tùng một môn khóa lên, vừa mới đi tới quầy hàng trước mặt, lấy ra nhóm lửa dùng tinh thạch, cho Hải Địch Tân đem làn khói nhen lửa, mới chậm rãi nói một chút liên quan với Thính Phong Thành, gã lệ bì thì nì ạ vương quốc sự tình. Cố sự khởi nguyên là, hắn làm thần tuyển giả, lang thang đến Đông Nguyên Thành, lúc này mới có chuyện sau đó. Không phải vậy Triệu Nam cũng thật là không biết giải thích như thế nào hắn cùng Thính Phong Thành trong lúc đó quan hệ. Ngược lại dân bản địa ký ức đều bị nên viết quá, muốn dao động cũng sẽ không thái quá phiền phức. Vì ông chủ này là một cái khá là yêu quý chính mình vương quốc người, cũng còn tốt bị thị nì ạ cùng bên này vương quốc cũng không phải là xuất phát từ đối địch trạng thái, bằng không Hải Địch Tân liền không phải trầm mặc đánh thuốc phiện giáng dấp. Có thể này tựa hồ cũng không phải để ta rời đi nơi này, đi theo ngươi Thính Phong Thành lý do chứ. Hải Địch Tân sau khi nghe xong, nếu mày nói, hai ngươi thì sẽ không thể trở về sao? Triệu Nam cuối cùng vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể tác dụng trung cực vũ khí, nhún vai nói, có thể ngươi cũng không thể đủ để một cái người mang lục giáp nữ nhân, lặn lội đường xa vượt núi băng bèo đi thập vạn đại sơn trở về chứ. Hải Địch Tân sững sờ, hút thuốc tay đột nhiên run lên, run hạ một chút khói bụi, không ngờ khói bụi mang theo một ít đốm lửa nhỏ rơi vào trên mu bàn tay của hắn, một hồi lâu mới phản ứng được, bị đau địa rên khẽ một tiếng, cả giận nói, ngươi làm ra chuyện tốt. Chương 468, Quý quyển thật loạn. Chương 468, Quý quyển thật loạn. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam chiến quá vô số quái vật, xông qua sương mù dày khu vực làm qua thành chủ, trên tinh linh giới chạm qua ma vương Long Quân, cũng từng không nháy mắt địa đem đế đô thành chủ đầu cắt xuống. Có thể giờ khắc này đối mặt Hải Địch Tân thời điểm, cùng thiên hạ 9 phần 10 nam tử cũng không có khác biệt. Long Kỵ Pháp Sư đây là tự động nhận túng. Ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Hải Địch Tân một tay tàn nhẫn mà vỗ vào trên quầy hàng. Vị ông chủ này hoàn toàn không có năm đó đã từng làm người ngâm thơ trong thời điểm nho nhã cùng phong độ, hắn chỉ là dường như thiên hạ vạn ngàn nghe được chính mình con gái bị làm bụng lớn sau khi phụ thân như thế, từ trong đáy lòng bước lên đối với hung thủ lửa giận. Người cưới hỏi đàng hoàng sao? Không có. Các ngươi định hôn sao? Không. Các ngươi trải qua ta đồng ý à? Cái này, tựa hồ không cần. Ngươi rất sao nói lại lần nữa? Liên tục câu hỏi ở Triệu Nam trong trầm mặc kết thúc, Hải Địch Tân cũng không thể thật sự đem Triệu Nam làm sao, bằng không để con gái của chính mình thủ tiết sau đó cô nhi quả phụ địa ghi hận cả đời mình càng là lúng túng sự tình, hết lửa giận cuối cùng chỉ là hóa thành bất đắc dĩ, sau đó trừng mắt một đôi mắt cá chết không cam lòng hỏi, có bao lâu? Đại khái chừng 2 tháng. Triệu Nam tưởng tượng một con số. Nói như vậy, đây là ở tinh linh giới chuyện xảy ra. Hải Địch Vân gật gật đầu, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, cũng còn tốt không tính là quá lâu, không phải vậy ngươi sẽ chờ khóc đi thôi. Triệu Nam nhíu nhíu mày, không hiểu nói, xảy ra chuyện gì? Hải Địch Vân thở dài nói, phê nẹ nạ thân phận thực sự ngươi cũng biết chứ. Làm Dạ Chi Đế quốc hoàng tộc, trên bản chất cũng không phải là hoàn toàn nhân loại loại. Ta từ nhỏ du lịch đại lục thời điểm ngẫu nhiên nghe được, Dạ Chi Đế quốc hoàng tộc nữ tính nếu như mang thai, thân thể sẽ trở nên hết sức yếu ớt, cần một loại gọi là vân vụ quả trái cây hạt giống mỗi ngày pha trà uống mới có thể giải quyết tình huống như thế. Bảo đảm cơ thể mẹ an toàn. Đừng xem nàng hiện tại khả năng còn rất khỏe mạnh, nếu như nhiều hơn nữa một lúc, bệnh trạng phòng trừng liền đi ra. Hải Địch Vân ngưng thần ngưng trọng nói, Dạ Chi Đế quốc hoàng tộc nữ tính, trong lịch sử nhân vì khó sinh chết cũng không ít. Triệu Nam nghe được tê cả da đầu, hắn cũng thật là không biết loại này bí ẩn. Lúc này cả người toát mồ hôi lạnh, nghĩ thầm nếu như chính mình lại kéo dài một ít thời gian tài năng trở về. Hậu quả kia khủng bố là không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói đi tới một chuyến tinh linh giới sau khi, phệ nẹ nạ cũng đã trở thành tinh linh, nhưng ai biết nàng làm hoàng tộc loại kia kỳ quái thể chất có hay không gán quá khứ. Vân vụ quả ở nơi nào có thể tìm được? Triệu Nam bức thiết hỏi. Không ngờ Hải Địch Vân nhưng là lắc đầu thở dài nói, ta cũng không biết. Có điều, có một người hẳn phải biết. Liên quan đến phệ nẹ nạ cùng mình hài tử sự tình, có thể để cho Triệu Nam vô điều kiện trong nháy mắt từ bỏ bất kỳ kế hoạch muốn làm gì đó. Vốn định thấy Hải Địch Vân sau khi liền tiện đường lại gặp một lần Tây Môn Vũ, giờ khác này cũng đã quên sạch sành xanh. Cửa hàng vũ khí ông chủ kiêm pháp sư quán tiến giai sứ Hải Địch Vân tiên sinh, đại khái cũng là ôm như thế tâm tình. Hai người yên lặng mà ở Đông Nguyên thành đầu đường trên bước nhanh cất bước. Đại khái dùng thời gian một tiếng, một cái để Triệu Nam nhìn quen mắt địa phương thình lình xuất hiện. Đó là một viên che trời đại thụ, thân cây dưới đáy bị đào rỗng tạo thành một nhà thụ phòng. Thụ phòng trước cửa, một vị lão bà chính đang cẩn thận địa quản lý trước cửa hoa cỏ. Vị lão bà này bà, thình lình chính là Helena nữ sĩ, cũng chính là lúc trước đưa hắn thành thực chi chứng người, đã cho Hứa Dương cung cấp thánh giả nơi tập luyện đồ người. Triệu Nam cũng không phải biết Hải Địch Vân cùng Helena hai người nguyên lai quen biết. Có điều ngược lại cũng không kỳ quái, nếu như đều là Đông Nguyên thành nơi này dân bản địa, nhận thức cơ hội cũng có. Helena tỷ tỷ. Hải Địch Vân ông chủ nhẹ nhàng kêu to một câu. Helena nữ sĩ đầu tiên là sững sờ, sau đó nhíu nhíu mày, nụ cười trên mặt thu lại. Lạnh nhạt nói, ồ, cái gì do đem ngươi thổi tới? Hải Địch Vân ông chủ lúng túng nói, chuyện này, không phải đã tới sao, ngày hôm nay. Helena nữ sĩ hử lạnh một tiếng. Một chút không nhìn trực tiếp địa đi trở về thụ trong phòng. Triệu Nam nhíu nhíu mày, mơ hồ có chút cảm giác không ổn, giữa các ngươi, đến cùng là. Hải Địch Vân thở dài nói, cũng không nói gạt ngươi, Helena là chị ruột của ta. Helena cùng Hải Địch Vân trong lúc đó tuổi tác chênh lệch rất lớn, vậy đại khái muốn truy cứu đến bọn họ cha mẹ vấn đề. Đương nhiên cái này không là vấn đề. Vấn đề là cha mẹ của bọn họ rất sớm đã đi chết, Helena là một người đem Hải Địch Vân cho nuôi dưỡng thành người. Chính là lại là mẹ lại làm tỷ tỷ nhân vật. Đã từng Helena nữ sĩ hy vọng chính mình đệ đệ có thể trở thành một vị xuất sắc ma pháp sư, không ngờ ngay lúc đó Hải Địch Vân nhưng theo đuổi lãng mạn, trở thành một cái người ngâm thơ rong, kết quả rời nhà trốn đi du lịch hơn 10 năm. Khi hắn lần thứ 2 trở lại Helena bên người thời điểm, giữa hai người mâu thuẫn liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hải Địch Vân xem như là ở mười mấy năm du lịch bên trong đã được kiến thức chính mình năm đó ấu trĩ, hữu tâm nhận tội, đáng tiếc chính là Helena nữ sĩ nhưng vẫn đều không có cho hắn sắc mặt tốt xem, chỉ khi nàng đệ đệ đã ở mười mấy năm trước chết rồi. Giữa hai người lại là tỷ đệ quan hệ, để Triệu Nam thực sự không lời nào để nói. Nói đến, Hải Địch Vân có thể móc ra lục anh hùng bên trong hai cái chuyển chức quyển sách, Helena nữ sĩ cũng có thể giao cho Hứa Dương đồng dạng làm lục anh hùng một trong, thánh giả chuyển chức thu được địa đồ. Cũng thật là có thể ghé vào cùng nơi cảm giác. Quả nhiên thực sự là người một nhà a. Đôi này, chuyện này đối với tỷ đệ nói đến, tựa hồ còn có thật nhiều bí mật có thể đào. Có thể hiện tại cũng không phải muốn chuyện như vậy thời điểm. Phế nẹ nạ cũng biết Helena. Nữ sĩ sự tình. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói. Chuyện này ta không có nói với phế nẹ nạ quá. Hải Địch Vân lắc lắc đầu, có điều ngươi yên tâm, tỷ tỷ ta đúng là biết phế nẹ nạ sự tình. Lúc trước nàng trúng nguyên rùa, ta còn tìm qua nàng nhìn, chỉ là không nghĩ tới liền nàng cũng không có cách nào giải quyết. Nàng tuy rằng không thừa nhận ta, thế nhưng thường thường cũng sẽ đi thăm viếng Phê Nẹ Nạ. Kỳ thực ta biết, nàng từ trong đáy lòng đầu liền coi Phê Nẹ Nạ là làm là cháu gái của chính mình. Vì lẽ đó, liên quan với Vân Vũ quả sự tình, nàng đại khái sẽ không từ chối. Hải Địch Tân dứt lời, sắc mặt do dự dự, hít sâu một hơi, chung quy vẫn là bước vào thụ trong phòng. Trong phòng, Helena nữ sĩ lặng lặng mà ngồi ở đơn sơ bên bàn trà, không hề động đậy mà nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Hai người đứng thẳng hào chút thời gian, Hải Địch Tân ông chủ cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng khạc hai tiếng, cẩn thận từng ly từng tí một nói, Helena tỷ tỷ, ta lần này lại đây là có một số việc muốn phải hỏi một chút. Không biết. Không ngờ này lời còn chưa nói hết, đã bị Helena trực tiếp một câu nói tiêu diệt. Tỷ, này không phải chuyện của ta, là Phê Nẹ Nạ sự tình. Hải Địch Tân vẻ mặt đau khổ nói, ta biết ngươi còn ở hơn ta cũng không có mặt để van cầu ngươi. Thế nhưng chuyện này vẫn đúng là muốn hỏi ngươi mới biết. Helena nữ sĩ rốt cục có chút thay đổi sắc mặt, nhíu nhíu mày chuyển qua mặt đến, ánh mắt ở Triệu Nam trên mặt dừng lại chốc lát, nghi ngờ nói, ngươi, thật giống là ta. Triệu Nam nhẹ giọng nói, Helena nữ sĩ, chúng ta nên ở hơn một năm trước đây gặp mặt một lần. Helena nữ sĩ đúng là hiền lành cười cợt, ánh mắt mơ hồ hơi khác thường, điều này làm cho Triệu Nam có một loại vô cùng cảm giác không ổn, nhưng là đến cùng không ổn ở nơi nào cũng nói không rõ ràng. Có điều chuyện nghiêm túc quan trọng, nàng nhìn Hải Địch Tân nói, xảy ra chuyện gì? Tỷ, Phê Nẹ Nạ mang thai, ngươi có thể hay không nói cho ta Vân Vũ quả ở nơi nào sinh trưởng? Hải Địch Tân nói thẳng. Cái gì? Helena nữ sĩ như là sững sờ, sau đó kinh ngạc vạn phần há miệng, nhướng mày nói, nàng lúc nào kết hôn? Ta làm sao không biết? Còn có ngươi tên khốn này tiểu tử, chuyện như vậy cũng gạt ta đúng hay không? Hừ, xem ra ngươi là từ trong đáy lòng đầu sẽ không có coi ta là làm là tỷ tỷ của ngươi chứ? Tốt, rất khỏe mạnh. Hải Địch Tân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói, tỷ, chuyện này nói đến thật sự rất phức tạp, ta qua đi lại cho ngươi chậm rãi giải thích còn không được sao? Vẫn là muốn đem Vân Vũ quả sự tình giải quyết lại nói. Ngươi cũng biết Phê Nẹ Nạ thân phận chân chính, chuyện này không thể buông lòng a. Helena tàn nhẫn mà trừng Hải Địch Tân một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, Vân Vũ quả khá là đặc thù, nó chỉ có thể sinh trưởng ở một chỗ. Yêu tinh chi xâm bên trong yêu tinh quốc gia. Helena lắc đầu nói, có thể yêu tinh chi xâm cũng được xưng mê thất xâm lâm, trên thế giới có thể ở yêu tinh chi xâm thành công tìm tới yêu tinh quốc gia người không nhiều. Dạ chi đế quốc hoàng tộc phỏng trừng sẽ biết. Nàng tốt nhất bất đắc dĩ nói, ta chỉ là biết những thứ này. Nếu như thực ở không có cách nào, nói không chừng ngươi thật sự muốn đi đối mặt một hồi dạ chi đế quốc hoàng tộc. Yêu tinh chi xâm. Đây là vô cùng để Hải Địch Tân cũng kiêng kỵ địa phương, có thể giờ khắc này Triệu Nam nhưng nhíu mày. Tựa hồ đang có như thế đạo cụ bị hắn phủ đầy bùi ở cá nhân trong không gian, đã hồi lâu chưa từng động tới. Nếu không là lần này nhắc lên, phỏng chừng chính mình cũng sắp quên. Hắn cá nhân không gian bên trong, thu nhận ải tèm thực sự quá nhiều quá nhiều. Đồng thời gần nhất càng thêm là một lòng một dạ đặt ở nốn đỏ vương quốc nhiệm vụ đã Phê Nẹ Nạ trên người, càng thêm là không nhớ ra được. Yêu tinh chi sớm A. Hắn lúc trước từ thời gian ảo tưởng phó bản thu được khen thưởng bên trong, đang có một tấm yêu tinh chi xâm địa đồ, mặt trên rõ ràng liền ghi chép đi về yêu tinh đế quốc con đường. Có thể cái kia địa đồ là lẹ vẹo 45 đồ vật, hắn lúc đó căn bản cũng không có biện pháp kiểm tra. Triệu Nam trong lòng vi khiêu, ở đông đảo kèm bên trong tìm thấy được tấm bản đồ này, ở Hải Địch Tân cùng Helena trước mặt hai người mở ra, thở phào nhẹ nhõm nói, hai vị nhìn, vật này đi. Helena so với Hải Địch Tân con mắt độc cực kỳ. Càng lạ như thế liền nhìn ra vật này lai lịch, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, loại này bí bảo, ngươi làm sao sẽ nắm giữ? Triệu Nam cười cợt, ngẫu nhiên thu được. Có thể sau một khắc hắn nhưng không cười nổi. Helena cau mày hỏi, đúng rồi, ngươi làm sao bồi tiếp tên tiểu tử thúi này đồng thời tới được? Hải Địch Tân hai tay mở ra nói, đây chính là Phê Nẹ Nạ hải tử qua tay người, hắn có thể không tới sao? Helena sau khi nghe xong, nhưng là đột nhiên trở nên yên tĩnh lên, chỉ là nhìn Triệu Nam ánh mắt, để hắn có chút khó có thể tự tin. Dáng dấp kia lại như là nhìn thấy một cái tội ác tẩy trời tội nhân như thế. Chương 469, Áo Nghĩa Lữ Trình. Chương 469, Áo Nghĩa Lữ Trình. Tiểu thuyết tên, Toàn Cầu Quái Vật Tại Tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam xoa xoa mi tâm, theo Hải Địch Tân địa đi ở Đông Nguyên thành đầu đường trên. Nửa giờ trước, ở thụ trong phòng, hai người bỗng nhiên bị Helena nữ sĩ cho quét ra ngoài cửa. Vương lời để bọn họ tự lo lấy. Có điều Vân Vũ quả vị trí vượt nhưng đã rõ ràng, còn lại chính là ngàn vạn yêu tinh chi xâm vấn đề. Hắn mặc dù có lòng muốn còn muốn hỏi Helena càng nhiều một ít chuyện, bây giờ nhìn lại cơ hội là đại đại không có chứ. Bị dân bản địa ghi hận, hẳn là cả đời sự tình chứ. Ngươi cũng không cần quá mức lưu ý, Helena cũng là cái kia tính cách. Hải địch thân ông chủ xem tương đương thấu triệt nói, khẩu ngạnh nhẹ dạ, quá một quãng thời gian là không sao. Triệu Nam thầm nghĩ, nếu như chỉ là hải địch thân ông chủ cho rằng lý do đương nhiên là không có vấn đề. Nhưng hắn cũng coi như là người tình một cái, làm sao không biết Helena nữ sĩ mặt khác một tầng ý tứ. Có điều vậy cũng là qua đi tài năng chỗ tốt lý sự tình. Hai người vẫn là trở lại cái kia ra cửa hàng vũ khí bên trong, hải địch thân ông chủ không nói hai lời liền để Triệu Nam đứng bán khu vị trí trung ương. Kỳ thực cũng có điều là một cái mấy chục mét vuông đại không gian. Dân bản địa cũng không ngu xuẩn. Bọn họ sở dĩ sẽ cho tờ lơ tạo thành một loại dân bản địa rất dễ nói chuyện, dễ dàng lừa dối cảm giác, cũng có điều là bởi vì rất nhiều dân bản địa ở trong đầu bị sửa ký ức. Đại khái còn có tồn tại nhất định phải đối với thần tuyển giả tiến hành trợ giúp loại hình ám chỉ cũng không nhất định. Đương nhiên, tình huống như thế cũng là nhằm vào có thể cho tờ lơ mang đến nhiệm vụ dân bản địa. So với như thần điện liên minh loại này có chứa địch thì e sợ lại là một chuyện khác. Yêu tinh quốc gia không cùng nhân loại chúng ta quốc gia. Hải địch tân lúc này biểu hiện ngưng trọng nói, nhân loại quốc gia tuy rằng nhiều không kể xiết, cũng đã trở thành thiên đường thế giới chân chính kẻ thống trị. Thế nhưng yêu tinh quốc gia vẫn như cũ vẫn chưa ở lịch sử trong nước xoáy xóa đi, đó là bởi vì chúng nó ở trong nắm giữ số lượng không ít thiên nhân cấp thậm chí đẳng cấp cao hơn sinh linh mạnh mẽ. Triệu Nam ngưng thần yên lặng nghe. Kỳ thực ta cũng đoán được ngươi để ta theo ngươi rời đi một cái khác mục đích. Hải địch tân lắc lắc đầu nói, tiểu tử ngươi chính là tâm mang ý xấu, thật không biết phệ nệ nạ làm sao sẽ coi trọng ngươi người này. Triệu Nam tâm như bàn thạch, tám gió bất động, tùy ý hải địch tân ông chủ cửa trách, không chút nào làm ra bất kỳ cái gì phản kích. Nắm giữ nhạc phụ vầng sáng tồn tại, quả thực là trên thế giới hiếm như lá mùa thu như thế nhân vật, khủng bố như vậy. Phát động nhiệm vụ áo nghĩa lữ trình. Hệ thống âm thanh như thế nói, Triệu Nam nhất tâm nhị dụng. Một bên nhìn hệ thống nhắc nhở một bên nghe hải địch tân nói chuyện, năm đó ta du lịch thời điểm, ngẫu nhiên từ một tòa trong pháo đài cổ thu được thượng cổ ảo thuật sư chuyển giai quyển sách. Thế nhưng, phần này quyển sách kỳ thực cũng không hoàn chỉnh. Hải địch tân hồi ước nói, lúc trước đặt quyển sách trong hộp đầu, tổng cộng tồn tại hai cái, ta vừa mới nhắc lên một cái kiểm tra thời điểm, liền phát động rồi pháo đài cổ cơ quan, cựu tử nhất sinh bên dưới tài năng trốn thoát. Đi làm bộ phận quyển sách có thể giúp ngươi nhanh chóng đạt đến hoàng kim giai cực hạn. Cũng chính là hiện tại. Nhưng nếu như ngươi muốn tiến thêm một bước, nhất định phải đạt được nửa phần sau phân quyển sách tài năng có thể. Hải địch tân nghiêm mặt nói, thượng cổ ảo thuật sư truyền thừa. Là thiên đường thế giới bên trong. Tối sức mạnh hàng đầu một trong. Lúc trước lục anh hùng một trong thượng cổ ảo thuật sư. Chính là hiện ra thiên đường thế giới bên trong, lấy nhân loại thân cũng có thể đánh bại á vị thần siêu cường giả. Yêu tinh quốc gia bên trong cường giả săn sát, nếu như ngươi cần muốn đi vào nơi đó thu được vân vụ quả. Phần này tiềm lực cùng sức mạnh liền ắt không thể thiếu. Nhiệm vụ nội dung, đi tới bỏ đi áo thuật chi bảo. Thu được thượng cổ ảo thuật sư nửa phần sau phân nghề nghiệp quyển sách. Chỉ định một người hoàn thành. Cơ thưởng, thượng cổ ảo thuật sư đặc thù nghề nghiệp truyền thừa chuyên môn trang phục 1. Đặc thù nghề nghiệp truyền thừa chuyên môn trang phục. Loại này trang phục, đã chính là Triệu Nam bản thân biết các loại bí ẩn bên trong một ít cực hạn tin tức. Lúc trước hắn cũng chưa hoàn thành 2 lần chuyển chức nhiệm vụ. Mà cái gọi là chuyên môn trang phục nhưng là cho những kia hoàn thành 2 lần chuyển chức tờ layer cung cấp đặc thù khen thưởng. Hiện giai đoạn, mỗi một cái tờ layer sử dụng trang bị, phần lớn đều là 7 bính 8 kiếm ra đến, một số ít sẽ ăn mặc một ít series trang phục, sau đó phụ ra sở kỳ hiệu đặc thù. Đương nhiên những này sở kỳ hiệu đặc thù đều vô cùng hữu dụng, có thể vấn đề là cũng không phải là bất kỳ tờ layer đều thích hợp tùy ý series trang phục. Mà chuyên môn trang phục nhưng là, chuyên môn làm gốc thân nghề nghiệp thiết kế ra được. Bù đắp nghề nghiệp thiếu hụt đạo cụ. Sự tồn tại của nó là thích hợp nhất một cái nghề nghiệp, không có một trong. Thấy Triệu Nam trầm mặc không nói, Hải địch tân khích lệ nói, ngươi cũng không muốn lo lắng quá mức. Thực lực của ngươi bây giờ đã vượt qua ta rất nhiều, chỉ cần cẩn thận một điểm, cơ hội thành công nên. Triệu Nam vốn định hơi hơi cảm tạ có ý tốt. Không ngờ vị nhạc phụ này lập tức liền quân nhân đào ngũ nói, hơn nữa. Coi như ngươi thất bại, ta liều mạng sau đó không làm cái này tiến giai sứ, cũng sẽ để ngươi đột phá đến thiên nhân giai. Tuy rằng khả năng chưa hoàn chỉnh nghề nghiệp truyền thừa tiềm lực lớn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém. Nay cho ăn, như vậy để ta có đường lui, ngươi liền không sợ ta có bảo lưu mà không đem hết toàn lực sao. Triệu Nam nhất thời liền dở khóc dở cười địa đạo. Ông chủ đối với phê nẹ nạ quan ái thực sự là quá thâm hậu. Cũng chính bởi vì loại này quan ái, tài năng để hắn không hối hận đối mặt hải địch tân các loại chê cười. Ngươi nếu như loại này mang trong lòng may mắn người, nữ nhi bảo bối của ta sẽ coi trọng ngươi mới là lạ. Hải địch tân mở chừng hai mắt nói, nghe, ta mặc kệ ngươi có chuyện lớn bằng trời muốn đi làm cũng được, hiện tại đều muốn thả xuống cho ta. Con gái của ta liền một cái, nàng nếu là có cái gì chuyện bất chắc, ngươi sẽ trở vĩnh viễn kẹt ở vị trí hiện tại, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ở tiến một bước. Chân trời góc biển ta cũng sẽ đem ngươi làm ra đến, để ngươi sinh tử lưỡng nan. Đó là chính ta cũng sẽ không tha thứ chính mình a. Triệu Nam thật sâu nhìn một chút Hải Địch Ân một chút, chỉ là một cái ánh mắt đối diện, đã tỉnh lược song phương trong lúc đó rất nhiều nói chuyện. Ta lại ở chỗ này chờ ngươi thành công trở về. Helena hẳn phải biết càng nhiều liên quan với yêu tinh chi xâm sự tình, khoảng thời gian này ta sẽ tận lực hỏi thăm. Ta rõ ràng. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, đẩy cửa mà đi. Hai lần chuyển chức khen thưởng sẽ bởi vì nhiệm vụ hiếm thấy càng lớn mà càng phong phú. Mà thông thường loại này cần một người hoàn thành nhiệm vụ, đều là thuộc về cấp bậc cao nhất độ khó. Có thể Triệu Nam lưu ý tự nhiên không phải kiểu khen thưởng này, mà là để hắn có thể ở yêu tinh quốc gia bên trong nắm giữ năng lực tự vệ. Đã đạt đến yêu tinh chi xâm địa đồ kiểm tra đẳng cấp, mặt trên phụ gia tin tức cũng đã rõ rõ ràng ràng. Yêu tinh chi xâm địa đồ, ghi chép đi về yêu tinh quốc gia địa đồ có thể mang theo 6 người tiến vào yêu tinh quốc gia. Nếu như cũng không có người mấy hạn chế, coi như là đem Thính Phong thành hết thảy thành phòng vệ quân điều động, đem 10 viên ma đạo tinh pháo mang tới Triệu Nam cũng sẽ không một chút nhíu mày. Có thể này hạn chế nhân số liền không giống nhau. Tình huống như thế, hắn năng lực của chính mình tăng lên liền cực kỳ trọng yếu. Ban đêm, biệt thự trong đầu. Cao Tưởng cùng Hứa Phi đã cùng công đoàn những người còn lại hoàn thành thương nghị. Nghe nói Thính Phong thành tồn tại, tự giác đối với Đông Nguyên thành đã không có cái gì lưu luyến mọi người, trực tiếp liền đồng ý. Triệu Nam đem bọn họ đã từng tên tiến giai sứ cũng nhất nhất địa nhớ kỹ, sau đó tìm người cho Tây Môn Vũ đưa một phong thư, trong lòng nội dung tự nhiên là để rời đi Đông Nguyên thành tiến giai sứ giả thêm ra mấy cái. Phòng trưng người kia tinh cũng đoán được tiến giai sứ sự tình khả năng tồn tại một ít vấn đề, có thể toàn bộ thế giới phạm vi tờ lệ ơ đại khái cũng là hắn đạt đến cần lên cấp thiên nhân cấp trình độ, hai lần chuyển chức bí mật tạm thời vẫn không có bạo lộ ra. Tây Môn Vũ muốn phá đau đầu khái cũng chính là cho rằng những này tiến giai sứ có thể sẽ quan hệ đến một loại nào đó đặc biệt nhiệm vụ đi. Cho tới những này tiến giai sứ sau khi rời đi, để Đông Nguyên thành nguyên bản một ít tờ lệ ơ không cách nào hoàn thành hoàn mỹ nhất hai lần chuyển chức, vậy coi như không phải hắn cần cân nhắc sự tình. Như vậy, ở thành chủ bảo trong bóng tối thao tác bên dưới, chừng 10 cái tiến giai sứ đã bị sắp xếp ở ngoài thành chờ đợi, ngày kế hừng đông thời điểm, do Hùng Hữu, Hoàng Hôn cùng với Lạc Khắc bọn họ đồng thời hộ tống. Hướng về Thính Phong thành phương hướng trở về. Mà hắn nhưng là lấy cần một người hoàn thành hai lần chuyển chức nhiệm vụ vì lý do, tạm thời ở lại Đông Nguyên thành. Nếu là cần một người hoàn thành nhiệm vụ, Cao Minh Dương bọn họ cũng thực sự là không cách nào nhúng tay, cũng chỉ có thể coi như thôi. Còn Đông Nguyên thành bởi vì bảy đại công đoàn sự tình, mà trở nên dư luận xôn xao sự tình, này quần người khởi xướng là không chút nào để ý tới ý tứ. Dùng cao lời của hội trưởng nói chính là, chúng ta đem Tây Môn Tiểu Bạch kiểm cái đinh trong mắt đều cho diệt. Chuyện như vậy sau chùi đít sự tình hắn không làm ai làm. Sau đó cao hội trưởng biểu thị, vì cảm tạ Tây Môn Tiểu Bạch kiểm nhiệt tình trợ giúp, quyết định tham gia một hồi vị thành chủ này đại nhân ở yêu đô cử hành hôn lễ, ý tứ một hồi. Cho tới cảm tạ ở ngoài là còn có hay không những khác dụng ý, cái kia cũng chỉ có cao hội trưởng mình mới biết rồi. Vào đêm vô cùng, Triệu Nam cáo biệt tất cả mọi người, lặng lẽ rời đi Đông Nguyên Thành. Áo thuật chi bảo vị trí, ở bờ rổ Lỷ Vương Quốc. Cũng chính là bây giờ Đông Nguyên Thành cùng với yêu đô phụ thuộc Vương quốc. Cái này Vương quốc quốc lực, tối trực quan chính là so với Nổn Đỏ Vương quốc còn cường thịnh hơn rất nhiều. Dù sao Nổn Đỏ Vương quốc liền nắm giữ một tòa siêu cấp đại thành thần tuyển chi thành. Nhưng bờ rổ Lỷ Vương quốc nhưng là hai tòa. Thiên không long ẩn như trong tầng mây chạy như bay. Mà lúc này, nam thẳng ở trên lưng nó Triệu Nam, đã ở ít lờ thế giới cùng phê nẹ nạ gặp lại, nói một cách đơn giản một chút hai ngày nay chuyện đã xảy ra. Bị cấm túc cao lĩnh kiếm cơ ở ít lờ bên trong thế giới đúng là không có phương diện này hạn chế, Triệu Nam một bên ở thế giới hiện thực chạy đi, một bên ở ít lờ thế giới làm bạn chuẩn mụ mụ, thật đúng là hai không làm lỡ. Thiên không long hết tốc lực ở phi hành 3 ngày thời gian, Hải Địch Tân chỉ kỳ chỗ cần đến đã đạt đến. Đó là một cái rất lớn khe nước. Khe nước vị trí nhưng là một tòa thật to nguyên thủy thâm lâm, lạc nhật xâm lâm. Khe nước cũng bởi vậy được gọi tên vì là Tà Dương Chi Phùng. Áo thuật chi bảo liền tồn tại với Tà Dương chi phùng dưới đáy. Thiên không long đi xuống lao xuống, chợt ngừng lại, phần đầu của nó nhìn về phía Tà Dương chi xâm một nơi nào đó. Triệu Nam nhíu nhíu mày, từ thiên không long truyền đến một ít cảm tình có thể phán đoán, nó cho rằng cái hướng kia, nắm giữ mấy cái độ nguy hiểm cực cao sinh vật. Lấy thiên không long bây giờ thể tích cùng đẳng cấp, bình thường hoàng kim giai phần cuối quái vật nó cũng sẽ không làm sao để ý tới. Có thể để cho nó chú ý, nếu không chính là biến dị hoàng kim giai vương giả quái vật. Nếu không chính là vượt qua hoàng kim thiên nhân giai quái vật. V. Chương 470, dọa người ánh mắt. Chương 470, dọa người ánh mắt. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam lần này chỉ là vì tìm kiếm nửa phần sau phân nghề nghiệp quyển sách mà thôi, tự nhiên không muốn liên lụy tới quá nhiều phiền phức. Vạn nhất từ nơi nào nhảy nhót ra một cái truyền thuyết giai quái vật, cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian. Thiên Không Long chính là loại kia tình cờ gặp nhỏ yếu quái vật không thèm để ý, có thể nếu như nhìn thấy cường đại quái vật sẽ khiêu khích một phen tinh khí. Nếu như không cố gắng tìm lại, lập tức liền sẽ tiến lên bất chấp tất cả, trước tiên chiến đấu một hồi lại nói. Xuống. Trong lòng cảm ứng được chủ nhân của chính mình dáng vẻ nóng nảy, Thiên Không Long khôn khéo địa không có phát ra bất kỳ cái gì một tiếng kêu thanh âm, chỉ có bốn cánh bay lượn không khí thời điểm phát sinh tiếng rít, nó lại như là một viên to lớn đạn pháo như thế, thẳng tắp địa bắn vào Tà Dương chi khe trong. Tia sáng dần tối, hai bên vách núi treo leo dần dần mà trở nên chật hẹp, nhiệt độ cũng đang dần dần địa trở tối. Cái này Tà Dương chi phủng, nó chiều sâu so với tưởng tượng bên trong còn muốn thâm trên rất nhiều. Thiên Không Long tốc độ, đáp xuống sau 3 phút, bốn phía đã triệt để không nhìn thấy một tia nguồn sáng, quả thực lại như là một chỗ thâm nguyên giống như, không hổ cái kia Tà Dương tên. Triệu Nam thực sự là không thể nào tưởng tượng được, áo thuật chi bảo chủ nhân, đến cùng có cỡ nào thẻ nhạt, tài năng sẽ đem pháo đài xây dựng ở nơi như thế này mức độ, này không phải nhàn đến đau bị sao. Có thể Thiên Không Long đột nhiên ngừng lại, một luồng gió mạnh từ lòng đất hướng về trên thổi ra. Triệu Nam nhíu nhíu mày, trong gió mang theo một luồng mùi vị, một loại quái lạ tiếng rít cũng nương theo mà tới. Gió có thể từ hạ phong thổi trên, nên chính là Hải Địch Tân nói tới, vết nứt lòng đất cái kia số lượng khổng lồ trong huyệt động thổi ra. Triệu Nam theo bản năng mà lấy ra một viên quang minh tinh thạch, trắng non ánh sáng phóng đến một cái vách núi treo leo bên trên. Vách núi treo leo phản ứng tia sáng, dường như một chiếc gương. Nguyên lai không biết từ cái kia một đoạn bắt đầu, này vách núi treo leo càng là bị đánh bóng đến chân nhăn sạch sẽ. Nơi này chật hẹp phùng cũng có điều là khoảng chừng trái phải 20 mét độ rộng. Đồng thời thống nhất đều là loại này bóng loáng như chiếc gương bình thường nham thạch. Lại như là bị một loại nào đó lợi khí, cắt ra một cái khe nước to lớn như thế. Này Tà Dương chi phùng, ở mặt đất độ dài có tới mấy ngàn mét trường. Có thể càng đi phía dưới, độ dài nhưng là càng dài. Thiên Không Long lần thứ hai lặn xuống một khoảng cách sau khi, chật hẹp vết nước đã không cách nào để cho nó linh hoạt hoạt động lên. Bất đắc dĩ. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là để ô ú lì xỉ xỉ trở về sùng vật không gian, chính mình đơn độc tiếp tục tiến lên. Từ hạ gió thổi tới địa gió, giờ khác này đã vô cùng cường thịnh. Triệu Nam phỏng trừng cũng gần như đạt đến này gió xuất hiện khởi nguồn. Càng có Hải Địch Tân miêu tả, áo thuật chi bảo cũng không phải là đơn giản ở vết nứt dưới đáy khởi công xây dựng. Ở thấp nhất vị trí, còn tồn tại này một cái đi về chỗ cần đến đường lối. Năm đó hắn là trượt chân rơi xuống Tà Dương chi phủng, may mắn không chết. Ngẫu nhiên phát hiện áo thuật chi bảo tồn tại. Sau đó một phen kỳ ngộ sau khi mới thành công rời đi. Triệu Nam hít sâu một hơi, xí thiên chi dực toàn lực mở ra, đẩy này cố gió mạnh, không ngờ từ trở nên chật hẹp chót vót trong vách đá, đột nhiên xuất hiện một ánh mắt, để Triệu Nam bản năng bắt đầu đề phòng. Có thể chờ nhìn rõ ràng sau khi tài năng phát hiện này ánh mắt khởi nguồn. Chỉ thấy trước mặt bóng loáng trong vách núi treo leo, dĩ nhiên tồn tại một cái sinh vật. Loại người hình thái, cả người mọc ra kỳ dị vậy. Trên đầu một cái sừng đại khái lại cánh tay nhỏ trường, sau lưng mọc ra từng đoạn mở rộng đuôi, hai chân đầu gối nhưng là xoay ngược hình dạng, hai tay khuỷu tay bộ từng người bắn ra một đạo chất sừng lưỡi dao sắc. Khác nào ác ma như thế? Thân thể của nó, giờ khác này càng là bị phong bế ở này vách đá bên trong. Không. Hiện tại vách đá đã được không trên là đơn thuần tảng đá, nên dùng tinh thể để hình dung khá là chuẩn xác. Đạo kia ánh mắt. Chính là cái này sinh vật chưa khép kín con mắt. Phản xạ quang minh tinh thạch nguồn sáng mà hình thành. Triệu Nam ánh mắt đặt ở cái này sinh vật khủng bố trên người, một luồng không phối hợp cảm giác tùy theo mà tới. Này con sinh vật, tựa hồ là ở hoảng loạn cùng sợ hãi bên trong, bị phong vào tinh thể này bên trong. Thậm chí, nó tựa hồ còn dễ dùa quá. Triệu Nam đến gần rồi một ít. Đem quang minh tinh thạch điều chỉnh một hồi góc độ, xem càng thêm cẩn thận. Giờ khắc này hắn theo bản năng mà thả ra một cột nước, đem trước mặt tinh thể vách tường rội rửa một phen. Đây là. Chỉ thấy cái này sinh vật bên người, một loạt mà qua, từ trên xuống dưới. Càng là còn có mấy dáng dấp gần như, nhưng tư thế cũng không giống nhau đồng loại hình sinh vật tồn tại. 7, 8 con dường như ác ma như thế sinh vật, mỗi một cái vẻ mặt đều là vặn vẹo mà dữ tợn, phát bắn ra ánh mắt, hết thảy đều mang theo một luồng thô bạo tâm ý chỉ cần chỉ là cùng những ánh mắt này đụng nhau ở cùng nơi, Triệu Nam thì có một loại cũng bị kéo vào trong vực sâu cảm giác. Nơi này cũng có. Như vậy cũng có. Cái này cũng là. Một đoạn này tinh thể vách tường, hai bên trái phải, vẫn trình độ kéo dài, dĩ nhiên có đếm mãi không hết địa loại sinh vật này bị tinh thể vây nốt. Đến cùng, nơi này đã từng đã xảy ra chuyện gì? Triệu Nam mơ hồ cảm giác được một hơi khí lạnh, luôn cảm giác có vô số song ánh mắt ở nhìn mình chằm chằm như thế. Hắn trái tim vào thời khắc này kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, phảng phất nhìn thấy này chôn giấu ở tinh thể bên trong vô số ác ma, đồng thời mở ra sau lưng cánh, ngửa mặt lên trời rít gào rằng, "Rốc! Nơi này đã từng đã xảy ra một trận đại chiến." Trong nháy mắt, Triệu Nam trong lòng tuôn ra một luồng kỳ quái hiểu ra, cũng không có bất kỳ suy nghĩ, liền chậm chậm tự nói mà ra. Hắn dùng sức mà lắc lắc đầu, loại kia hào giác như thế tình cảnh cũng trong nháy mắt giống như là thủy triều thối lui. Triệu Nam lại một lần nữa gần kề vách tường, hai mắt không hề động đậy mà nhìn chằm chằm một người trong đó sinh vật. 6. Không cách nào biểu hiện tin tức. Ở toàn cầu bên trong thế giới, dù cho là một viên tảng đá đều tốt, đều sẽ xuất hiện ở ngươi chơi trong mắt. Đương nhiên, mấy lần chương mới sau khi, The Layer có thể lựa chọn che đậy rất nhiều loại này biểu hiện, chỉ có yêu cầu thời điểm tài năng mở ra. Không phải vậy trong tầm mắt toàn bộ đều là các loại vật thể tên tin tức, phỏng chừng là cá nhân cũng không chịu được. Tuy nhiên sẽ không xuất hiện loại này không cách nào biểu hiện trạng thái. Không. Đã từng cũng không có cách nào biểu hiện tồn tại. Triệu Nam theo bản năng mà vang lên ngày đó ở lòng đất thần điện cái kia viên mở ra ít lờ thế giới chợ đêm tảng đá. Có thể nơi này thiên thiên vạn vạn sinh vật cổ quái, nên không phải ổ phở sáng tạo ít lờ thế giới chìa khóa. Thiên đường thế giới cũng đã bị toàn cầu hệ thống đồng hóa mới đúng. Chẳng lẽ nói, những sinh vật này cũng không phải là đồng hóa phạm chủ. Bởi vì không cách nào đụng vào, vì lẽ đó Triệu Nam không thể biết càng nhiều. Hắn có lòng muốn đào ra một cái loại sinh vật này đi ra. Đại khái đã biến thành mặt khác thi thể như thế đồ vật. Nhưng là bàn tay kề sát ở tinh thể trên tường thời điểm, nhưng rất nhanh địa giật trở về. Ta mặc kệ ngươi có chuyện lớn bằng trời, hiện tại đều để xuống cho ta. Hải địch thân âm thanh bỗng nhiên ở trong đầu của hắn hiện lên. Này thiên thiên vạn vạn sinh vật cổ quái xuất hiện, trong nháy mắt rối loạn tâm tình của hắn, thiếu một chút quên chính sự. Triệu Nam thật dài địa thở một hơi, ánh mắt lần thứ hai trở nên kiên định, không lại nhìn những sinh vật này một chút, lần thứ hai hướng về vết nước hạ phong bay đi. Không ngờ hắn mới rời khỏi, tinh thể kia bên trong, vừa nhìn thẳng hắn bộ kia sinh vật thi thể, giờ khắc này hai mắt bên trong con người, nhưng là quỷ dị mà chuyển nhúc nhích một chút, nhìn Triệu Nam rời đi bóng lưng. Mãi đến tận Triệu Nam hoàn toàn biến mất, hết thể nguồn sáng cũng biến mất, lại một lần nữa trở về đến hắc ám mới thôi. Tà dương chi phùng dưới đáy, tồn tại rất nhiều to nhỏ không đều hang động vào miệng, lối vào, nơi này độ rộng đã đầy đủ 2 mét, chính là người đứng ở chỗ này cũng có một loại áp bức cảm giác. Triệu Nam đem quang minh tinh thạch tăng cao một hồi, từ vừa bắt đầu đi đến. Đi về áo thuật chi bảo hang động vào miệng, lối vào, đã từng bị hải địch tân lưu lại đặc biệt ký hiệu. Nơi này một loạt mà qua, đếm mãi không hết tự hang động, tuy nói to nhỏ không đều, có thể cảm giác xác thực gần như. Nếu như không có cái này ký hiệu, muốn từ nơi này tìm tới một cái chính xác con đường, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Hơn nữa hang động đường nối bên trong có hay không địa hình phức tạp chờ chút cũng hoàn toàn không biết nói. Tà Dương Chi Sâm Triệu Nam cũng từng nghe qua, liên quan với Tà Dương Chi Phùng sự tình nhưng không có bao nhiêu ấn tượng. Còn áo thuật chi bảo càng thêm là một điểm không biết. Có thể nhìn này hang động số lượng, cũng là thảo nào tử đã từng những kia được xưng vô số đi vào hướng dẫn tổ các người chơi không có tìm được áo thuật chi bảo tồn tại. Tiêu tốn sắp tới nửa ngày thời gian, Triệu Nam tài năng từ những này trong huyệt động, nhận ra hải địch thân đã từng lưu lại ký hiệu. Trên thực tế, ký hiệu đã có chút khó có thể nhìn thấy. Quanh năm suốt tháng thổi ra gió, đã để hang động lối vào biên giới phong hóa, nếu như ở quá một ít năm, phỏng chừng cái này hào thậm chí sẽ trực tiếp biến mất không còn tăm hơi chứ. Thời gian này nhưng là nắm giữ được thật tốt. Triệu Nam lẩm bẩm một câu, từ từ mò vào huyệt động này bên trong. Đây ở hang động phân cuối, sẽ xuất hiện một chỗ khổng lồ đồng thời rộng rãi địa phương, không làm sao đến địa phương kiến tạo một cái pháo đài. Chính đang hướng về áo thuật chi bảo kiến trúc phương thức, đồng nhiên khuyết nhiên rộng rãi lên. Cuối lối đi so với tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn xuất hiện. Đồng thời phần cuối chỗ, càng nhưng đã là không đường có thể đi, hơn nữa một mực bên ngoài âm lãnh ẩm ướt, trái lại làm cho người ta một loại khô ráo cảm giác. Ứng đỏ tia sáng từ chỗ lối ra truyền đến, một luồng nóng rực gió thổi qua Triệu Nam thân thể, hắn đi lên mấy chục mét cũng dẫn theo phần cuối vị trí, nhất thời nhìn thấy một bức thiên nhiên kỳ quan. Cửa ra này ở một bức vách đá bên trên, đại khái là vị trí giữa. Mà lúc này, ở lối ra chính phía dưới, nhưng là một cái lớn vô cùng dung nham khu vực. Đỏ tươi mang theo tranh quang dung nham không có lưu động, thế nhưng vô số bọt khí nhưng ở dung nham mặt ngoài không ngừng tuôn ra, sau đó pha tan, một luồng gây mũi mùi vị khiến người ta khó chịu. Ở này dung nham trung ương, nhưng là có một chỗ cao hơn đại khái khoảng 50 mét to lớn bình đài, mà ở bình trên đài, một tòa toàn thân vì là màu xám khổng lồ pháo đài cổ đứng vững trong đó. Áo thuật chi bảo. Triệu Nam thoáng bình tĩnh một hồi tâm tình, sau lưng Xí Thiên Chi Dực đập động đậy, không có cách nào do dự, ngay ở này dung nham khu bên trên trực tiếp xuyên qua mà qua. Mãi đến tận hạ thấp ở trung ương bình đài thời gian, cũng không có phát sinh bất kỳ tình hình. Trước mắt pháo đài cổ cửa lớn, tiến bộ là khóa kỹ trạng thái, mà là hơi mở ra một tia. Triệu Nam nhíu nhíu mày, cảm giác này tựa hồ lại như là, khiến người ta hảo đẩy cửa mà vào ý tứ. Hắn nhìn chung quanh, nguyên bản hẳn là nóng rực cực kỳ, có thể nhưng bước vào này bình đài thời điểm, cảm giác được trái lại là nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người thư thích cảm. Hắn đẩy ra pháo đài cổ cửa lớn, trước mắt là một chỗ tiền đình. Từng khối địa bày ra có tới 1 mét vuông vắn thô ráp sàn nhà, trừ này sau khi, vẫn chưa những khác tô điểm. Nhưng là ngay ở này dường như diễn luyện chàng như thế tiền đỉnh trung gian, giờ khác này nhưng là ngồi xếp bằng một bóng người. Chương 471, một cái khác thượng cổ ảo thuật sư. Chương 471, một cái khác thượng cổ ảo thuật sư. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Người này không hề động đậy mà ngồi ở trong đó một miếng sàn nhà bên trong. Ngồi xếp bằng thời điểm tư thế, cùng tờ lệ ơ không dựa vào pháp lực khôi phục tề khôi phục pháp lực, đơn giản tiến hành mình tưởng thời gian hầu như giống như lúc. Triệu Nam nheo mắt lại, bước chân thả nhẹ địa đi về phía trước quá khứ, tướng mạo người này từ từ rõ ràng lên. Đây là một người thanh niên, xem dáng dấp đại khái chỉ có 27-28 tuổi khoảng trường, trái phải, nhắm mắt lại, phảng phất đã không nghe được bất kỳ âm thanh nào giống như. Thậm chí ngay cả Triệu Nam đã tới gần đến bên cạnh hắn mấy mét địa phương. Người này vẫn như cũ vẫn là không hề động đậy mà ngồi. Nhưng cũng không phải tờ layer. Level 69 ạ hệ vùm. 69 cấp, nếu như đổi chính là cấp độ truyền kỳ, đồng thời vẫn là nằm ở truyền kỳ đỉnh cao siêu cấp dân bản địa cường giả. Này so với bạch cốt cắt cách la đẳng cấp còn cao hơn. Lúc trước ở khỉ la thành vì giết chết bạch cốt cắt cách la, phát động rồi 5 viên ma đạo tinh đạn tháo, còn có kẹt vị này thần điện thống linh trợ rút, mới xem như là hoàn thành. Có thể người này vì sao lại ở đây? Hắn là này áo thuật chi bảo chủ nhân sao? Triệu Nam đứng yên một lúc, nhưng là đối phương vẫn như cũ không hề phản ứng, phảng phất lại như là một kẻ đã chết như thế, nhìn về phía trước pháo đài cổ chính thể, đang định vòng qua người này đi vào trong đó thời điểm, người thanh niên này đầu đống nhiên khái đi. Vù vù. Càng là đánh tị hạn âm thanh. Người thanh niên này. Cái này ạ hệ vùm, dĩ nhiên không phải đang ngồi, mà là đang ngồi bên trong ngủ thiếp đi. Triệu Nam nhất thời có loại cảm giác dở khóc dở cười. Thật khó đến dĩ nhiên có người có thể ngủ cho rằng vẫn là dáng dấp như vậy. Triệu Nam lấy lại bình tĩnh, ạ hệ vùn đẳng cấp quá cao. Này đã là từ tinh linh giới sau khi trở về tình cờ gặp đẳng cấp cao nhất dân bản địa, khó tránh khỏi có một ít cảm giác sốt sáng. Có thể nếu cái tên này đã ngủ quá khứ, như vậy vẫn là lặng lẽ ở pháo đài cổ bên trong đi một chuyến lại nói. Ai biết cái tên này có thể hay không là thủ vệ loại hình nhân vật. Xí Thiên Chi Dực mở ra, Triệu Nam nhẹ nhàng nhảy một cái. Một giây sau liền rơi vào pháo đài cổ chính thể lóe lên cổ điện cửa lớn trước. Hắn dùng sức mà đẩy một cái, lại không cách nào lay động quạt giấy cửa lớn. Có thể ngoại trừ này cửa lớn ở ngoài, pháo đài cổ bề ngoài đã không có bất kỳ lối vào. Thậm chí ngay cả cửa sổ cũng là không tồn tại. Để tránh phát ra âm thanh, Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là lấy ra phệ hồn kiếm, từ cửa lớn trong khe cửa xen vào. Nỗ lực mạnh mẽ cậy ra quạt giấy cửa lớn, không ngờ lấy phệ hồn kiếm sắc bén. Giờ khắc này dĩ nhiên là không cách nào xen vào. Càng là có một luồng vô danh lực lượng, ngăn cách ở phệ hồn kiếm cùng khe cửa trong lúc đó. Vô dụng, không trải qua sự đồng ý của ta, ngươi là không mở ra quạt giấy cửa. Nhưng vào lúc này, âm thanh như thế vang lên. Triệu Nam sắc mặt bình tĩnh mà xoay người lại, vị kia đang ngủ gật thanh niên ạ hệ vùm, không biết khi nào đã tỉnh lại, giờ khắc này chính đang tựa như cười mà không phải cười điệu đánh giá chính mình. Ạ hệ vùm vẫn là ngồi xếp bằng trên mặt đất dáng dấp. Chỉ là cánh tay chống đỡ ở đầu gối vị trí, kéo cằm. Yêu, tiểu tử, không trải qua pháo đài chủ nhân đồng ý liền khiêu cửa, đây là rất không đạo đức hành vi. Ngươi không biết sao? Hắn trừng mắt nhìn, mỉm cười nói, tối thiểu ngươi cũng trước tiên cho ta chào hỏi một tiếng tài năng hay lắm. Triệu Nam ngẩn ra, đột nhiên khẽ cười nói, vậy thì mời các hạ để ta vào đi thôi. Đương nhiên, không ngờ ạ hệ vùn phản ứng lại một lần nữa ra ngoài Triệu Nam dự liệu, chỉ thấy hắn bỗng dưng phất tay. Cái kia phiến đóng chặt cạnh cửa tự động địa mở ra, không cần khách khí, cho rằng là nhà của chính mình là được. Lúc nào muốn rời đi cũng có thể nha. Triệu Nam nhìn chằm chằm bên trong cái kia không nhìn thấy một tia sáng không gian, ở ngoài cửa bồi trở về mấy lần, đống nhiên nói, ta tới là khách, các hạ là nơi đây chủ nhân, chẳng lẽ không chiêu đãi một hồi. ta đã chiêu đãi quá. A hệ vun cười cười nói, không phải vậy cái môn này thì sẽ không mở ra. Hắn đông nhiên đứng dậy, vỗ vỗ chính mình ống quần, đưa lại eo ngáp một cái, đơn giản mộc mạc liền dường như một cái nông thôn thanh niên như thế. A hệ vun quay dậy quay nhiêu tóc nói, rất nhiều năm trước thì có cái ra hỏa sông đi vào nơi này. Hồi đó tính tình của ta vẫn không có hiện tại được, còn là chiêu đãi hắn. Ai biết tên kia ở bên trong lấy đồ vật của ta, im lìm không một tiếng liền đi, thực sự là không có suy nghĩ. Triệu Nam sững sờ, Hải Địch Tân trong lời nói. Vẫn chưa từng nói qua người thanh niên này tồn tại a, hắn nhíu mày yên lặng nghe. A hệ vù niệm niệm nát nói, ta nhưng là ở nơi này muộn tốt hơn một chút năm a, thật vất vả có người đến rồi, vốn là muốn trốn một bên cẩn thận mà nhìn tên kia bị bên trong cơ quan cạm bẫy cẩn thận mà giàn vặt một phen, tìm một ít việc vui. Liền không nghĩ tới tên kia tinh cực kỳ, cơ quan một chút cũng ngăn cản không được hắn. A hệ vùn ôm tay cúi đầu hoài niệm nói, có điều kỳ thực như vậy càng thêm thú vị không phải. Bị cạm bẫy khanh chết người nhìn đến mức quá nhiều, tình cờ nhìn thấy một cái có thể tránh thoát cạm bẫy kỳ thực càng thêm thú vị. Ta nghĩ thầm nếu người này tốt như vậy bản lĩnh, cũng sẽ không thả tưởng thưởng một chút hắn được rồi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Nam nói rằng, kết quả là, tàng bảo thất liền mở ra. Ngươi đoán làm sao? Triệu Nam hít sâu vào một hơi, nhẹ giọng nói, nếu như tên kia chỉ là lấy bình thường bảo vật, ngươi sẽ cho rằng là hắn giải trí ngươi tưởng thưởng, để hắn bình an rời đi. Có thể nếu như người này lòng tham không đủ, muốn thu được quý trọng nhất đồ vật, như vậy nhất định sẽ chịu đến trừng phạt. Ngươi kỳ thực vẫn là không cam lòng có người đem hết thể cạm bẫy tránh thoát. À hệ vùn lộ ra một cái bất ngờ vẻ mặt, sau đó ha ha cười nói, nói tiếp, nói tiếp. Triệu Nam lạnh nhạt nói, hắn hay là không có cách nào đem toàn bộ đồ vật mang đi. Có thể nếu xông vào như thế địa phương cổ quái, còn nhìn thấy một tòa tàng bảo thất, nếu như không mang đi cuối cùng vật giá trị tựa hồ cũng không còn gì để nói. Vì lẽ đó, ngươi kỳ thực là có thể kiểu bắt tay nhìn tên kia bị chính mình lòng tham làm hại chết. À hệ vùn gật gật đầu, vẫn như cũ mỉm cười làm một cái xin mời nói tiếp thủ thế. Đáng tiếc ngươi thiên toán vạn toán, sẽ không có toán quá tên kia coi như đạt được quý trọng nhất đồ vật sau khi, vẫn như cũ vẫn có biện pháp né tránh trí mạng cả bấy. Ngươi vốn là có thể lập tức ra tay ngăn cản đối phương, nhưng lòng hiếu kỳ để ngươi muốn nhìn một chút tên kia đến cùng ở phát động hết thể cả bấy sau khi, có hay không còn có thể an toàn rời đi. A hệ vùn đứng thẳng lôi kéo đầu đại thở dài một hơi, hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, hoàn toàn chính xác. Vì lẽ đó, ngươi chính là tên kia hậu nhân sao? Triệu Nam lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, không thể nói được. Ân, đúng là quan hệ có chút phức tạp. A hệ vùn đột nhiên meo mắt lại, năm đó vật kia hắn đạt được vẫn chưa hoàn chỉnh, ngươi là để hoàn thành phần này tâm nguyện chứ? Đúng thế. Triệu Nam gật gật đầu. Vậy thì vào đi thôi. A hệ vùn tựa như cười mà không phải cười địa đạo. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu, thở dài nói, ngươi tính sai quá một lần, kết quả để đồ vật bị lấy đi một nửa. Đại khái cái kia sau khi đồ vật đã bị lần thứ hai ẩn giấu chứ. Coi như ta cũng tìm tới tàng bảo thất, phỏng chừng tìm tới đồ vật cũng không phải thật. Triệu Nam nhìn A Hệ Vũm, tương tự nheo mắt lại, vì lẽ đó vẫn là trực tiếp hỏi ngươi tương đối dễ dàng. Này nên tính là sẽ chủ động đưa ra phương pháp, sau đó để ngươi hoàn thành, lại sau khi cũng sẽ không ăn nói địa dành cho ngươi khen thưởng loại hình. A hệ vùn cười ha ha, thú vị, ngươi so với cái kia tiểu bạch kiểm thú vị có thêm. Vậy thì được rồi, ta phỏng chừng ngươi nên là mở ra cái đồ vật, sau đó thu được sức mạnh của nó. Đến hiện tại cảm giác đạo sức mạnh không hoàn chỉnh, cho nên mới dự định tới nơi này thu được nửa kia sức mạnh. Đúng không? Đúng thế. A hệ vùn đông nhiên vung tay lên, ở hắn chết một bên, một cái cự trụ từ sàn nhà bên trong đột nhiên bắn ra. Hắn chỉ vào cây này to lớn trụ, khẽ cười nói. Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi cái kia thượng cổ ảo thuật sư sức mạnh, đặt đến mà đến mức độ nào đi. Ngươi hiện tại hay dùng ngươi mạnh nhất một đòn, đánh một trận cây này trụ đá nhìn. Nhớ kỹ, muốn đem hết toàn lực, không phải vậy ta có thể không thu hàng đây. Ha ha ha. Triệu Nam gật gật đầu, đi lên hai bước. Hắn vung ra phệ hồn kiếm, giữa không trung, hai cái to lớn ma pháp trận trong nháy mắt xuất hiện. Giờ khắc này, A Hệ Vùn gật gật đầu, không mặn không lạt nói, không tệ lắm. Đã lĩnh ngộ bản sao chiêu này, có chút ngộ tính. Đương nhiên, bản sao sở kỳ hiệu, là lên cấp sau khi tự động nắm giữ, à hệ vùn, cái gọi là không sai, hay là muốn quy công cùng hệ thống đem dân bản địa nghề nghiệp hệ thống sức mạnh, dùng đẳng cấp đến ban tặng tờ lệ ở phương diện này. Bởi vậy Triệu Nam vẫn chưa bất kỳ đắc ý cảm giác. Giờ khắc này, hai cái to lớn ma trong trận pháp, hơn trăm đạo hỏa long cùng nhau lao ra. Viêm long vũ thập phương. Hơn trăm đầu hỏa long ở đem khống bên trong xoay quanh bơi lội. Nơi này nguyên vốn là dung nham bầu trời, giờ khắc này có vẻ càng đổ sộ. A hệ vùn vuốt cằm, gật đầu nói, ta cảm giác được nhiều loại hỗn hợp đồ vật. Bản sao sau khi là dung hợp, còn có loại này phóng thích tốc độ, hẳn là cũng lĩnh ngộ giảm bớt. Cha cha, những này áo nghĩa cũng đã lĩnh ngộ, thật không tệ. Chẳng trách ngươi thì ra chính mình một cái liền đến lang bạt nơi này, thực lực của ngươi có thể so với năm đó tên kia cao hơn quá nhiều. Giờ khắc này, Triệu Nam bỗng nhiên vung tay lên bên trong phệ hồn kiếm. Hơn trăm đầu hỏa long đồng loạt cuồng hướng về mà xuống, cuốn lấy cây này cự trụ một đường oanh tạc đến gốc rễ vị trí, khổng lồ khí lưu, đem ạ hệ vụn cái kia một con tóc rối bời cũng thổi bay lên. Đòn đánh này Viêm Long Vũ thập phương, xác thực đã là Triệu Nam nắm giữ nghề nghiệp mạnh nhất chiêu số. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là bản thân hắn nghề nghiệp năng lực. Linh tử kỳ không tính là thượng cổ ảo thuật sư năng lực chứ. Như vậy hỏa viêm thế giới loại này cần vận dụng đạo kéo dài tới linh tử kỹ kỹ xảo, cũng không thể đơn thuần xem như là thượng cổ ảo thuật sư năng lực chứ. Cho tới sao chép đến sở kỳ hiệu, vật kia có thể tùy tiện dùng. Vì lẽ đó đây là trạng thái bình thường hạ thượng cổ ảo thuật sư nghề nghiệp này công kích mạnh nhất, tự nhiên cũng là nói còn nghe được chứ. Nhưng oanh tạc xong xuôi, đem bốn phía sàn nhà cũng nổ thành tung bay, bụi bậm lắng xuống sau khi, Triệu Nam hơi thở một hơi, hơi hơi đáng tiếc mà nhìn cái kia cự trụ. Vẫn như cũ vẫn là đứng vững, chỉ là ở mặt ngoài bên trên xuất hiện vô số vết rách, nhưng là cứng rắn chống đỡ không vỡ vụn. A hệ vùn thổi một cái huyết sáo, dùng sức mà vỗ tay nói, cơ sở công phu so với ta tưởng tượng còn muốn vững chắc, thật không tệ. Chúc mừng ngươi hợp lệ. Hai tay hắn mở ra, làm ra một cái ôm ấp động tác, khẽ cười nói, để ta xưng hô ngươi một tiếng sư đệ được rồi. Sư đệ, hoan nghênh ngươi đi tới chúng ta nơi truyền thừa. Chương 472, người điên A hệ vùn. Chương 472, người điên ạ hệ vùn. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam không hề động đậy mà đánh giá vị thanh niên này, đệ nhất dạng thời gian nghĩ đến chính là, hắn chân thực tuổi nên vượt xa bề ngoài, sau đó tài năng là hắn vừa đã nói câu nói kia. Tạm thời xưng hô một tiếng sư đệ. Nói cách khác, trước mắt cái này tạm thời xưng là thanh niên quái nhân, nhận định mình cùng hắn nằm ở cùng một cái trong sư môn. Triệu Nam nhíu nhíu mày, đơn giản đưa tay đi ra, hướng về một cái bắn ra hai cái tiểu hỏa cầu. Hai cái tiểu hỏa cầu ở trên sàn nhà nổ tung, nhưng chỉ là lưu lại một đạo nhợt nhạt màu xám đen dấu vết. Bên kia ạ hệ vùn khép cười một tiếng, động tác giống nhau, tương tự tiểu hỏa cầu bắn ra, liền ngay cả tạo thành phá hoại cũng là cách biệt không có mấy. Triệu Nam không nói lời nào, tiểu hỏa cầu sau khi, đây là lần thứ hai bắn ra hai viên nho nhỏ bóng nước. Ạ hệ vùn cũng vậy. Triệu Nam nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hỏa cùng thủy sau khi nhưng là liên tiếp điệu thả ra gió, thổ, cùng với ám trụ cột nhất phép thuật sở kỳ hiệu. A hệ vùn nhưng chỉ là nhún nhún vai, thay đổi một cái tay khác, hướng về một mặt khác, liên tiếp điệu thả ra ám, thổ, cùng với gió phép thuật, liền dường như tấm gương như thế. Thực sự là một loại khiến người ta vô lực nhổ nước bọt tác thú vị. Triệu Nam hầu như có thể xác định, A hệ vùn xác thực cũng là một tên thượng cổ ảo thuật sư, hơn nữa đơn thuần từ đẳng cấp trên đem so sánh. Năng lực của hắn phòng trường so với mình càng thêm lợi hại. Mỗi cấp 11 lần xuất hiện chuyên môn sở kỳ hiệu, ạ hệ vùn tối thiểu so với mình thêm ra 2 cái. Xin chào. Sư Minh. Triệu Nam rất quang côn gật gật đầu, nếu là một mạch kế thừa đồng nhất cái nghề nghiệp, thậm chí nghề nghiệp của chính mình quyển sách nghiêm ngặt nói đến, vẫn là từ ạ hệ vùn trong tay kế thừa mà đến, thật sự phải gọi trên một câu Sư Minh kỳ thực cũng hợp lý. Ạ hệ vùn nhưng là móc móc lỗ thai, sau đó đem ngón tay đặt ở bên mép thổi thổi. Khiếp mắt cười nói, cũng không nên cứ gọi đến dễ nghe như vậy, ngươi cơ sở xem như là hợp lệ, có thể không có nghĩa là ta đã triệt để thừa nhận ngươi. Triệu Nam nói thầm một tiếng đến rồi. Này hai lần chuyển chức nhiệm vụ, độ khó tuyệt đối là cao cấp nhất. Nếu như nói bởi vì liền như vậy quen biết nhau, sau đó ả hệ vùm sẽ đơn giản đem nửa phần sau phân quyển sách giao cho mình, như vậy Triệu Nam cũng thật là phải cố gắng địa tự tra một chút. Đến cùng mình cùng hệ thống có hay không có cái gì ngay cả mình cũng không biết quan hệ. Cho tới để hệ thống như thế chăm sóc chính mình. À hệ vùn lại ngáp một cái, khiếp con mắt, kỳ thực chỉ là một bộ vạn năm tựa hồ cũng ngủ không tỉnh dáng dấp. Bộ này lại kính thật sự cùng cao ruột không kém cạnh. Lúc này, à hệ vùn hề hoài tự nói thật đi, kỳ thực cái kia phần nghề nghiệp quyển sách ta còn thực sự chính là không muốn chạy ra. À hệ vùn ôm hai tay, một bộ đại thúc tuổi trung niên sau khi tan việc ở cửa hàng lớn uống giá rẻ bia nhổ mạnh nước đang răng dấp, tiểu tử ngươi có biết hay không? Năm đó bổn đại gia ta vì trở thành thượng cổ ảo thuật sư đến cùng chịu bao nhiêu đau khổ. Ta nhưng là bị Juventus cái kia láo ra hỏa ngược đãi đến sinh tử 2 năm, 20 năm a 20 năm. Tài năng vẹn vẹn nắm giữ giảm bớt áo nghĩa. Triệu Nam ngẩn người. Hóa ra vị này sư huynh đúng là một cái lắm lời tới. À hệ vùn hắn thở dài. Nước đang gói ra lại thổ, cái kia láo ra hỏa người đến sau chết rồi, lưu lại truyền thừa lực lượng, cũng chính là ngươi dùng cái kia một nửa quyển sách rồi. Ngươi nói cho cùng có hay không thiên lý? Bổn thiếu gia ta khổ sở tu luyện mấy chục năm đồ vật, nhưng là ngươi một cái quyển sách liền xong việc. Trong lòng ta đầu đúng là ngàn vạn đầu ác long ở xếp hàng rít gào a rít gào. Ngươi biết không? Triệu Nam dở khóc dở cười nói, có thể đồ vật nếu rơi vào trong tay ngươi, ngươi kế thừa không lâu đạt được. Ngươi đần a? Nếu như bổn thiếu gia có thể kế thừa, nơi nào còn đến phiên ngươi tiểu tử này a? A hệ vùn nện ngực nói, thiếu gia ta năm mấy chục năm khổ tu đều đem nên học áo nghĩa đều học được, ta còn kế thừa những cơ sở này như thế đồ vật không phải ăn no rừng mỡ sao? Được rồi, Triệu Nam thực sự là không muốn cùng cái tên này tiếp tục lãng phí thời gian đi, nhẹ giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm sao mới có thể đem mặt khác một nửa quyển sách giao cho ta? Trên đạo, A hệ vùn cười hắc hắc hai tiếng, trong lòng ta đầu ngàn vạn đầu ác long mỗi ngày đều đang mắng mẹ a. Thực sự không thể lại tán, vì lẽ đó cái kia cái gì, ngươi để ta đánh một trận ta hết giận, xem ở cái kia chết lão quỷ phần trên, liền đem đồ vật cho ngươi chứ. Chỉ đơn giản như vậy. Triệu Nam sững sờ. A hệ vùn tàn nhẫn mà gật gật đầu. Cực kỳ chân thành nói, đương nhiên. Nếu như chỉ là như vậy, Triệu Nam cũng không phải chú ý để A hệ vùn cho rằng là đống cắt đánh một trận, ngược lại nhiều tầng thương thế, cũng chính là một nhánh thuấn về thuốc sự tình. Ngoại trừ chịu đựng một ít đau đớn ở ngoài, vụ giao dịch này là ở là quá mức có lời. Có điều, cũng phải nhìn ngươi có thể không có thể sống sót rồi. Không ngờ A hệ vùn lại đột nhiên cười nói, bởi vì ta cũng không biết ngươi có thể hay không ngao đến ta ngồi giận thời điểm. A hệ vùn cực kỳ thương cảm nói, sư đệ, ngươi liền kiên trì một hồi, khẽ cắn răng chống đỡ đến đây đi. Để ta đánh một ngày, chỉ là một ngày nha hôn. Nói đồng thời, giữa không trung hai cái to lớn ma pháp trận kéo dài ra, hơn trăm đạo hỏa long ở giữa không trung đi khắp, thình lình chính là Triệu Nam trước đây không lâu sử dụng tới Viêm Long Vũ Thập Phương. Thượng cổ ảo thuật sư dung hợp sở kỳ hiệu, không chỉ có thất bại xác suất, hơn nữa còn có duy nhất tính. Một khi dung hợp thành công mà lại không hợp ý, còn cần chính mình từ đầu đã tới. Đây là một cái vô cùng chuyện phiền phức, cho đến tận bây giờ, Triệu Nam cũng không từng hoàn thành ngũ hệ phép thuật sở kỳ hiệu mỗi cái dung hợp. Có thể A hệ vùm dở tay dở chân trong lúc đó liền thả ra một lần Viêm Long Vũ Thập Phương, sao có thể không cho hắn kinh ngạc vạn phần. Hơn trăm đạo hỏa long cuồng hướng về mà xuống, vật này chính mình dùng để tạp người đó là thuận buồm xuôi gió, nhưng là đổi làm mình bị công kích, vậy thì một chuyện khác. Triệu Nam không nói hai lời địa khởi động xí thiên chi dực, linh giác chi nhãn. Trong nháy mắt liền bùng nổ ra chính mình mạnh nhất tốc độ, đối với những này hỏa long tiến hành né tránh. Một bên A hệ vùn điều khiển những này hỏa long công kích, không ngừng nhắc tới, ta nói sư đệ A, sau lưng ngươi đổ vật ở nơi nào đào đến A. Có hay không dư thừa, quay đầu lại cho ta một đôi sái sái. Đây là lúc nào xuất hiện luyện kim sản phẩm A? 10 năm trước? 20 năm trước? Này này, sư đệ A, ngươi đúng là nói trò chuyện A. Chính mình Viêm Long Vũ Thập Phương nguyên lai lảng tránh lên. Lại như thế vất vả. Triệu Nam trên mặt tuy rằng biểu hiện bất biến, nhưng trên thực tế nhưng là liền phân tâm khí lực cũng không có. Có thể A hệ vùn nhưng là nghiện như thế, hay dùng một chiêu Viêm Long Vũ Thập Phương, đồng thời, lần này một lần rồi lại là bất đồng thật lớn. Đó là đầy đủ 4 cái Viêm Long Vũ Thập Phương to lớn mà pháp trận. Đầy đủ vượt qua 200 điều to lớn hỏa long trong nháy mắt xuất hiện, lúc này lảng tránh độ khó không chỉ có riêng chỉ là tăng lên gấp đôi đơn giản như vậy a. Sư đệ A, ra sức A. Bên trái, bên trái, bên phải. Khe nằm, sư đệ A, ngươi quá lợi hại A. Đống nhiên mấy chục đạo hỏa long đồng thời nện ở Triệu Nam trên người, thân thể của hắn ở to lớn oanh tạc bên trong rơi rụng trên đất, cả người quần áo tổn hại rất nhiều, nằm trên đất không nhúc nhích răng rớp. A hệ vùn biểu hiện khuyết đại địa rít gào một tiếng, vội vã chạy đến Triệu Nam bên người, khóc lớn nói, sư đệ A. Ngươi tỉnh lại đi A. Ngươi tốt xấu cũng là hoàng kim giai đỉnh điểm A, làm sao như thế giòn A. Này không bình thường a, ta rõ ràng ra tay rất nhẹ a. Hắn đem Triệu Nam thân thể lâu lên, tiếp tục khóc lớn nói, sư đệ a, ngươi tỉnh lại đi a, ngươi như thế giòn, trong nhà của ngươi người biết không? Và a, ta nhưng là phán tinh tinh phán mặt trăng cũng sẽ chờ ngươi đến a, sư đệ a. Nhưng vào lúc này, hắc quang chợt lóe lên, Triệu Nam chỉ là trá hôn, giờ khắc này trở tay hay dùng phệ hồn kiếm vạch một cái mà ra. Không ngờ A hệ vùn phản ứng so với chính mình tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn rất nhiều, bên ngoài thân ở ngoài đột nhiên bước lên nho nhỏ một đạo hàn băng, vừa vặn ngay ở phệ hồn kiếm vùng vẫy quỹ tích bên trên. Hàn băng đúng là bị phệ hồn kiếm cắt ra, có thể A hệ vùn nhưng lông tóc không tổn hại. Hắn hai mắt sáng ngời, nhưng là cực kỳ hưng phấn nói, sư đệ A. Người quả nhiên không chết A, quá tốt rồi A. Chúng ta tiếp tục, A. Triệu Nam nhưng là há hốc mồm, cái tên này lại một chút cũng không tức giận. A hệ vùn thua tay mua chân nói, ta thay đổi chủ ý rồi. Sư đệ A, ngươi cũng động thủ, chúng ta hô ẩu thế nào? Người này, đầu óc tựa hồ có hơi không bình thường. Triệu Nam tỉ mỉ mà đánh giá A hệ vùn, nếu như thực ở giả ngây giả dại, như vậy kỹ xảo của hắn thực sự là ảnh đế cấp đừng cũng nói còn nghe được. Chờ đã, một mình ngươi truyền kỳ đỉnh điểm cùng ta cái này hoàng kim đỉnh điểm hô ẩu, này không phải nói rõ bắt nạt người sao? Triệu Nam trong lòng hơi động, đến cùng là chính phong hay là dạng ốc, thử một lần liền biết rồi. A hệ vùn nhắm mắt lại, lông mày khóa lại, tiểu bắt tay đăm chiêu một hồi lâu thời gian, cũng đúng. Để cái kia chết lao trời mới biết, nói bổn thiếu ra bắt nạt ngươi cũng không tốt. Nếu không, ta đem sức mạnh áp chế đến hoàng kim đỉnh điểm sau đó sẽ cùng ngươi hô ẩu. Triệu Nam nhưng là lắc lắc đầu nói, vẫn không được, coi như sức mạnh của ngươi áp chế, nhưng là kinh nghiệm của ngươi, cảnh giới chờ chút vẫn là cao hơn ta ra quá nhiều, như vậy đánh không công bằng. A hệ vùn nhất thời liền cũng lên, vội vàng nói, vậy ngươi nói sao chỉnh? Xuống chút nữa áp chế sức mạnh, liền đến phiên ta biến thành đống cát rồi. Ta có thể không được. Triệu Nam nheo mắt lại, nhìn A hệ vùng nói, nếu không, ngươi đem một cánh tay chặt bỏ đến, để sau chúng ta lại đánh làm sao. Cùng lúc đó, Triệu Nam lặng lẽ nắm chặt phệ hồn kiếm, sao chép mà đến ba cái sở kỳ hiệu cũng đã chuẩn bị kỹ càng, vạn nhất có cái gì không đúng, cũng mặc kệ cái gì, trực tiếp đem A hệ vùng bạo chết được. Dùng một cái hư vô sở kỳ hiệu đổi lấy mình có thể tiếp tục thăng cấp cơ hội, cũng coi như là đáng giá. Liên như vậy, ngay ở Triệu Nam âm thầm chuẩn bị trong nháy mắt, A hệ vùn nhưng lông mày cũng không nhíu một cái, hai tay quơ quơ, sau đó đem tay phải đưa ra ngoài, trên tay trái một đạo phong nhận né qua, trực tiếp đem mình tay phải bổ xuống. Một cái cánh tay phải trực tiếp chém đứt rơi trên mặt đất, vết thương vị trí máu chảy như suối như thế. A hệ vùn trên mặt trở nên vô cùng trắng bệch lên, lông mày đều ninh thành một chỗ, cắn răng bàn tay trái ở miệng vết thương một vệt, một luồng xương lạnh liền đem vết thương cho núi băng lên. Được rồi, chém đứt rồi. A hệ vùn ha ha cười nói, sư đệ A, chúng ta bắt đầu hô ẩu đi. Cánh tay kia giả như không được, những kia trên đất chảy ra huyết còn mới tiên. Cái tên này, đúng là một người điên tới. Chương 473, sâu sắc các ý. Chương 473, sâu sắc các ý. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Mặc dù nói là chém đứt một cánh tay, nhưng là đối với pháp sư tới nói, phóng thích sở kỵ xưa nay đều không cần hai tay. Rồi thẳng còn không cần tay cũng được. Phép thuật sở kỵ thời gian ý niệm vấn đề. Sở dĩ sẽ đi ra phất tay loại hình động tác, thuần túy là bản năng như thế hành vi, lại như là uống nước ăn cơm giống như, một loại thay đổi không được quen thuộc mà thôi. Thật sự muốn phóng thích sở kỵ hiệu, dù cho là một cái ánh mắt cũng được, pháp sư hệ tờ lệ ơ kỳ thực đều có thể làm được. Vì lẽ đó đứt rời một cánh tay, đối với pháp sư hệ tờ lệ ơ tới nói, căn bản liền giảm thiểu không được bao nhiêu sức chiến đấu. Bởi vậy để ạ hệ vùn chém tay, cũng có điều là thử một lần trong lòng. Vốn tưởng rằng ạ hệ vùn nhất định sẽ làm khó dễ, lộ ra vốn là mục, không hề nghĩ rằng hắn đúng là một chút cũng không do dự. Thế này sao lại là đầu người bình thường có thể làm được sự tình? Sư đệ A, chúng ta có thể đấu võ không có. Triệu Nam khoát tay một cái nói, có thể nếu như ta không cẩn thận đánh thắng ngươi, ngươi hết giận không được, sau đó không cho ta đổ vật làm sao bây giờ? A hệ vùn vô ngực nói, vậy dễ làm, ngươi nếu như thật có thể đánh thắng ta. Còn muốn cái kia quyển sách làm cái gì? Ngươi đều vượt qua ta rồi. Triệu Nam ngạc nhiên chốc lát, bất đắc dĩ đem phệ tinh thần trong lúc đó thu về, quay đầu lại, chính mình hay là muốn tiếp thu A hệ vùn hành hung. Cái người điên này ăn khớp thực sự quá đơn giản trực tiếp. Đơn giản đến để người không thể nhổ nước bọt mức độ. Hắn thở dài, nhẹ giọng nói, đã như vậy, vậy thì đánh đi. A ha ha ha. A hệ vùn một mặt hưng phấn vung lên cánh tay trái, cười quái dị nói, sư đệ à, ta thực sự là yêu chết ngươi rồi. A hệ vùn lần thứ hai phất tay, ra tay vẫn là viêm long vũ thập phương. Này lần này nhưng chỉ còn dư lại hai cái mà phát trận. Triệu Nam hết sức chăm chú, như thế là phất tay mà đi, tương tự cũng là viêm long vũ thập phương đón đánh mà đi. Hai cái đều là thượng cổ ảo thuật sư, giữa hai người đấu, phép thuật phóng ánh cực kỳ. Đối mặt A hệ vùn, Triệu Nam quả thực lại như là mình và chính mình đối với đánh như thế. Có thể cuộc chiến đấu này, chính mình còn chưa thể thắng. Quả thực không phải người làm ra sự tình. Trời mới biết cái này ạ hệ vùn ngôi giận là mức độ nào. Chính mình nếu như sơ ý một chút bị làm treo lại muốn tìm ai khóc đi. Triệu Nam trên người thuốc cũng coi như là sung túc, không cần nói một ngày, coi như là mấy ngày cũng có thể chống đỡ nổi. Hơn nữa hắn cũng sẽ không thật sự ngây ngốc bị ạ hệ vùn trực tiếp ban chúng. Đây là một cái việc cần kỹ thuật. Uy lực quá mạnh mẽ sở kỷ không tốt trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ, có thể nếu như không bị điểm cái tên này phỏng chừng cũng sẽ không thư thái. Này có thể so với toàn lực chiến đấu một hồi còn mệt hơn người. Yêu đô, vừa vào đêm thời gian. Thái Dương vừa mới vừa ẩn vào đường chân trời bên trong, yêu đô thành chủ bảo ở ngoài đã răng đèn kết hoa. Vì làm hết sức địa chiêu đái khách mời, nơi này lâm thời dựng một cái loại cỡ lớn sân khấu ngoài trời. Từ thiết kế đến bố trí hoàn thành, đầy đủ tiêu tốn thời gian một tháng, mỗi một dạng đồ vật, đều là dùng tốt nhất vật liệu kiến tạo mà thành. Sở dĩ sẽ làm cho lớn như vậy hình phô trương, tự nhiên là bởi vì ở đây cử hành hôn lễ nam nữ thân phận của song phương không phải bình thường. Nhà trai là Đông Nguyên Thành thành chủ, bây giờ bờ rổ lỷ vương quốc cùng với vương quốc liên minh trận doanh quốc gia bên trong, là chỉ đứng sau yêu đô thần tuyển chi thành. Còn nhà gái, nhưng là yêu đô thành chủ cổ thiên nguyên trực hệ. Có thể mặc cho khách cũng như suy đoán không tới đến cùng đêm nay vai nữ chính là ai. Đại thai nạn trước có chút kiến thức nhân sĩ, sớm biết cổ gia trẻ tuổi nữ tính, cũng đã gả làm vợ người, cũng thật là chưa từng có nghe qua còn có nữ tính không có lấy chồng. Hay là tái giá? Hay là cổ gia con gái rơi? Đông đảo nghị luận ở tiệc rượu các nơi nhỏ giọng mà vang lên, nhưng thủy chung thảo luận không ra kết quả. Lần này hôn lễ đối với nhà gái bảo mật công thực sự quá mức nghiêm mật. Thế nhưng có nhất định có thể khẳng định chính là, lần này hôn lễ có chứa sắc thái chính trị thực sự quá mức rõ ràng. Chỉ sợ đêm nay sau khi, ở bờ rổ lỷ vương quốc trận doanh trong vương quốc, hai người này thần tuyển chi thành địa vị ở không thể lay động chứ. Toàn địa đồ sau khi mở ra, thời gian 2 tháng, đã để rất nhiều thần tuyển chi thành thành chủ, đối với nguyên bản là cùng một cái quốc gia người, đồng nhất cái dân tộc người quan niệm phát sinh một chút biến hóa. Không chỉ là Triệu Nam. Trên thế giới cái khác thần tuyển chi thành cũng đang cùng mình tương ứng quốc gia tiếp xúc. Thiên đường thế giới cách cục cùng lịch sử, lấy tốc độ khủng khiếp bị hết thể tờ lệ ơ tiếp thu. Có người đã bắt đầu dự kiến, tương lai có lẽ sẽ phát sinh thần tuyển chi thành cùng thần tuyển chi trong thành chiến tranh. Nói đến, các ngươi chuẩn bị lễ vật gì không có. Cùng những khác khách thảo luận sự tình không giống nhau, giờ khác này cao hội trưởng cùng Hứa Phi bọn 4 người trốn ở một góc nơi, nói cùng chu vi bầu không khí không giống, nhưng có nhất là dán vào tiệc cưới chủ đề. Chính đang toàn lực đối phó tiệc rượu đồ ăn Từ Phong nghe vậy sững sờ, miệng cắn một khối thịt nướng chuyện đương nhiên nói, chúng ta chỉ là cùng ngươi đến. Lễ vật không phải ngươi chuẩn bị sao? Cao Minh Dương vuốt cằm, làm như có thật tàn bạo mà nói như vậy, các ngươi không có bất kỳ ai mang lễ vật. Đương nhiên, mấy người một bộ ngươi cũng không làm gì được ta dáng dấp đáp. Cao Minh Dương lau mặt, đầy mặt thổn thức, ta đi đại gia ngươi. Lại nói Từ Phong nuốt xuống vào trong miệng thịt nướng, ngươi liền ở đây đứng thật không có vấn đề. Bên kia một đám người vây quanh Tây Môn Tiểu Vũ muốn xin nàng khiêu vũ cái gì tới. Chúng ta là không đổi, tuy nhiên không thể làm chừng hai mắt chứ. Biết các ngươi còn không nghĩ biện pháp. Cao Minh Dương chừng hai mắt nói. Hứa Phi chớp mắt một cái, Mã Sơn liền đến chủ ý, cười hắc hắc nói, ta có biện pháp. Nói. Hứa Phi nheo mắt lại, đưa ánh mắt đặt ở Tương Luân trên người, chính đang túi đầu ăn đổ vật Tương Luân đón nhận ánh mắt kia, không kềm chế được địa run lên một cái, thưa dạ nói, Hứa Phi ca. Ngươi muốn làm gì? Hứa Phi đi tới Tương Luân trước mặt, nắm cánh tay của hắn ở trên mu bàn tay của hắn sờ soạn một cái, chà chà, này da rẻ so với đàn bà còn muốn non mềm. Tương Luân biến sắc mặt, nếu không là thường thường cùng những này lão đại môn ra vào nhi đồng không thích hợp địa phương, nhất định sẽ liên nghĩ đến chuyện gì đó không hay. Có thể coi là như vậy, hắn cũng cảm giác được một luồng sâu sắc các ý, Hứa Phi ca, ngươi không muốn đùa dẫn rồi. Động thủ, các anh em. Hứa Phi cười quái dị một tiếng, nói thật. Kỳ thực ta rất sớm đã muôn tới một lần. Như thế đáng yêu nhất định là Nam Hải chỉ cái gì, khà khà. Nhã. Nhã miệt được yêu. Tây Môn tiểu thư chính là càng ngày càng sáng rực rỡ bằng người, có thể hay không thưởng cái mặt cùng ta khiêu một nhánh vũ. Tiệc rượu một góc, ăn mặc đơn giản rồi lại không phần Tây Môn tiểu vũ nhíu như mày, con mắt tiêu điểm hiển nhiên không ở trước mặt vị này trang phục đặc sắc người thanh niên trên người. Không chỉ là người thanh niên này, liền ngay cả bên người mấy cái cũng vậy. Những người này đánh gì đó chú ý, Tây Môn Tiểu Vũ trong lòng là rõ rõ ràng ràng. Làm Đông Nguyên Thành cao cấp nhất phụ ma sư, đồng thời vẫn là thành chủ muội muội, có thể nói đối với nàng người có dụng tâm khác rất nhiều. Cái kia người chết, làm sao còn chưa tới? Giữa lúc Tây Môn Vũ âm thầm sốt ruột thời điểm, một tên đáng yêu thiếu nữ lại đột nhiên đụng vào bên cạnh nàng, nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái rồi lại hàm xấu hổ túi đầu răng dấp, có thể lại so với bình thường thiếu nữ muốn thiên cao một chút. Nếu như đột nhiên va vào một cái nam, phỏng trừng chu vi nam sĩ tỷ như sẽ hợp nhau tấn công, nhưng lại là một cái khiến người ta sáng mắt lên thiếu nữ, mấy cái thanh niên vẫn là duy trì tương đương phong độ. Ngươi, không có sao chứ? Tây Môn Tiểu Vũ không nhịn được hỏi một câu. Thiếu nữ lắc đầu một cái, sắc mặt tựa hồ có hơi khó xem ra. Thiếu nữ ánh mắt len lén nhìn về phía một nơi nào đó, chỗ đó, chính có mấy đạo hung tợn ánh mắt phóng mà tới. Thiếu nữ bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu, cắn răng, đột nhiên liền đánh gục một tên thanh niên trên người. Chính là vị kia vừa hướng tây cửa tiểu vũ yêu vũ thanh niên. Mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc vào hoài, thanh niên này như là sững sờ, sau đó bản năng đưa tay một lâu, bày ra tự nhận là mê người nhất vẻ mặt, nhẹ giọng hỏi, tiểu thư, có khỏe không? Không ngờ thiếu nữ này lại đột nhiên phát sinh khóc lớn lên, âm thanh dường như con vịt phá tảng như thế, sắc bén đến khiến người ta bước lên cả người nổi da gà, ta có con trai của ngươi. Ngươi lại vẫn còn ở nơi này trêu hoa ghẹo nguyệt. Lời này mới nói, không chỉ có là chu vi mấy cái nam sĩ đồng thời bày ra kinh ngạc vẻ mặt, Tây môn tiểu vũ càng thêm là không hề che giấu chút nào địa lộ ra căm ghét. Thanh niên nhất thời đại hoang thất sắc nói, đây là nói lung tung. Ta căn bản là không quen biết nàng. Tiểu vũ ngươi phải tin tưởng ta, người này là tới quấy rối. Thiếu nữ nhưng gào khóc nói, tối ngày hôm qua ngươi mới đối với ta nói, muốn theo ta xem tinh tinh xem mặt trăng, hiện tại liền nói không quen biết ta. Ô hoa hoa hoa, kẻ cặn bã. Thiện nam, thung sao có thể màu đỏ tím. Ta biết người này, hắn là... Thanh niên nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bốn phía tiếng bàn luận nhất thời để hắn áp lực rất lớn. Thanh niên có lòng muốn mở ra tên thiếu nữ này, nhưng lại bị đối phương ôm đến chết vừa chết, cường độ lớn đến mức lạ kỳ, ngươi nói bậy. Cút ngay cho ta, không phải vậy ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi liền đánh chết ta đi, một thi hai mệnh đi. Như vậy sẽ không có người ngăn cản ngươi tìm nữ nhân khác. Ô hoa hoa. Thiếu nữ rên rỉ nói. Xuất sinh. Quả thực không phải người. Đại gia sau đó phải cẩn thận người này. Thanh niên biểu hiện sốt ruột, liều mạng mà dãy rủa nói, đây là nói bậy, đây là phỉ báng. Ta Bùi Phong là người như thế nào, đại gia chẳng lẽ không biết sao? Mọi người hiển nhiên không tin, coi như là tin tưởng, giờ khác này rõ ràng cũng là muốn đứng thiếu nữ một phương. Đặc biệt là Tây môn tiểu vũ mấy người bên cạnh, cái quái gì vậy thiếu một cái đối thủ cạnh tranh không tốt. Dưới tình thế cấp bách, thanh niên dãy rủa đến càng thêm dùng sức, có thể cánh tay đều bị ôm chặt, căn bản không thể động đậy. Trong hỗn loạn, tay của thanh niên trưởng chụp vào thiếu nữ cất bước. Ngươi là nam nhân. Thiếu nữ bị như vậy một chảo, nhất thời liền gương mặt vặn mèo lên, cực kỳ bất nhã địa bưng phía dưới, ai u. Ta ma ơi. Lan con bê, nói, ai sai khiến ngươi. Thanh niên trong nháy mắt phản ứng lại, điều này hiển nhiên là có người cho mình đặt bẫy sự tình. Có thể coi là chơi âm, cũng tìm cái nguyên trang chính hàng A. Hắn miêu lại tìm một người đàn ông lại đây. Một luồng thật sâu phát tẩm dám trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Thanh niên không nói hai lời liền vung đầu nắm đấm đánh ra. Không ngờ thiếu nữ kêu quái dị một tiếng, nhất thời liền lên nhảy xuống xuyến lên, bốn phía một trận gây rối. Tây môn tiểu vũ nhíu nhíu mày, nói thế nào cái này cũng là Tây môn vũ tiệc cưới, nàng sao có thể khiến người ta phá hoại. Có thể nhưng vào lúc này, cánh tay bị người lôi kéo, liền kéo vào trong đám người, đang muốn kêu gọi thời điểm, nhưng nhìn thấy người kia quay đầu lại. Không phải là cái kia vẫn muốn ghi nhớ oan ra sao? Chương 474, nộ. Chương 474, nộ. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Tiên tĩnh chỗ không có người, nam nữ trẻ tuổi bởi vì không chịu được quá thời gian dài chia lịa giàn vặt, chính đang điên cuồng ôm nhau tương hôn, mãi đến tận hô hấp đều có chút gian nan, tài năng lưu luyến điệu tách ra. Sau một hồi lâu, hai người tài năng đem chia lịa sau khi chuyện xảy ra. Từng người nói cái rõ ràng. Cao Minh Dương thở dài, trần trờ nói, Tiểu Vũ. Nếu không ngươi theo ta rời đi nơi này. Tây môn Tiểu Vũ ánh mắt không chớp một cái mà nhìn Cao Minh Dương nói, ngươi, có thể lưu lại sao? Cao Minh Dương cười khổ nói, ta không làm được. Trước hay là vẫn có thể làm được. Thế nhưng hiện tại là ở không làm được, đặc biệt là công sẽ phát sinh chuyện kia sau khi, nếu như chỉ ta lưu lại, ta cả đời cũng tha thứ không được chính mình. Tây môn Tiểu Vũ đem mặt đường đến một bên. Thấp giọng nói, ta đồng dạng cũng không làm được. Trên thế giới này ta liền còn lại ca một người thân, ngươi nói ta có thể không nói tiếng nào liền xá hắn mà đi không? Cao Minh Dương hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ nói, nếu như chúng ta từng người vương quốc trong lúc đó, là liên minh nên tốt bao nhiêu? Nếu nói như vậy Thính Phong Thành cùng Đông Nguyên Thành trong lúc đó, cũng có điều là cách một khối truyền tống tinh thạch mà thôi. Có thể trên thực tế, hiện tại là cách xa nhau thiên sơn vạn thủy. Mặc dù là lấy lơ lửng giữa trời khí cầu thêm tới bầu trời long tốc độ, vậy cũng là đầy đủ nửa tháng lộ trình. Càng thêm khó khăn chính là, không giống trận doanh trong lúc đó, hai người thậm chí ngay cả bưu kiện thông tin cũng không làm được, đây đối với người yêu tới nói, thực sự là quá khó khăn. Ngươi đều là yêu thích đem mặc kệ ngươi sự tình trách nhiệm cũng ôm đùm ở trên người. Tây môn tiểu vũ đông nhiên nói rằng, thật không biết nói ngươi ngốc, vẫn là nói ngươi đần tài năng tốt. Đốt. Tại sao đều là giống nhau hình dung từ? Cao Minh Dương theo bản năng mà hỗn loạn đầu nói, không phải nên một cái tốt, một cái xấu mới đúng không? Ngươi chính là đần, ngươi chính là ngốc. Tây Môn Tiểu Vũ dở khóc dở cười nói, kẻ ngu si, ngu ngốc. Cao Minh Dương nhất thời giơ hai tay đầu hàng nói, được rồi, ngươi nói sao nhỏ liền sao nhỏ đi, ngược lại ta xưa nay cũng nói không lại ngươi. Tây Môn Tiểu Vũ thăm thẳm thở dài nói, nhưng ta tại sao không có cho rằng, lần này nói tới quá ngươi. Vì lẽ đó Cao Minh Dương hít một hơi thật sâu nói, hay là thôi đi. Nay phảng phất là dùng hết chính mình hết thể khí lực như thế. Cao Minh Dương, ta nhớ kỹ ngươi. Tây Môn Tiểu Vũ mở trừng hai mắt, ngươi tên ngu ngốc này. Ngu ngốc? Biện pháp gì cũng không nghĩ, liền từ bỏ như vậy. Coi như ta mắt bị mù. Cao Minh Dương thống khổ cầm lấy tóc, cũng không dám rống lớn, chỉ có thể trầm giọng nói, vậy ngươi nói có thể sao làm? Ta không thể rời đi, ngươi cũng không thể rời đi, vậy chúng ta không cũng chỉ có thể tách ra. Tây Môn Tiểu Vũ đưa tay đem Cao Minh Dương lỗ thai dùng sức xách lên, cả giận nói hai nhà chúng ta là cựu nhân. Ngươi này ngớ ngẩn, ta hỏi ngươi, ta ca cùng các ngươi thì có cựu sao? Cao Minh Dương cau mày nghĩ đến chốc lát, lắc lắc đầu nói, thật sự muốn tính ra. Không hề có một chút nào. Ta ca cùng Long Kỵ Pháp Sư lẫn nhau thấy ngứa mắt sao? Nên, nhìn ra hợp mắt chứ? Cao Minh Dương cũng không dám khẳng định. Hai người kia tương giao dưới cái nhìn của hắn. Thực sự là quá mức khó có thể lý giải được. Ngươi nói là kẻ địch đi. Luôn có thể cười híp mắt ngồi cùng uống trà, muốn nói là bằng hữu đi, thường ngày cũng sẽ không gặp lại. Trái lại là mỗi khi xảy ra chuyện gì thời điểm, hai người này có cơ hội sẽ chạm trán. Quả thực lại như là khách làng chơi cùng kỵ nữ như thế. Theo như nhu cầu mỗi bên. Có thể lời này Cao Minh Dương muốn nói tìm đường chết nói ra. Cái kia phỏng chừng chính mình là không có cách nào hoạt, bởi vậy thông minh duy trì trầm mặc. Cái kia không phải. Tây Môn Tiểu Vũ nháy khinh thường nói, nếu không phải kẻ địch, làm một hồi đồng minh có như vậy khó sao? Ngươi vừa không phải nói nếu như là nước đồng minh liền tốt cái gì? Đồng minh. Cao Minh Dương ngẩn người, ngươi là nói. Nghĩ biện pháp để ngươi bên kia vương quốc cùng ta chỗ này bở rổ lì vương quốc đồng minh. Cao Minh Dương sửng sốt chốc lát, vừa mới vướt cằm nói, thật giống. Hành đến thông A. Đứng lại, đừng chạy. Trên yến hội, bởi vì nghe được báo cáo. Có người ở trên hội trường quấy rối tin tức, một đám dân bản địa thêm vào bộ phận thành chủ bảo bên trong. Cũng chính là Cổ Thiên Nguyên thủ hạ phụ trách an bảo đảm công tác tờ layer, dồn dập điều động. Giờ khắc này, trên người mặc thiếu nữ này trang, bị trang phục e rằng so với đáng yêu tương luân, mang theo váy liều mạng mà hướng về ít người địa phương chạy như điên. Quả thực muốn tự tử cũng có. Hứa Phi Ca, cứu mạng A. Chạy trốn bên trong, tương luân bi phẫn ở chính mình tối đối với kênh bên trong la lên, lao đại môn. Các ngươi có tính người không có, vậy thì bỏ rơi ta rồi. Đần A, ngươi tìm một chỗ đem trang cho ta, ai có thể nhận được ngươi đến. Hứa Phi xem thường âm thanh truyền đến, theo chúng ta lăn lộn thời gian dài như vậy, đừng nói cho ngươi là bạch lăn lộn. Mau mau lưu trở về. Được rồi. Tương Luân bất đắc dĩ nhìn chung quanh, có thể đuổi bắt nhiều người, đầu tiên thoát khỏi những người này mới đúng. Hắn từ tiệc rượu hội trường, dường như thỏ như thế trên nhảy xuống xuyến, tuy nhiên dần dần thoát ly đoàn người. Không ngờ tài năng quải một cái loan, trước mắt liền tình cờ gặp một đám người, lôi kéo một chiếc xe ngựa chính chạy tới đây, nhìn dáng dấp tựa hồ là một nhánh công đoàn nhân thủ. Đứng lại, mắt thấy một tên thiếu nữ ở ban đêm hoảng loạn địa chạy trốn, một người trong đó nhất thời liền hét lớn lên. Thương Luân thấy thế, liền vội vàng xoay người liền chạy. Có thể đưa tay nhưng có người tới rồi. Giờ khắc này hai bên người đem hắn giáp lên, trời đất chứng giám. Hắn cũng không có nam ca nhi loại kia một cái chọn mười mấy còn lung dung như uống nước năng lực giống nhau, cũng không phải những người khác lao đại như vậy năng lực cận chiến tài năng xuất chúng, nếu như ở giã ngoại cũng còn tốt, chí ít vẫn có thể tìm tới biện pháp thoát thân. Có thể khu an toàn bên trong vậy thì đúng là không triệt. Có điều là chốc lát liền bị người cho gác qua trên đất, tàn nhẫn mà đè lên, một người trong đó ở trên đầu hắn kéo một cái, xả đứt đoạn mất tóc giả. Quả nhiên là giả gái. Người này cả giận nói, ngươi đến cùng là ai? Tới nơi này có mục đích gì? Luôn cảm giác mình thật giống chọc cái gì phiền toái lớn Tương Luân, giờ khắc này khóc không ra nước mắt. Không ngờ cái kia xe ngựa thùng xe bên trong lúc này truyền đến một thanh âm, vắng ngắt, chuyện gì xảy ra? Đại nhân, nơi này có người đang quấy rối. Một tên thùng xe ở ngoài tờ lệ ơ bẩm báo. Thùng xe rèm cửa sổ đông nhiên kéo dài, một người nhô đầu ra, mang theo nhất định màu trắng mũ liền y phục che đậy nửa tấm mặt, chỉ có thể nhìn thấy mũi trở xuống vị trí. Nhìn dáng dấp cùng nghe thanh âm, nhưng là cô gái tới. Tương Luân ngẩng đầu nhìn lên, luôn cảm giác lối ăn mặc này ở nơi nào gặp như thế, đột nhiên linh quang lóe lên, bật thốt lên, Thác Bạt tiểu thảo. Ngươi là? Tà Dương chi phùng thâm viên nơi, đứng vững ở dung nham bên trên áo thuật chi bảo bên trong, vẫn như cũng là phép thuật loạn nổ. Chiến đấu đã kéo dài hơn nửa ngày thời gian. Triệu Nam một bên nghe ả hệ vùn cái người điên này quỷ kêu thanh âm. Một bên chuốt xuống một nhánh hồi huyết tể, cả người đều bại. Coi như là hứa hẹn chỉ là sử dụng hoàng kim giai sức mạnh, ả hệ vùn vẫn là mánh đến kỳ cục. Hơn nửa ngày chiến đấu, khắp mọi mặt số liệu vật hái xong xuôi, Triệu Nam đại nào điên cuồng vận chuyển lên. Cuối cùng thu được kết luận trên, giờ khác này ả hệ vùn biểu hiện ra sức chiến đấu, cùng mình vận dụng linh tử kỹ sau khi cách biệt không có mấy. Cường hóa linh tử kỹ nhưng là để pháp thuật của hắn sở kỵ công kích có thể tăng lên cao nhất 5 lần sức mạnh A. Giờ khắc này, ả hệ vùm lại đột nhiên ngừng lại, chỉ còn dư lại cánh tay trái người điên thượng cổ ảo thuật sư, dường như tiểu hài tử sái tinh khí như thế. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Lắc đầu bất mãn nói, không đánh không đánh. Ta đi ngươi. Ta liền biết áp chế sức mạnh cùng một cái thần tuyển giả đánh nhau khẳng định chịu thiệt, thiệt thòi chết buồn thiếu gia. Hóa ra là trời vừa sáng liền nhìn ra rồi. Triệu Nam nhún nhún vai, đứng tại chỗ, không biết vị này sư huynh lại chuẩn bị nháo như vậy. Sư huynh là ngôi giận. Tiêu. Lại tích một bụng hờn dỗi mới đúng. À hệ vùn lắc lắc đầu nói, giống như ngươi vậy không đến nơi đến chốn địa để ta đánh mấy lần. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao. Tiểu tử ngươi làm buồn thiếu gia rất tốt sái đúng hay không? Triệu Nam chỉ có thể cười khổ. Không thể đánh thắng, nhưng hắn cũng không thích mình bị đánh đập đến quá mức thê lương, không như vậy vẫn có thể như vậy. Vị sư huynh này tư duy đã là không có cách nào dự đoán. Buồn thiếu gia tức rồi. À hệ vùn đông nhiên đứng dậy, tay trái che vai phải của chính mình gậy vỡ ra, muôn màu muôn vẻ chợt lóe lên, chỉ thấy đã chém đứt cánh tay phải, càng là lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ, một tấc địa một lần nữa mọc ra, buồn thiếu gia muốn toàn lực đấu võ rồi. Ngược lại ngươi là thần tuyển giả. Không thiệt thòi ngươi. Đây là cái gì ăn khớp? Coi như là thần tuyển giả, một mình đấu một cái 69 cấp bậc truyền kỳ đỉnh điểm dân bản địa. Vậy cũng là thật lạnh được rồi. Đặc biệt là đối phương vẫn là cùng chính mình một cái nghề nghiệp. Càng sâu chính là đối phương loại kia tự mình tái sinh năng lực, quá mức nghịch thiên rồi a. Thay đổi phổ thông tờ layer, không cần nói một mình đấu. Bị thuấn sát đều là mấy giây chung sự tình. À hệ vùn cánh tay phải rất nhanh địa liền mọc ra, sau đó luân hai vòng, tài năng hài lòng gật gật đầu, ha ha cười nói, đến, trở lại. Triệu Nam hít sâu một hơi nói, chờ một chút, ta không đánh. Tại sao? Lúc này đến phiên ta không cao hứng. Triệu Nam lắc lắc đầu nói. À hệ vùn trên nhảy xuống xuyến, kêu quái dị nói, ta đi. Ngươi đem ta làm cho không trên không dưới, sau đó liền uy, ngươi xứng đáng tình cảm của ta sao? Triệu Nam nhún nhún vai nói, trừ phi ngươi đem quyển sách giao ra, ta rồi cùng ngươi đánh. Vậy được. À hệ vùn đông nhiên vây tay, một cái cổ điển quyển sách đột nhiên xuất hiện, sau đó bay vào giữa không trung, chu vi bị một vệt kim quang vây quanh, đồ vật liền ở đây. Ngươi nếu có thể từ trên tay ta đoạt lấy đi, vật kia coi như là ngươi. Phương pháp gì đều có thể. Triệu Nam híp mắt hỏi một câu. À hệ vùn gật gù, thua tay múa chân nói, bổn thiếu gia cũng phải mở toàn lực rồi, nếu như còn hạn chế ngươi, để ngươi chê cười ta lấy lớn ép nhỏ cái kia mặt mũi của ta hướng về chỗ nào đặt đi. Yên trí. Triệu Nam gật gật đầu, xí thiên chi rực dương ra, phệ hồn kiếm nắm trong tay, không nói hai lời liền hết tốc lực hướng về à hệ vùn vị trí phóng đi. Giờ khắc này thượng cổ ảo thuật sư huynh đầy hứng thú mà nhìn Triệu Nam động tác, tiện tay một chiều, trên đất vô số băng rơi bắn nhanh ra. Những này băng chủy lực công kích đại khủng bố, đơn độc là một cái băng chủy chạm đụng một cái, liền để Triệu Nam đau đến cắn chặt hàm răng. À hệ vùn chính đang đắc ý trong lúc đó, không ngờ từ Triệu Nam trên người bùng nổ ra một luồng xanh thẳm hào quang, động tác của hắn vừa chậm, toàn thân ma lực tựa hồ là chịu đến cái gì cầm cố như thế, lưu động nhất thời biến chậm lên. Chính đang kinh ngạc trong lúc đó, Triệu Nam sau lưng một đạo màu đỏ rực quang ảnh xông thẳng lên thiên, trong nháy mắt đã đi tới quyển sách vị trí. Thiên Không Long hai chảo đã đem quyển sách nắm. Chương 475, áo thuật chi quyển. Chương 475, áo thuật chi quyển. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thiên Không Long đem quyển sách triệt để cầm lấy, phát sinh rung trời như thế tiếng gào. Triệu Nam sắc mặt vui vẻ, không ngờ áo tư phúc giờ khắc này kêu quái dị một tiếng. Bên ngoài thân ở ngoài bước lên ngũ quang 10 màu, càng là đem Triệu Nam chế tác được hàn băng lĩnh vực mạnh mẽ địa nổ tung. Theo đẳng cấp tăng cao, Triệu Nam đã càng ngày càng rõ ràng, hàn băng lĩnh vực đối với càng là mạnh mẽ dân bản địa cũng được, đối với quái vật cũng được, hạn chế tác dụng cũng sẽ theo giảm thiểu. Khả năng này là đẳng cấp cách biệt quá khổng lồ nguyên nhân. Hay là một ngày nào đó nhưng cấp bậc của hắn cùng ạ hệ vùn ngang hàng, một cái hàn băng lĩnh vực liền có thể đem hắn áp chế gắt gao. Đến cùng là cũng không phải. vậy cũng là sau đó từng thử sau khi mới biết sự tình. Nhưng lúc này ạ hệ vùn thoát khỏi hàn băng lĩnh vực sau khi, hai mắt hướng về phía trên vừa nhìn mà đi. Bốn cái to lớn ma pháp trận xuất hiện ở trên trời long trước sau trái phải, khổng lồ gió xoáy thổi ra, càng là đem thiên không long tỏa không thể động đậy, cuối cùng đem nó thổi trên đất, đập ra một tiếng vang thật lớn. Mà cái kia quyển sách nhưng là lại một lần nữa bay trở về vị trí ban đầu. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị nói, vật kia ta đã bắt được, ngươi đây là ăn nói. Nắm là bắt được, nhưng là đến ngươi tay sao? À hệ vùn đào lô thai nói, cũng chưa tới trên tay ngươi đây, không có tính hay không? Trở lại. Ha ha. Triệu Nam nheo mắt lại, này người điên tuy rằng lời nói quái lạ, tuy nhiên tương đương kinh minh. À hệ vùn bất luận ở phép thuật phóng thích tốc độ, phép thuật uy lực, hết thể đều ở Triệu Nam bên trên, muốn đánh thắng khả năng tính hầu như là số 0. Giờ khắc này hắn thở dài, hai tay buông xuống, nhìn à hệ vùn nói, ta có một cái phép thuật, không phải vậy chúng ta đánh cuộc làm sao? Đánh cược. À hệ vùn nhíu nhíu mày, nói thế nào? Ta đánh cược ngươi không đón được ta phép thuật này. Triệu Nam tỉnh táo nói, ngươi nhất định không tiếp được. Nói láo. Liên một mình ngươi hoàng kim giai đỉnh cao, còn có thể nghịch thiên không được. À hệ vùn đầy mặt giận dữ nói, đến đến đến, có cái gì chiêu bổn thiếu gia đều nhận. Trước hết nghe ta nói cẩn thận tiền đặt cược. Triệu Nam vẫn như cũ bình tĩnh nói, ngươi nếu như đón lấy. Ta không nói hai lời liền đi, vật kia cũng không muốn. Có thể ngươi nếu như không tiếp được, thậm chí là né tránh, như vậy quyển sách phải lập tức quy ta, không cho phép ngươi lại nói đừng, làm sao? Ngươi nếu như thua, đón lấy theo ta toàn lực đánh một ngày. À hệ vùn lắc lắc đầu nói, đem điều kiện này thay đổi, ta đáp ứng ngươi. Người sư huynh này đến cùng có cỡ nào chấp nhất muốn cùng chính mình đánh một ngày a? Triệu Nam đầy đầu tàn niệm, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều liền đồng ý, hắn vốn là nghĩ coi như thua rồi, cũng có thể tạm thời rời đi, lại nghĩ biện pháp khác. Không ngờ ạ hệ vùn tựa hồ rất có hứng thú đem mình vẫn lưu lại. Đến cùng hay là bởi vì sức mạnh của chính mình đến quá dễ dàng, để trong lòng hắn cảm giác khó chịu nguyên nhân. Ạ hệ vùn lúc này ở bên cạnh chính mình, hai tay tạo ra, thả ra một cái ngũ quang 10 màu vòng bảo vệ, tràn đầy tự tin nói, không cần nói ta có tiếp hay không đến hạ. Ngươi nếu có thể đánh vỡ vật này, cũng coi như là ta thua được rồi. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. À hệ vùn nhưng khinh thường nói, bổn thiếu gia nói 102, ngươi nói chém tay liền chặt tay, lúc nào thiệt thòi ngươi tới. Lê mê đến cùng có làm hay không a? Triệu Nam nhấc tay liền thả ra một cái đơn giản tiểu hỏa cầu đánh vào cái này lồng ánh sáng trước, nửa điểm hoa hỏa cũng không nổi lên được đến. À hệ vùn bất mãn nói, đứng đắn một chút. À hệ vùn vốn là một cái hỉ nộ vô thường, thường thường thay đổi chủ ý ra hỏa, nếu như không ở hắn thay đổi chủ ý trước đem hắn bắt. Nhiệm vụ này phỏng chừng là vẫn kéo không có cách nào hoàn thành. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, kỳ thực chỉ là đang suy nghĩ đến cùng là dùng hư vô thiểm quang. Vẫn là Hồng Long công chúa bí pháp tốt hơn. Hắn còn chưa tới nơi Hồng Long công chúa sức mạnh kia trình độ, có chút không nhận rõ hư vô thiểm quang cùng bí pháp trong lúc đó đến cùng cái kia càng thêm mạnh mẽ một ít, hơn nữa từng người cũng chỉ có một phát mà thôi. Vẫn là hư vô thiểm quang. Hồng Long công chúa bí pháp tựa hồ đang lực xuyên thấu trên, phải cường đại hơn một chút. Giờ khắc này, Triệu Nam sau lưng, một cái kỳ dị mà pháp trận dâng lên. Ma pháp trận này quái dị mà khổng lồ. Chỉ là vừa xuất hiện, liền để ạ hệ vùn sắc mặt khẽ biến lên. Hắn trợn to hai mắt, khó mà tin nổi nói, chuyện này. Sao chép? Ta đi. Chờ chút, ngươi muội trình tự không đúng vậy. Các loại, ta sát. Hư vô thiểm quang. Một bó giai đoạn màu đen trùm sáng từ ma trong trận pháp bắn ra. Trong nháy mắt phá tan rồi ạ hệ vùn lồng ánh sáng. Này to lớn tia chớp vẫn chưa đình chỉ, vọt thẳng ra áo thuật chi bảo. Đem nó cự cửa hóa thành cho bụi, cuối cùng bắn vào dung nham khu trong vách núi treo leo. Chỉ nhìn thấy cả khối lớn vô cùng vách núi treo leo không có bất kỳ di động, nhưng là chờ xoay người lại thời điểm, lại phát hiện một cái khủng bố hố to xuất hiện ở vách núi treo leo bên trên, cũng không biết thâm nhập đến nơi nào. Giờ khắc này, áo thuật chi bảo tiền đình trên quảng trường, cũng xuất hiện một cái to lớn hố ngân, những kia khó có thể hủy hoại sàn nhà cũng ở tia chớp uy lực bên dưới, hóa thành cho bụi. Cho dù đã nhiều lần từng nhìn thấy hư vô thiểm quang uy lực, Triệu Nam vẫn là không nhịn được phát sinh thán phục, đồng thời cảm giác được vô hạn tiếc hận. Vật này cũng không bao giờ có thể tiếp tục sao chép. Thiên không long giờ khắc này bỗng nhiên thấp giọng hống một tiếng, Triệu Nam nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ạ hệ vùm lẳng lặng mà tung bay ở giữa không trung, há hốc mồm mà nhìn hư vô thiểm quang làm ra cái danh to kia, trong miệng nói lẩm bẩm không biết đang nói cái gì. Sau một hồi lâu, ạ hệ vùm cả người run lên một cái, lớn tiếng mắng. Tiểu tử ngươi muốn làm thịt ta đúng hay không? Ta tốt xấu cũng là sư huynh ngươi a. Sư huynh a. Đây chính là trên thế giới người đáng yêu nhất ta. Ngươi lại như thế nhẫn tâm. Vì lẽ đó, này xem như là ta thắng. Triệu Nam không mặn không lạt nói. À hệ vùn vừa nghe, như cùng ăn chết háo tử như thế, sắc mặt nhất thời trở nên khó xem ra, túi đầu đủ rũ địa phiêu đi, ở Triệu Nam trước mặt nhìn trái, nhìn phải, không trả lời mà hỏi lại nói, vừa đó là sao chép? Là sao chép có đúng hay không? Sao chép là lên cấp hoàng kim giai sau khi xuất hiện chuyên môn sở kỳ hiệu. Dựa theo ạ hệ vùn loại kia đẳng cấp, nên đã sớm nắm giữ mới đúng, có cái gì đáng giá kinh ngạc. Có thể tưởng tượng muốn ạ hệ vùn đầu bản thân liền không bình thường, Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Ta đi. Ạ hệ vùn cổ quái nhìn Triệu Nam, ngươi là sao chỉnh A? Sao chép áo nghĩa đều nắm giữ, làm sao còn ở hoàng kim giai kiềm chế? Ngươi ở đâu ta? Ta nếu như không ở hoàng kim giai kiềm chế, có thể tới nơi này tìm nửa kia quyển sách. Cũng vậy ạ hệ vùn hôn loạn đầu. Một mặt chán nản nói, sớm biết ngươi sẽ sao chép. Buồn thiếu gia nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Không đúng vậy, này trình tự không đúng vậy, giảm bớt, bản sao, dung hợp, kính diện, liên tục bản sao, cuối cùng tài năng là sao chép à, sư đệ ngươi lại nghịch ngợm à. Triệu Nam. Có điều ạ hệ vùn trong lời nói đầu, rõ ràng chính là thượng cổ ảo thuật sư nắm giữ chuyên môn sở kỳ hiệu. Liên tục bản sao. Triệu Nam theo bản năng mà nói. Bản sao tăng mạnh. À hệ vùn vuốt cầm đánh giá Triệu Nam nói, bản sao là gấp đôi, liên tục bản sao chính là gấp đôi lại gấp đôi. Cũng chính là à hệ vùn có thể đồng thời phóng thích 4 cái phép thuật nguyên nhân. Kính diện đây. Triệu Nam nhíu mày nói. À hệ vùn cũng không ẩn dấu nói, cái gọi là kính diện kỳ thực chính là phục chế. Nói cách khác ngươi vừa bắt đầu thả cái kia hệ lửa phép thuật. Liền cho ta dùng kính diện phục chế. Có điều kính diện chỉ có thể phục chế cùng mình cùng đẳng cấp hoặc là trở xuống sức mạnh, đồng thời chỉ là giới hạn ở phép thuật. Kính diện là sao chép cơ sở, ta ở đây khổ tu 20 năm, cũng mò không vào đề. Ta nói sư đệ, ngươi đến cùng là sao chỉnh A. Trong lúc vô tình học được, Triệu Nam nhẹ giọng nói. Chuyện này căn bản là không tồn tại học vấn đề, mà là đẳng cấp đến tự động liền đến tay. Nhưng hắn cùng ạ hệ vùn hẳn là đồng nhất mạch mới đúng, vì sao nắm giữ chuyên môn sở kỳ trình tự sẽ không giống. Chẳng lẽ nói thượng cổ ảo thuật sư tồn tại hai loại tuyệt nhiên không giống sở kỳ hiệu nắm giữ tiến độ. Trong lúc vô tình. À hệ vùn cười ha ha, vô Triệu Nam vai, cười ha hả nói, sư đệ ngươi lại nghịch ngầm rồi. Hắn sắc mặt xoay chuyển so với khí trời còn nhanh hơn, ngươi rất sao lại đang đậu ta có phải là. Được. Này kỳ thực là truyền thừa quyển sách ban tặng ta. Triệu Nam ăn ngay nói thật địa đạo. Vậy thì đối với mà, ta liền biết nhất định là truyền thừa quyển sách vấn đề. À hệ vùn ngã quỳ trên mặt đất, cực kỳ mất mát chống hai tay, khóc lớn nói, ta má ơi, ta thiệt thòi lớn hơn rồi. Sớm biết coi như ăn no rừng mỡ, vật kia ta liền chính mình dùng toán rồi. Nhìn ạ hệ vùn hồn bay phách lạc dáng dấp, Triệu Nam nhíu nhíu mày, đánh một cái ánh mắt để thiên không long đem giữa không trung quyển sách vùa xuống. Mãi đến tận đưa đến trong tay mình thời điểm, ạ hệ vùn vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Thẳng đến lúc này, hắn đúng là có chút khâm phục lên ạ hệ vùn lên. Tuy nói người này đầu óc có chút không bình thường, nhưng hắn nhưng thật sự nói lời giữ lời, hơn nữa cũng không che giấu tình cảm của chính mình. Cùng với là nói ngốc không sót mấy, chẳng bằng nói là thật tính tình. Một phát hư vô thiểm quang đổi lấy tiếp tục lên cấp con đường, ngược lại cũng thích hợp. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, đánh giá trong tay quyển sách tin tức. Áo thuật chi quyển, chỉ có thượng cổ ảo thuật sư mới có thể sử dụng đặc thù item. Sử dụng sau có thể nắm giữ nguyên tố quan không lực lượng. Triệu Nam nhíu nhíu mày, trực tiếp đem quyển sách mở ra, một vệt kim quang lập tức bắn vào trong cơ thể chính mình. Hắn chỉ là cảm giác được một luồng ấm áp cảm giác. Chỉ chốc lát sau, cái cảm giác này vừa mới biến mất không còn tăm hơi. Triệu Nam theo bản năng mà ở trong ý thức quan sát chính mình sở kỳ hiệu trang báo. Nhưng là nhìn trái lại xem, ngoại trừ ở ngũ hệ sở kỳ hiệu mỗi cái tử trang báo bên trên. Thêm ra một cái vẫn chưa thắp sáng sở kỳ hiệu ở ngoài, liền không hề biến hóa. Mà này 5 cái sở kỳ hiệu rõ ràng là, hỏa lực lượng, thủy lực lượng, gió lực lượng, thổ lực lượng, ám lực lượng. Có thể coi là như vậy. Triệu Nam cũng không có loại kia chính mình có thể tiếp tục lên cấp cảm giác, tựa hồ vẫn là khiếm khuyết cái gì. Vì thế, hắn không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ, cần chính mình đem thêm ra 5 cái điểm sở kỳ sáng tài năng có thể. Triệu Nam đưa ánh mắt đặt ở ạ hệ vùn trên người, chần chờ nói, sư huynh. Sao nhết? Ạ hệ vùn tiếp tục thất ý thể trước khuất, cũng không ngẩng đầu lên. Hòa lực lượng, thủy lực lượng đến cùng là cái gì? Nguyên tố bản chất lực lượng chứ? Ạ hệ vùn vô lực nằm trên mặt đất. Như một cái trùng giống như, huệ phải nói, hoàng kim lên cấp thiên nhân, liền muốn nắm giữ sức mạnh bản chất. Chỉ là chúng ta thượng cổ ảo thuật sư tổng cộng có thể nắm giữ 5 loại là được rồi. Có điều ngươi yên tâm, tùy tiện chỉnh một cái đi ra là có thể, dư thừa sau đó chậm rãi chỉnh. Ta hiện tại cũng chỉ là chỉnh ra 4 cái mà thôi. Chỉnh. Triệu Nam cười khổ nói, cũng không biết là bị ảnh hưởng vẫn là đã bị A Hệ Vùn đánh bại, mở miệng nói, sao chỉnh đây? A Hệ Vùn hỗn loạn đầu, chống đỡ đứng lên đến, đồng nhiên phất phất tay, một tia ánh sáng đỏ đem Triệu Nam toàn bộ nhi cho bao bọc lại. Thời khắc này, Triệu Nam khắp toàn thân cũng không có thể nhúc đích, chỉ nghe A Hệ Vùn ngáp một cái nói, xuống ở lại, khi nào chỉnh đi ra liền có thể ra ngoài rồi. Dứt lời, Triệu Nam đã không bị khống chế địa bị cái này màu đỏ quả cầu ánh sáng đưa vào áo thuật chi bảo vị trí bên dưới bình đài mới dung nham bên trong. Trực tiếp dung tiến vào. Chương 476, Hắc Thương Vương thỉnh cầu. Chương 476, Hắc Thương Vương thỉnh cầu. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đầy mắt trắng lóa, chói mắt, đồng thời nóng bức. Cứ việc là như vậy, một tầng quái lạ lồng ánh sáng vẫn là đem hết thể dung nham cùng Triệu Nam ngăn ra, để hắn có thể rõ ràng nhìn thấy dung nham bên trong lưu động trạng thái. Nó cũng ngăn cách lượng lớn nhiệt lượng, để cho mình không đến nỗi quá mức khó chịu. Triệu Nam theo bản năng mà nuốt nước bọt, quả cầu ánh sáng mang theo hắn lẻn vào dung nham bên trong, ít nhất vượt qua 30 mét mới ngừng lại, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Coi như đưa cái này quả cầu ánh sáng đánh vỡ, ăn vô địch thuốc, Triệu Nam cũng không cách nào ở 20 giây bên trong lao ra dung nham. Hắn sẽ bị những này dung nham thôn phệ đi. Có thể tựa hồ cái này cũng là A Hệ Vùn trợ giúp chính mình, đi thắp sáng mới ra hiện sở kỳ hiệu phương thức. Dung nham bên trong, cũng chính là yếu điểm lượng hỏa lực lượng. Then chốt là làm sao thắp sáng, chẳng lẽ nói liền như vậy ở dung nham bên trong ở lại là có thể. Triệu Nam mơ hồ có chút suy đoán lên. Có thể dung nham đến cùng cùng hỏa lực lượng có quan hệ gì. Triệu Nam nhưng không có đầu mối chút nào. Hắn theo bản năng mà nhìn một chút biểu kiện công năng, phát hiện vẫn chưa bị ngăn cản. Cũng quả đoán địa thử nghiệm tiến vào ít lờ thế giới, tương tự cũng là thông suốt. Nói cách khác cái này bảo vệ hắn quả cầu ánh sáng, chỉ là đơn thuần ngăn cách dung nham mà thôi, đối với hắn không có làm ra bất kỳ cái gì công kích. Nơi này trắng loá một mảnh, hắn tài năng lần thứ nhất biết dung nham lại vẫn mơ hồ mang theo loại này màu trắng, tựa hồ cũng là nhiệt độ cao nhất khu vực. Triệu Nam dần dần mà nhìn bốn phía dung nham, khởi sướng ngốc đến, thậm chí chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Mãi đến tận một phần bưu kiện xuất hiện. Tài năng để hắn phát âm lại đây. Nhìn ra tạm thời là cực kỳ an toàn, Triệu Nam suy nghĩ một chút, nhắm hai mắt lại, tinh thần đã liên tiếp đến một thế giới khác. Ít lờ thế giới. Vì né tránh tật phong chi vương tên biến thái kia, Triệu Nam sớm liền ở ngay đây tìm cái địa phương cùng phệ nẹ nạ bắt đầu ẩn cư, thậm chí tách ra ít lờ bên trong thế giới cùng thác bạt tiểu thảo thông tin. Ngược lại lấy vị kia hắc thương vương tính cách, nhất định là an phận không đứng lên, muốn tìm nàng vẫn là dễ dàng. Nơi này là một mảnh kỳ sơn tú thủy rừng trúc bên trong, sớm một bước tiến vào ít lờ thế giới cao lĩnh kiếm cơ, chính đang trong rừng trúc xây lên tiểu tiểu trước cửa nhà gỗ mua kiếm, thanh phong nhấc lên lá trúc từng mảnh ở nàng lượn vòng. Mỹ lệ như vẽ. Triệu Nam vẫn chưa ngăn cản nàng, chỉ là lặng lặng mà nhìn. Mãi đến tận kiếm cơ tận hứng dừng lại, tài năng vỗ tay than thở một phen. Triệu Nam có tự mình biết mình, phê nẹ nạ ở kiếm thuật phương diện, vĩnh viễn cũng đi ở chính mình đằng trước. Phê nẹ nạ thở dài một hơi. Động tác hành vân lưu thủy địa đẩy kiếm vào bao, lộ ra vẻ mỉm cười, nhảy đến Triệu Nam bên người, kéo hắn tay đi vào trong nhà gỗ, xem ra ta khoảng thời gian này cũng chỉ có ở đây mới có thể lộn xộn. Triệu Nam yên tĩnh nghe phệ nẹ nạ hoán giận. Trong nhà tỉ tỉ các nàng, chỉ lo ta sẽ chạm tổn thương. Đều sắp muốn đem ta chỉnh thành phế nhân rồi. Ha ha, người còn cười. Triệu Nam lắc đầu một cái. Hai người ôm nhau chốc lát, phệ nẹ nạ nói, nhận được tin tức. Tiểu hữu bọn họ đã rời đi bờ rổ lỉ vương quốc quốc cảnh. Minh Dương bọn họ tham gia Tây Môn Vũ hôn lễ, tạm thời không có tin tức. Đúng là ngươi. Tình huống đây. Triệu Nam thở dài một hơi, đem tình cờ gặp A Hệ Vùn sự tình tiền tiền hậu hậu địa nói một lần. Trong nham tương đầu, phế nẹ nạ phát sinh một tiếng thét kinh hãi, đối với cái loại địa phương đó vô cùng kính nể. Ngươi. Vẫn tốt chứ. Tạm thời không gặp nguy hiểm. Triệu Nam thở dài nói. Ta phỏng chừng A Hệ Vùn là vì để cho ta lĩnh ngộ hỏa lực lượng đi, nhưng là rốt cuộc muốn làm sao lĩnh ngộ, ta hiện tại là không có manh mối. Phế nẹ nạ ánh mắt sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tinh linh giới bên trong, ngươi không phải từng chiếm được một quyển phép thuật bút ký. Bên trong ghi chép quá ma pháp trận đối với nguyên tố bản chất cảm ngộ. Ngươi vừa cũng nói A Hệ Vùn đối với hỏa lực lượng những này giải thích chính là nguyên tố bản chất. Ngươi không ngại một lần nữa nhìn quyển sổ kia. Triệu Nam vỗ trán một cái. Nặng nghề ở phê nẹ nạ trên mặt mổ một cái, ngươi nhắc nhở ta. Thật là một hiền nội trợ. Hắn bỗng nhiên đưa lỗ thai ở phê nẹ nạ bên thai nhẹ giọng nói một câu. Phê nẹ nạ trên mặt đỏ hưởng tản ra, như là hướng về vân giống như vậy, rất là đẹp đẽ, nghệ nghệ nhẹ giọng. Thời gian còn nhiều. Tùy tiện ngươi, người xấu. Dương Trúc bên trong thanh phong ngâm khẽ, tựa hồ che lấp mặt khác một loại linh cùng muốn triển miên thanh âm. Người này là bằng hữu ta, các ngươi lui ra đi. Lạnh lạnh âm thanh từ thùng xe bên trong truyền đến, tiếp tục nói, hắn là tìm đến ta. Không có chuyện của các ngươi, chuyện này coi như làm là chưa từng xảy ra. Thùng xe ở ngoài, to to nhỏ nhỏ một ít tờ lệ ơ cùng với dân bản địa vệ binh, cung cung kính kính địa đáp một tiếng là sau khi, liền từ từ thối lui. Bọn họ rõ ràng, vùng xe này bên trong người, ở thành chủ bảo bên trong có cực cao địa vị. Năng chỗ ở, coi như là thành chủ đại nhân, cũng cần được cho phép sau khi, mới có thể tiến vào. Đây chính là thác bạt tiểu thảo ở thành chủ bảo bên trong khiến người ta không dám khinh thị địa phương. Giờ khắc này, thác bạt tiểu thảo từ trong buồng xe đi ra, khiến người ta đứng ở một bên, chính mình nhưng là phất phất tay, đem Tương Luân bắt chuyện đến một bên, mắt lạnh đánh giá chốc lát, nhíu nhíu mày, ngươi đây là nữ trang thích. Không thấy được a, quả nhiên Triệu Nam bên người đều là biến thái sao. Tương Luân khóc không ra nước mắt nói, thác bạt tiểu thư, ngài liền đừng đùa rồi. Trong này thực sự có quá nhiều không thể đối kháng nguyên nhân a. Ngươi cho rằng ta nghĩ tới a? Thác bạt tiểu thảo nhún nhún vai, nàng cũng không để ý đến cùng là thật giả nương vẫn là nữ trang phích, đống nhiên nói, ngươi sao lại ở đây? Tham gia Tây Môn Vũ tiểu bạch kiểm tiệc cưới chứ? Thương Luân thở dài, hửng, một nhóm người. Thác bạt tiểu thảo ánh mắt sáng ngời nói như vậy, Triệu Nam cũng ở. Tương Luân mánh lắc đầu, hắn không ở, thật giống có cái nhiệm vụ, chính mình đi kiếm. Liên quan với nhiệm vụ nội dung, Tương Luân cũng không có nói. Này phán đoán rất đơn giản. Nếu như người mình, trực tiếp là thính phong thành người, sao có thể còn tình cờ gặp ở đây? Thác bạt tiểu thảo gật gù, lơ đắng nói, ngươi bây giờ có thể không có thể tìm tới hắn. Ta có chuyện tìm hắn. Tương Luân nhún nhún vai, thờ ơ nói, ta có thể thử nghiệm giúp ngươi liên hệ hắn. Nói liền nhắm mắt lại, tuy rằng không quen, thế nhưng thay thông báo một tiếng cũng không tính là gì chuyện rất khó. Thời gian tiêu đi, bưu kiện đưa ra sau khi, thác bạt tiểu thảo lặng im chờ đợi. Tương Luân không nhìn ra trên mặt của nàng có bất kỳ biến hóa nào. Đối với nữ nhân này, hắn biết cũng không nhiều, gặp mặt cũng chỉ là có hạn 2-3 lần, càng thêm là ở Tà Linh thời gian qua đi mới biết thác bạt tiểu thảo ở tại Triệu Nam Đông Nguyên Thành biệt thự bên cạnh. Có thể nói đi nói lại, nàng lúc nào lại trở về yêu đô. Tựa hồ lần thứ 2 trụ như thành chủ bảo bên trong. Có. Chờ đợi hơn 1 giờ sau khi, Tương Luân nhíu mày nói, Nam ca nói hắn hiện tại nhiệm vụ bên trong, không thể trên đường đánh gãy. Nói ngươi nếu là thật có việc gấp, mấy ngày nay có thể đi chỗ cũ chờ hắn, hắn sẽ đi tìm ngươi. Chỗ cũ? Tương Luân nghi ngờ nhìn thác bạt tiểu thảo, băng lạnh leo lạnh đúng là một cái băng mỹ nhân, chẳng lẽ? Có thể không chờ hắn suy đoán bao lâu, thác bạt tiểu thảo nhưng không nói tiếng nào mà cúi đầu đi vào thành chủ bảo bên trong, gió lạnh thổi, Tương Luân dùng mình một cái, tài năng muốn từ bản thân còn ăn mặc váy, phía dưới lạnh lẽo, thật là không có thói quen. Tà Dương chi phủng, áo thuật chi bảo. Triệu Nam thân thể nằm ở dung nham bên trong. Có thể tinh thần của hắn vẫn còn đang ít lờ thế giới bên trong. Đọc từ tinh linh giới bên trong thu được phép thuật bút ký. Nơi này đầu nội dung, hắn năm đó học tập quá nhiều lần, kỳ thực đã ghi nhớ. Những lý luận này như thế đồ vật, có thể hiểu là một chuyện. Có thể muốn chứng minh làm được, lại là một chuyện khác. Cùng nguyên tố đối thoại. Loại này kỳ diệu sự tình, làm sao có thể làm được. Triệu Nam lấy một người hiện đại góc độ đi tìm hiểu câu nói này. Đối thoại là song phương, vậy thì là nói, nguyên tố cũng nắm giữ sinh mệnh. Thế nhưng từ khoa học góc độ trên xem, cái gọi là nguyên tố hẳn là tương tự nguyên tử như thế đồ vật. Mắt thường có thể nhìn thấy nguyên tử. Coi như là linh giác chi nhãn hạ siêu cường thị lực, nhiều nhất cũng chỉ là có thể phóng to đến cho bụi cấp bậc mà thôi. Triệu Nam lắc lắc đầu, đẩy ra một môn, trên tay vương giả dấu ấn lóe lên. Một cái to bằng nắm tay viên cầu lập tức xuất hiện. Viên cầu ném xuống đất, vang một tiếng hóa thành một chiếc quái lạ máy bay. Tương tự đĩa bay như thế. Triệu Nam đi tới đĩa bay bên trong, đĩa bay biên giới nhưng là bước lên một đạo hình nửa vòng tròn lồng pha lê. Cái gọi là chỗ cũ, vẫn chưa Lê Minh tiền dạ thể cộng đồng trụ sở. Trên thực tế, bọn họ trụ sở đã bị Tật Phong Chi Vương chiếm cứ. Ngược lại lấy Tật Phong Chi Vương nắm giữ sinh tồn trị, người coi như không ngủ không ngất địa giết tới một năm cũng không chịu có thể đem nàng điểm số thanh không. Là một cái coi trời bằng vung hát thương vương tình cờ gặp một vị tâm lý vặn vẹo đồng thời không biết sợ Tật Phong Chi Vương thời điểm. Hiển nhiên là Hắc Thương Vương bại lui, ở trụ sở ở ngoài khắc tìm một chỗ lâm thời địa phương làm điểm dừng chân. Triệu Nam tình cờ gặp Thác Bạt Tiểu Thảo thời điểm, vị này Hắc Thương Vương tựa hồ đã vô cùng thiếu kiên nhẫn. Hai người nên có hơn một tháng vẫn chưa chạm mặt. Thác Bạt Tiểu Thảo cau mày nói, ngươi cuối cùng cũng coi như xuất hiện, tìm ngươi so với tìm thần tiên còn khó hơn. ta bên kia phát sinh chút vấn đề. Triệu Nam trong lòng hơi động đạo, bây giờ chiêu hàng lệnh đã tới tay, cùng với bỏ mặc Thác Bạt tiểu thảo ở thành thị khác gây sóng gió, chẳng bằng đưa về chính mình quản hạt bên trong, như vậy quả thật có chút phiền phức. Ta hiện tại đã chiếm được chiêu hàng lệnh, ngươi đến ta này đi. Thác Bạt tiểu thảo nhưng lắc lắc đầu, đi đâu cũng không đáng kể. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể hay không nhín chút thời gian đi ra? Có việc. Đương nhiên. Thác Bạt tiểu thảo cao mày, nhớ yêu đô cái kia lòng đất thần địa không? Mòm chi lột xì. Thác Bạt tiểu thảo gật gù, đem ngày đó nàng cùng Linh Lung tham vào lòng đất thần điện sự tình nói rồi một bên, cường điệu còn nhắc tới cái kia đóa quỷ dị sắc vi hoa. Linh Lung trúng rồi đóa hoa kia độc. Có thể nàng thân là dược tề sư, dĩ nhiên không cách nào bố trí ra có thể làm cho mình mở ra độc tố thuốc, thân thể một ngày yếu đi. Ta hiện tại chỉ có thể dùng một loại bí bảo, đem thân thể của nàng đóng băng, để độc tố sẽ không lan tràn. Thác Bạt tiểu thảo cắn răng nói, cái kia đóa phá hoa, ta sớm muộn sẽ đem nó vào nát. Triệu Nam tản bộ bước chân, theo bản năng nói, ngươi dự định để ta cùng ngươi đi đem cái kia thực vật loại quái vật giết chết, hay là có thể xuất hiện giải độc phương pháp thật sao? Thác Bạt tiểu thảo nghiêm mặt nói, vật kia 60 cấp, thành thật mà nói, ta một người thật sự ứng phó không nổi đến. Cái kia sau khi ta lại một lần nữa trở lại yêu đô, lấy tham mưu thân phận từ cổ thiên nguyên nơi nào điều đến không ít tinh anh. Thế nhưng bởi vì sân bãi vấn đề, mỗi một lần mới có thể đi vào 12 người. Cũng chính là hai cái tiểu đội nhân thủ, căn bản là tể không được đầu kia quái vật. 60 cấp, cái kia đã là bạch cốt cắt cách la trình độ. Lúc trước bọn họ đánh bạch cốt cắt cách la, liền ma đạo tinh pháo đều phát động rồi, vài lần khổ cực vừa mới đánh xuống đến. Cấp độ truyền thuyết quái vật, đương nhiên khó đánh. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể xin nhờ ngươi. Thác Bạt tiểu thảo hít một hơi thật sâu, ở Triệu Nam trước mặt túi đầu đến, nhẹ giọng nói, coi như làm là ngươi ở tinh linh giới đối với ta làm chuyện này bồi thường được rồi. Cái kia chuyện hư hỏng ngươi còn nhớ kỹ. Triệu Nam dở khóc dở cười địa đạo. Ta đi ngươi. Thác Bạt tiểu thảo thẹn quá thành giận nói, ngươi đến cùng có đi hay không? Không đi ta sẽ nói cho ngươi biết ra nữ nhân, ngươi là tên biến thái, nhìn lão nương ta thả cái kia cái gì. Đó là không thể đối kháng. Triệu Nam thống khổ bưng cái chán, cười khổ nói, hơn nữa, ngươi sinh ra phương thức nhất định không đúng. Chương 477, cách cục. Chương 477, cách cục. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia nhập phiếu tên sách. Một câu nói, ngươi đến cùng là có đi hay là không? Xin lỗi, ta hiện tại phòng trừng không đi được. Triệu Nam nhíu nhíu mày, nghiêm mặt nói, cần một ít thời gian. Bao lâu? Triệu Nam bất đắc dĩ nói, liền ngay cả chính ta cũng muốn biết. Triệu Nam nhìn Thác Bạt tiểu thảo nói, như vậy đi, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục dẫn người đi hướng dẫn thần điện quái vật. Cố gắng ta hoàn thành nhiệm vụ trước ngươi đã thành công, coi như không thành công, luôn có thể nhiều lần chiến đấu tìm tới đóa hoa kia nhược điểm loại hình chứ. Nếu như Triệu Nam thân ở nhiệm vụ bên trong, đúng là có không thể rời đi lý do. Thậm chí còn có một chút nhiệm vụ, càng thêm là mãi đến tận hoàn thành trước, cũng không có thể thoát ly. Liên quan với điểm này, Thác Bạt tiểu thảo tự nhiên rõ ràng, thở dài nói, cũng chỉ có thể như vậy đi. Nàng nhíu nhíu mày, cho Triệu Nam đưa cho đi tới một cái tiểu chiếc hộp màu đen, đưa cái này mang tới đi. Đây là ba ba long gần nhất làm ra đến đồ vật. Ngươi mở ra nhìn. Thương mại đảo vị kia sang sư láo gia tử. Triệu Nam vẫn chưa do dự, đem màu đen cái hộp nhỏ mở ra, nhưng bắn ra một cái màn ảnh đi ra, mặt trên là một cái kỳ quái giới, tựa hồ còn cần tiến hành một số đăng ký như thế thao tác. Đây là ông láo kia, liên hợp thương mại đảo một cái khác sang sư. Thác Bạt tiểu thảo mò hừ hừ nói, chính là lần trước đại chiến thời điểm phản bội cái kia thiên nha. Vật này tương tự chúng ta từ trước xã hội mạng lưới. Lão giả khắp nơi ít lờ bên trong thế giới dựng có đủ nhiều tín hiệu tiếp thu trang bị, phòng trừng đã bao trùm hiện nay tờ lỡ hoạt động phạm vi đi. Thác Bạt tiểu thảo chỉ vào cái hộp nhỏ bắn ra màn hình nói, nơi này đầu thông tin có chút không tiện, làm ra vật này sau khi liền bù đắp tin tức không thông khuyết điểm. Triệu Nam ngẩn người, luôn cảm giác vật này chính là một cái tán gẫu phần mềm A. Cái kia ở trong màn ảnh đầu bắn ra chim cánh cụt đến cùng là nháo loại nào A? Chim cánh cụt đã xâm lấn ít lờ thế giới sao? Thác Bạt tiểu thảo tựa hồ đoán được Triệu Nam lại nghĩ cái gì tựa hồ, vô vị nói, dư thừa liền không nên nghĩ, ngược lại có thể làm ra đến chính là một loại bản lĩnh không phải. Còn có, vật này dùng chính mình ít lờ thế giới tên đổ bộ đi. Người đã phong vương, trực tiếp đăng ký tên, ba ba long đã ở phương diện này làm tốt đẳng cấp thiết trí, vương giả cấp hiện nay là đẳng cấp cao nhất. Triệu Nam dở khóc dở cười nói, vật này, chẳng lẽ vẫn có thể chơi cái gì nông trường loại hình đồ vật. Đúng là có loại này công năng. Thác Bạt tiểu thảo nhún nhún vai nói, đại chúng khẩu vị thực sự quá đặc biệt. Ngược lại đối với chúng ta mà nói, chủ yếu nhất vẫn là tin tức xem lướt qua công năng. Kỳ thực nói đến lão giả kia cũng không có ý tốt, vật này mặc dù hữu dụng, thế nhưng hầu như hết thảy tin tức đều sẽ tiến vào hắn chế tạo máy xử lý, trên căn bản chính là tất cả mọi người đều vì hắn miễn phí cung cấp đủ loại tình báo. Triệu Nam chỉ vào cái hộp đen, bất mãn nói, đã như vậy, ngươi trả lại ta làm cái gì? Chính mình tình báo còn muốn tiết lộ cho người khác biết, loại này thiệt thòi Triệu Nam còn ăn không vô đến. Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng là nhe răng nhết miệng nói cho ngươi a tiểu tử, đừng quên lão nương cũng là sang sư a. Ở vật này bên trong làm một cái mã hóa cái gì, không làm khó được ta. Triệu Nam ồ một tiếng, ở Thác Bạt Tiểu Thảo chờ đợi tán dương bên trong. Không nói tiếng nào điệu thao túng màu đen tiểu hắc tử. Hắc Thương Vương tự chuốc nhục nhã. Cũng không nói tiếng nào địa lui ra ít lờ thế giới. Đăng ký. Đổ bộ, dùng không được một phút đã hoàn thành thao tác. Vật này xác thực cùng trụ trụ gần như, Thác Bạt Tiểu Thảo cái kia thậm chí ở Triệu Nam vẫn không có đăng ký trước, cũng đã vì là tài khoản của hắn tăng thêm Hắc Thương cái này bạn tốt. Triệu Nam cười khẽ thanh âm. Điều khiển giới, điểm vào đại chúng tán gẫu thất bên trong. Phòng trưng cũng không có thiếu tờ lơ không có hưng thu ở bên ngoài thăm dò bản đồ mới, vẫn là ở lại ít lờ bên trong thế giới nóng lòng với e ít tờ đánh cược. Tương ứng, đại chúng tán gẫu thất cũng đã trở thành một khối yêu đấu địa phương. Vẫn có thể căn cứ đẳng cấp khắp mọi mặt lựa chọn đối thủ, thậm chí có thể tra nhìn đối phương chiến tích. Vật này lại còn thu hao tổn. Mỗi người mỗi ngày thanh toán một điểm sinh tồn trị. Triệu Nam liếc mắt nhìn một chút, thầm nghĩ vị kia ba ba long láo giả, chẳng lẽ đại tai nạn trước là đại chim cánh cụt kỹ sư tới. Có thể vật này xác thực rất hữu dụng. Đĩa bay máy bay mang theo hắn hướng về cái kia rừng trúc nhà gỗ mà đi, Triệu Nam nhưng là tò mò lật xem đại chúng tán gẫu thất lịch sử ghi chép. Không nhìn không biết. Vừa nhìn bên dưới trái lại là đại giật mình. Hắn vị trí gã lệ bị thì nì ạ vương quốc, nổ đỏ vương quốc, sau đó là càng xa hơn bờ rổ lỉ vương quốc chờ chút, vẫn còn tường an vô sự cục diện, nhưng là ở vui với thế giới một chỗ khác. Đã là ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, có không ít thần tuyển chi thành đã tham gia tiến vào quốc gia cùng quốc gia trong chiến tranh. Trong này nhất là chú ý chính là dạ chi đế quốc cùng thiên dực đế quốc trong lúc đó chiến sự, hai nước trong lúc đó chiến đấu, đã liên lụy vượt qua 10 cái thần tuyển chi thành. Dạ chi đế quốc. Này không phải phệ nệ nạ. Triệu Nam nhíu mày, tiếp tục ở đại chúng tán gẫu bên trong, tìm tòi liên quan với hai cái đế quốc chuyện. Dạ chi đế quốc, nằm ở thiên đường thế giới cực tây nơi, danh giới vô số. Này một đời dạ chi đế quốc hoàng đế hùng tài đại lược, tại vị trong lúc còn đang từng bước địa mở rộng bản đồ. Lần này chiến sự, chính là dạ chi đế quốc vì mở rộng mà gây ra đó. Mà nó đối thủ, nhưng là quốc lực chỉ so với dạ chi đế quốc hơi thiếu một chút thiên dực đế quốc. Hai cái đế quốc trong lúc đó đại chiến, hiện nay đang đứng ở giằng co trạng thái. Nhưng đối với thân ở với hai người này đế quốc thần tuyển chi thành tới nói, nhưng cung cấp lượng lớn EXG thông qua đại chúng tán gẫu thất nội dung, có thể biết, một nhóm lớn tờ lệ ơ bởi vì trận này chiến sự, đẳng cấp đang nhanh chóng mà tăng lên bên trong. Có người thậm chí làm ra khoa phổ, trên chiến trường chém giết một tên phe địch binh sĩ, nếu so với đánh giết đồng cấp quái vật EXG cao hơn không ít. Đặc biệt là hai người này đế quốc binh lực khủng bố. Động một chút là hơn triệu quân đoàn đụng nhau. Ngoại trừ hai người này đế quốc ở ngoài, cũng có một chút địa phương, xuất hiện quy mô nhỏ chiến sự. Mà thông qua khoảng thời gian này dung hợp, ít lờ bên trong thế giới, thậm chí còn có tờ lệ ơ hoàn thành cái này thiên đường thế giới bản đồ chi tiết, đồng thời còn đánh dấu không ít thần tuyển chi thành vị trí, đẳng cấp vân vân. Miếng bản đồ này còn đang kéo dài địa chương mới bên trong, đánh dấu thần tuyển chi thành thậm chí còn xuất hiện tương ứng đẳng cấp. Thế nhưng tính phong thành vị trí chưa xuất hiện. Triệu Nam phỏng trừng lại quá không được thời gian bao lâu, phỏng trừng cũng sẽ bị hưu tâm nhân chương mới đến miếng bản đồ này bên trên chứ. Toàn cầu hệ thống bên dưới, tờ lễ ơ cũng có vô hạn độ khả thi. Như vậy nắm giữ vẽ địa đồ cùng với thu thập tin tức loại này đặc thù mới có thể nhân tài, tự nhiên cũng sẽ không thiếu hụt. Trong lúc vô tình, Triệu Nam đã trở lại rừng trúc nhà gỗ. Hắn xoay xoay eo, đem cái hộp nhỏ thu cẩn thận, tiếp tục lấy ra phép thuật bút ký tiến hành xem. Chuyện thiên hạ quốc sự việc nhà. Thiên đường thế giới mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa, nhưng đối với hắn bây giờ tới nói, quan tâm nhất vẫn là việc nhà, mà cần nhất làm hay là tìm được thắp sáng hỏa lực lượng phương pháp, rời đi áo thuật chi bảo. Tà Dương chi phủng, dung nham khu bên trong. Triệu Nam nháy mắt một cái không nháy mắt địa nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng lưu động dung nham. Trên thực tế, gần nhất khoảng thời gian này, hắn hầu như mỗi cách một lúc, sẽ bởi vì nhìn những này dung nham lưu động mà thất thần. Có thể thất thần nhưng cũng không là tinh thần du thái hư. Trái lại là cho rằng tựa hồ có cái gì ở kéo ý của hắn, theo dung nham lưu động mà lưu động như thế. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Từ khi nhìn một lần thế giới biến động bên trong, hắn cũng rất dễ dàng có thể phát hiện vạn sự không có gì tồn tại vẻ đẹp. Triệu Nam không biết cái gọi là nguyên tố bản chất đến cùng là cái gì, thế nhưng quang thời gian này quan sát, đúng là từ dung nham lưu động bên trong, phát hiện những này lưu động chất lỏng, bản thân cấu tạo đi ra đồ án. Chúng nó không có bất kỳ quy luật có thể nói, cũng không có bất kỳ cố định hình thái, mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi. Hắn còn phát hiện, chính mình không biết lúc nào, có thể điều tiết hô hấp, để cho mình càng thêm dễ dàng cảm nhận được này cô mỹ lệ bên trong. Hắn dần dần si mê, tinh thần lấy một loại rất nhẹ trạng thái, tựa hồ muốn phá thể mà ra như thế. Nay đã từng là ở hiền giả chi tháp thời điểm, bởi vì thánh giả thiết kế mà phát sinh tinh thần siêu thoát. Vào giờ phút này, trải qua thế sự biến thiên sau khi, tinh thần của hắn càng thêm cứng cỏi, nhưng cũng càng thêm dễ dàng tiến vào loại này siêu thoát trạng thái. Dần dần, vật ngã lưỡng vong. Không biết từ đâu thời gian bắt đầu, hắn thể lực ma lực hạt giống, cũng dần dần mà phát sinh không giống bên ngoài nhảy lên, loại này nhảy lên, cùng hắn hiện tại thân ở dòng chảy dung nham động bên trong, mơ hồ có chút kỳ diệu hô ứng. À hệ vùn giao cho lồng ánh sáng, dần dần mà biến mất không còn tăm hơi, lưu động dung nham, dâng tới Triệu Nam thân thể, nhưng cũng kỳ dị địa bị vật gì đó ngăn cách. Dung nham bắt đầu ở Triệu Nam bên người xoay tròn, cuốn thành một cái khác loại vòng xoáy. Mà hắn ngay ở vòng xoáy này bên trong, nhắm mắt lại, không hề có cảm giác gì. Vòng xoáy dần dần mở rộng, dường như long quyển một dạng, từ khi mà tiến lên. Giờ khắc này, ở áo thuật chi bảo dung nham mặt ngoài, lượng lớn dung nham cuốn ngược, hóa thành càng to lớn hơn vòng xoáy, thanh thế đáng sợ. Chính đang áo thuật chi bảo bên trong ngủ gật ạ hệ vùm, đầu đông nhiên điểm một cái. Động tĩnh khổng lồ để hắn từ trong giấc ngộng tỉnh lại. A hệ vùn nhíu nhíu mày, cũng không gặp làm sao động tác, thân thể nhấc lên khỏi mặt đất, sau một khắc cũng đã nằm ở dung nham khu trên bầu trời. Hắn nhìn chằm chằm cái kia vòng xoáy khổng lồ trung tâm, đăm chiêu, sau đó phở phát lên, người so với người làm người ta tức chết ta. Ta đi, thân tuyển giả liền rất đáng gồm sao. Yêu sao sao thế? Sau đó liền một mặt chua thoải mái địa trở lại tại chỗ, hai tay bưng lỗ thai, lan lộn đầy đất lên. Vòng xoáy khổng lồ bên trong, một điểm điểm đen dần dần từ tầng dưới chốt bên trong dốc lên mà ra, thình lình chính là nhắm mắt lại Triệu Nam. Thân thể của hắn bị một luồng hóa thành sóng lớn dung nham đẩy đưa lên. Những này dung nham phảng phất là nắm giữ sinh mệnh như thế, vẫn đem hắn đưa đến áo thuật chi bảo bên trong, chờ hắn rơi xuống đất, đứng tiền đỉnh thời gian, những này dung nham tài năng lập tức mất đi hình thái, tiên một chỗ. Chỉ chốc lát sau, Triệu Nam chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt mơ hồ có ánh lửa chuyển động. Chương 478, Thiên Nhân Giai. Chương 478, Thiên Nhân Giai. Tiểu thuyết tên, Toàn Cầu Quái Vật Tại Tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam con mắt mở, nhưng không tiêu điểm như thế điệu tán loạn ra, đồng thời không hề động đậy mà đứng tại chỗ. À hệ vùn liếc mắt lượng lớn, đống nhiên nhíu nhíu mày, trầm giọng hét một tiếng, tỉnh lại. Liên dường như trong đêm tối phích lịch như thế, thanh âm này để Triệu Nam thân thể nhẹ nhàng run lên, hắn ý thức tài năng dần dần mà thanh minh lên. Rất lâu sau đó, trong mắt hắn ánh lửa tài năng dần dần biến mất, ý thức cũng si ngốc tỉnh lại. Hắn thở dài một hơi, càng là phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã rời đi dung nham, lần thứ hai trở về áo thuật chi bảo. À hệ vùn liền đứng trước mặt chính mình, mắt không có biểu tình gì, Triệu Nam nhíu nhíu mày, theo bản năng mà sát nhìn một chút chính mình cá nhân không gian. Giờ khắc này, hỏa lực lượng sở kỳ hữu đã thắp sáng. Hỏa lực lượng nằm ở sở kỳ hữu bị động bên trong, nói cách khác không cần phát động, cũng sẽ vẫn có hiệu lực. Sở kỳ hữu đã thắp sáng, tự nhiên có thể nhìn rõ ràng sở kỳ hữu này nội dung. Hỏa lực lượng, đại diện cho nắm giữ hỏa chi nguyên tố bản chất. Hỏa hệ ma pháp uy lực vĩnh cửu cường hóa 100%. Hỏa hệ ma pháp thương tổn chống lại tăng cường 50%. Chỉ là thắp sáng hỏa lực lượng, liền để hắn hệ lửa sở kỳ uy lực trực tiếp tăng lên gấp đôi trình độ. Hơn nữa cái này vẫn là cơ sở tăng lên chứ. Tính cả cường hóa linh tử kỹ 5 lần tăng cường, vậy thì là tăng lên 10 lần. Con số này để Triệu Nam chính mình cũng sợ hết hồn. Hỏa lực lượng thắp sáng sau khi, loại kia vây nốt hắn không thể lên cấp cảm giác, đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn không nghi ngờ chút nào. Giờ khác này nếu như hải địch thân ngay ở bên cạnh hắn, lập tức liền có thể từ hoàng kim giai lên cấp trở thành thiên nhân. Sư huynh, cảm tạ. Tự tra có điều là chớp mắt chuyện. Tự tra xong xuôi sau khi, Triệu Nam vui lòng phục tùng địa quay về ạ hệ vùn nói cảm ơn lên. Nếu không phải là bởi vì hắn lồng ánh sáng, mình tuyệt đối không thể vẫn luôn ở dung nham bên trong bình an vô sự địa quan sát dung nham lưu động. Lần này hư vô thiểm quang, đúng là lãng phí đến quá đáng giá. Ạ hệ vùn đông nhiên hơi đỏ mặt. Quay mặt qua chỗ khác, quấy giày quấy nhiêu đầu, lung tung khoát tay nói, ngươi đừng có hiểu lầm a. Chỉ có điều tiểu tử ngươi nói thế nào đều là bổn thiếu gia đồng môn, ngươi nếu như quá kém, ở bên ngoài đầu lăn lộn sẽ có sai lầm thân phận của bổn thiếu gia. À hệ vùn ôm hai tay. Mánh gật đầu nói, không sai, không sai, không thể bởi vì ngươi quá giòn, cũng làm người ta cho rằng bổn thiếu gia cũng rất giòn. Đây là vì chính ta, ừ. Lâm Lâm liệt liệt người điên cấp độ truyền thuyết đỉnh điểm, lúc này thẹn thùng. Triệu Nam cười khẽ một tiếng, nghĩ thầm vị sư huynh này bản chất cũng không xấu, chỉ có điều là tiểu tính tình trẻ con một chút. Đại khái cũng chỉ có thiên đường thế giới loại này đặc biệt hoàn cảnh, mới có thể tạo ra được loại này quái lạ tính cách đi. Bất luận thế nào cũng được, ta có thể nắm giữ hỏa lực lượng. Vẫn là sư huynh công lao. Triệu Nam chân thành địa ở A Hệ Vùn trước mặt xá một cái. Một mạch kế thừa. A Hệ Vùn tuyệt đối nhận được lên này túi đầu. Ta đi. Đừng làm cái này. A Hệ Vùn vội vã khoát tay. Cả người run cầm cập, bổn thiếu gia cả người nổi da gà đều dựng thẳng lên đến rồi a. Áo thuật chi bảo mục đích đã đạt đến, Triệu Nam nóng ruột trở về Đông Nguyên Thành lên cấp, lập tức liền muốn cáo tử. Nhưng đột nhiên trong lòng hơi động, nếu như có thể để A Hệ Vùn cũng tùy tùng chính mình rời đi. Trước đó hướng về yêu tinh quốc gia sự tình, đại khái sẽ an toàn rất nhiều. Tiểu đệ lập tức liền muốn rời khỏi, sư huynh, nếu không ngươi theo ta cùng rời đi. A Hệ Vùn đứng thẳng lôi kéo đầu nói, cái này không được, ta đã đáp ứng chết lão quỷ, muốn ở nơi này ở lại. Triệu Nam nhíu nhíu mày, đây là vì sao? A Hệ Vùn nhún nhún vai nói, trấn thủ một ít không nên tồn tại đồ vật. Kỳ thực ta chính là một cái khổ bức người gác cổng. Trấn thủ. Triệu Nam lông mày nhảy một cái, theo bản năng mà nói, là lạc nhật chi phùng trầm thấp tinh thể bên trong những kia quái lạ sinh vật. A Hệ Vùn đúng là không có ẩn dấu, nổ mạnh nước đang nói, chính là những kia quỷ đồ vật rồi. Đó là kỷ nguyên vật tàn lưu. Không biết tên kia phong ấn tại nơi này. Chết lao quỷ phát hiện sau khi, chính nghĩa chi tâm được kêu là một cái manh a, tự nguyện ở đây đảm nhiệm trấn thủ công tác. Rõ ràng sẽ không có người yêu cầu hắn làm như vậy chính là, ngươi xem này không phải không có chuyện gì tìm việc sao. A Hệ Vùn khóc nói, năm ấy hắn trước khi chết, còn buộc ta ở trước mặt hắn xin thề. Kế thừa công việc này, không phải vậy liền chớ chú bổn thiếu gia tiểu di di cả đời đều không nhấc nổi đầu lên. Quả thực cực kỳ tàn ác. Có thể ngươi suy nghĩ một chút, bổn thiếu gia chính mình ở nơi này ở lại, này tiểu di di nhấc vẫn là không nhấc, có quan hệ sao? Quả thực là khanh. Hố to. Thiệt thòi chết ta rồi. Triệu Nam không rảnh đi để ý tới A Hệ Vùn chua sót, chỉ là nhữ nhữ mày, kỷ nguyên vật tàn lưu. Ta đây liền không biết. A Hệ Vùn thở dài nói, ngược lại chính là đồ vật cổ quái, chết lao quỷ đã nói, vật này không thể thả ra, không phải vậy sẽ thế giới đại loạn. Vì lẽ đó, A Hệ Vùn liền chỉ có thể vẫn lưu lại nơi này cái chỗ không thấy mặt trời. Triệu Nam bừng tỉnh, A Hệ Vùn loại tính cách này, đại khái là bởi vì quanh năm suốt tháng cô tịch tạo thành. Rõ ràng một thân kinh thiên động địa bản lĩnh, lại bị lời thề ràng buộc, chỉ có thể ở đây không có tiếng tăm gì. Ta rõ ràng. Triệu Nam thở dài, chân thành nói, rảnh rỗi, ta sẽ đánh thời gian lại đây bồi bồi sư huynh ngươi. A Hệ Vùn mần người, ẩn núp nói, ta đi, ngươi không nên là cảm động đến nước mắt nước mũi một khối lưu lại, sau đó lưu lại theo ta tài năng đối với sao. Triệu Nam lắc đầu một cái, phát hiện mình bắt đầu thích A Hệ Vùn loại này thoát tuyến tính cách. Hắn cười cợt, thân vung tay lên, một tia sáng trắng né qua, trước mặt liền xuất hiện một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật. Này đều là một ít đơn giản ma cụ con rối. Triệu Nam tuy rằng chưa đạt đến có thể chế tác ma cụ người trình độ, thế nhưng một ít đơn giản động vật loại hình đã tạo không ít. Này xem như là ta đưa cho sư huynh lễ vật nhỏ đi. Triệu Nam chỉ vào một người trong đó hình chim ma cụ đạo, vật này có thể nghe hiểu một ít đơn giản mệnh lệnh, sư huynh có thể dùng chúng nó giải buồn. Đương nhiên, những thứ đồ này rất giòn, hơi lớn lực một điểm phòng trường phải tan vỡ rồi, vì lẽ đó sư huynh ngươi tốt nhất vẫn là kiềm chế một chút. Này cái gì nhỉ? Ma cụ. A Hệ Vùn lắc đầu một cái, một bộ không hiểu dáng vẻ, không biết là cái gì, có điều xem ra chơi rất vui. Hắn quay về con rối điểu vây vây tay, liền thấy con này con rối chim bay đến bờ vai của hắn bên trên, hắn có phất phất tay, con rối điểu lập tức ở bên cạnh hắn xoay quanh phi động, chơi vui, chơi vui. Triệu Nam nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn A Hệ Vùn dường như hải tử như thế ở đông đảo ma cụ trong con rối chơi đùa, trong lòng có loại không nói ra được thở dài, lặng yên không một tiếng động địa mở ra xí thiên chi dực. Rời đi nơi này. Đông nhiên sau lưng truyền đến A Hệ Vùn tiếng cười, cái kia cái gì, sư đệ, rảnh rỗi nhiều điểm lại đây a. Nếu là có người bắt nạt ngươi nhớ nói cho ta, đem hắn mang đến nơi này, ta cho ngươi đánh hắn một trận. Triệu Nam bóng người một trận, phất phất tay, nhưng vẫn chưa xoay người, cuối cùng hướng về cái kia lối ra, mở miệng bắn thẳng đến mà đi. A Hệ Vùn danh tự này, trong lúc vô tình, đã nhớ vào trong lòng. Rời đi áo thuật chi bảo, từ lạc nhật chi phùng trèo lên trên thăng. Trải qua cái nào tinh thể tưởng thời điểm, Triệu Nam lần thứ hai cảm thụ đạo thấy lạnh cả người. Kỷ nguyên vật tàn lưu. Những thứ đồ này sẽ không phải là thứ 8 kỷ nguyên trước sinh vật chứ. Triệu Nam có lòng muốn đào ra một cái cẩn thận mà nghiên cứu một phen, nhưng là tới gần tinh thể vách tường thời điểm, nhưng có một luồng không tên kính nể cảm, lập tức lắc lắc đầu, đem ý niệm kỳ quái quăng ra ngoài thân thể. Lạc Nhật chi phùng ở ngoài, Thiên Không Long cũng đừng thiên nhật, hiển nhiên đặc biệt hưng phấn, to lớn tiếng gầm gừ, ở mảnh này cổ lão bên trong vùng rừng rậm, càng vang dội. Triệu Nam vô vô ổ ủ lỉ xỉ si đầu, nghĩ đem tin tức này nói cho cách xa ở Thính Phong Thành người nào đó sự tình, mở ra bưu kiện không gian. Không ngờ này không gian vừa mở ra, liền nhìn thấy hơn trăm đạo chưa từng xem bưu kiện. Triệu Nam nhíu nhíu mày, theo bản năng mà nhìn đồng hồ. Quá khứ đầy đủ hai thời gian 15 ngày. Lần trước từ ít lờ thế giới lui ra, sau đó đột nhiên có cảm giác ở tại dung nham khu bên trong. Triệu Nam cho rằng có điều là quá khứ thời gian một ngày, nhưng không nghĩ tới, lần này tinh thần siêu thoát, càng là vượt qua một quãng thời gian dài như vậy. Thính Phong Thành bên trong cao lĩnh kiếm cơ nhưng là gấp đến độ giường như nhiệt trên giường con kiến như thế. Triệu Nam hoa phí hết trường một quãng thời gian, tài năng đem tình huống của chính mình báo cáo rõ ràng, cuối cùng cũng coi như để chuẩn mụ mụ có thể tiếp tục an tâm dưỡng thai. Trong khoảng thời gian này, Hùng Hữu một đội người đã mang theo một đám tiến giai sứ trở lại Thính Phong Thành. Mà sau đó mấy ngày, Cao Minh Dương mấy cái cũng thuận lợi địa trở về. Sau 3 ngày, Triệu Nam trở lại Đông Nguyên Thành, nhưng là nơi nào cũng không có đi, mà là thẳng đến Hải Địch Tân vị trí cửa hàng vũ khí. Cũng không biết vị ông chủ này ở Pháp Sư bên trong quán đến cùng là lai lịch gì, tựa hồ khoảng thời gian này vẫn luôn là nghỉ việc ở tại cửa hàng vũ khí bên trong. Làm Triệu Nam đẩy cửa mà vào thời điểm, Hải Địch Tân ông chủ chính đang nhàn nhã hút thuốc. Ta liền biết ngươi nhất định có thể bình an trở về. Đánh thuốc phiện thương cửa hàng vũ khí ông chủ một mặt cười ha ha, một tháng không tới, so với ta tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn, quả nhiên không hổ là thần tuyển giả. Ta cảm giác đã xem như là đã muộn. Triệu Nam lắc lắc đầu nói. Hải Địch Tân cười ha ha, hiển nhiên đối với Triệu Nam thái độ hết sức hài lòng. Thiên hạ phụ thân, cái kia không thích nhìn thấy chính mình con gái nam nhân, vẫn luôn căng thẳng chính mình quê nữ. Hải Địch Tân nói tiếp, chuẩn bị xong chưa? Triệu Nam gật gù, nhìn phía Hải Địch Tân, nghiêm mặt nói, lên cấp đi. Nghe vậy, Hải Địch Tân trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, chỉ thấy hắn đứng lên đến, đi tới Triệu Nam bên người. Đông Nguyên Thành bên trong lần thứ nhất thiên nhân lên cấp, giờ khác này nhưng là ở rời xa hết thể nghề nghiệp công quán ở ngoài một nhà cũ nát cửa hàng vũ khí bên trong tiến hành. Không người nào biết, cũng không cần để người ta biết. Nơi này sẽ đản sinh ra một luồng vượt quá hết thể tờ lỡ tưởng tượng sức mạnh. Nhưng cũng chỉ là hai người đàn ông, một cái vì mình lão bà, một cái vì mình con gái, mà liên thủ sáng tạo ra đến thành quả. To lớn ma pháp trận ở Triệu Nam dưới chân xuất hiện, hào quang chói mắt, nhưng cũng bị phong bế cửa hàng vũ khí triệt để mà che lấp. Một loại trước nay chưa từng có thay đổi, giờ khác này cũng ở Triệu Nam trong cơ thể tiến hành. Hắn sắp sửa bước vào một cái, đối với làm người hai đời hắn tới nói, cũng là lĩnh vực hoàn toàn mới. Thiên nhân giai. Chương 479, chuyên môn trang phục, giới chi ngọc. Chương 479, chuyên môn trang phục, giới chi ngọc. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thân thể ở lên cấp bên trong, dần dần trở nên càng có sức mạnh. Đây là từ hoàng kim đến thiên nhân chuyển hóa trong quá trình, lượng lớn tăng lên các loại thân thể thuộc tính mang đến chỗ tốt. Lên cấp thời gian kéo dài dòng dã thời gian 6 tiếng. Làm Triệu Nam từ năng lực tăng lên mang đến tinh thần vui vẻ bên trong thanh lúc tỉnh lại, đệ nhất nhìn thấy chính là Hải Địch Tân trắng bệnh như tờ giấy giống như khuôn mặt. Ngươi! Làm sao? Không có chuyện gì, đại khái nghỉ ngơi thời gian một tháng là tốt rồi. Hải Địch Tân ở Triệu Nam chống đỡ phù bên dưới, ngồi dậy đến, huề phải nói. Thượng cổ ảo thuật sư là thế gian ít có nghề nghiệp. Nó từ hoàng kim đến thiên nhân chuyển biến, là lượng biến đến biến chất. Loại cảnh giới này chỉ là suy yếu một tháng, đã vô cùng hiếm thấy. Suy yếu cửa hàng vũ khí ông chủ giờ khắc này không quên khoa chính mình một cái. Tính ra, nếu không là ta ở tiến giai sứ trên đường vẫn tính có chút thành tựu, chỉ sợ giúp ngươi lần này lên cấp, mệnh đều muốn ném. Tiến giai sứ tồn tại, Triệu Nam xưa nay đều cho rằng khó mà tin nổi. Thiên đường trên đường lớn. Dân bản địa chức nghiệp giả lên cấp không dễ dàng, mỗi cái giai đoạn đều có một cái cửa ải đón đỡ. Bọn họ cần thông qua chính mình nỗ lực cùng lĩnh ngộ, ở cửa ải trước, tiến bộ dũng mãnh, điên cuồng đột phá. Có thể đến tờ lễ ơi trên người, cái này cửa ải nhưng chỉ là mượn tiến giai sứ năng lực là có thể dễ dàng đào mở. Uống ngụm nước. Triệu Nam nhẹ giọng hỏi. Hải Địch Tân giờ khắc này lắc đầu một cái, đưa tay chỉ phía trước hàng giá sau khi vách tường, đi, đem bức họa kia lấy ra. Bên trong có một cái ám cách. Năm đó ta ở áo thuật chi bảo được một phần nghề nghiệp quyển sách thời điểm, từ quyển sách bên trong bắn ra đồ vật. Hiện tại liền giao cho ngươi. Vậy thì là, thượng cổ áo thuật sư chuyên môn trang phục đi. Triệu Nam nặng nề gật gật đầu. Thượng cổ ảo thuật sư, Dung Ô Phơ lại nói, chính là toàn cầu bên trong thế giới, mạnh nhất thập bát cái nghề nghiệp một trong, cũng xưng là thập bát danh sách. Như vậy xứng với loại này danh sách nghề nghiệp chuyên môn trang bị. Đến cùng là cường đại cỡ nào đồ vật, giờ khác này liền có thể nhìn thấy. Bức họa tích không nhỏ, ẩn dấu ở bức họa sau lưng ám cách nhưng không lớn, đại khái chỉ có một thước vuông vắn to nhỏ. Đây là rất trọng yếu trang bị chứ? Rất trọng yếu chứ? Phi thường trọng yếu chứ? Nhưng là cái này cái gọi là ám cách, thậm chí ngay cả tỏa cũng không có. Thậm chí không cần nói là khóa, liền khối che lấp đồ vật cũng không có. Đơn giản tới nói, chính là ở trên vách tường đào một cái hố, trong hầm đầu bày đặt món đồ quý trọng, sau đó ở bên ngoài đình cái đinh quải một bộ vẽ ý tứ một hồi. Được rồi, thế giới này các loại vật ly kỳ cổ quái thông thường, nếu như không thông thường, đó mới thật sự không bình thường. Ngược lại, cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay chính mình là tốt rồi. Ám cách. Ân, thường khanh bên trong, nổn ngang địa bày ra mấy thứ nho nhỏ vật. Nhìn dáng dấp, không chút nào trang phục khái niệm. Một đôi nhẫn, một cái khuyên thai, một đôi tay chạc. Vật này theo Triệu Nam, này càng thêm như là đồ trang sức giống như. Hắn chuyên môn trang phục, lại không phải để phòng cụ, cũng không đựng vũ khí, mà chỉ là một bộ hoàn chỉnh đồ trang sức. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Đem một đôi nhẫn đồng thời đái ở tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa bên trên, một đôi tay chạc cũng đồng dạng là giam ở trên tay phải. Còn lại một cái khuyên thai. Do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là đừng đến vành thai bên trên. Cũng còn tốt cái này khuyên thai không phải nữ thức. Nó lại như là một khối hoàn chỉnh thiết mảnh, bao vây vành thai biên giới một mảng nhỏ vị trí. Mà khi này vài món đồ trang sức đái được rồi sau khi, tên của nó cũng hiển lộ ra, giới chi ngọc. Hẳn là xưng là chuyên môn đồ trang sức trang phục tài năng đối với giới chi ngọc mặc vào thân sau khi, chỉ là giao cho Triệu Nam hai cái năng lực. Thứ nhất là thương tổn chống chất, đồng nhất cái phép thuật sở kỳ hiệu bắn trúng mục tiêu sau khi, lần thứ nhất tạo thành 100% thương tổn. Lần thứ hai tạo thành 120% thương tổn, lần thứ ba tạo thành 140% thương tổn, tổng cộng có thể chống chất 5 lần, lần thứ sáu nhưng là tạo thành 200% thương tổn. Từ lần thứ bảy bắt đầu, thì lại là một cái một lần nữa tuần hoàn. Mà thứ hai là phân thân, cho gọi ra 4 cái nắm giữ tự thân 50% sức chiến đấu phân thân chiến đấu. Một ngày có thể sử dụng một lần. Phân thân sử dụng sở kỵ tiêu hao ma lực từ chủ thể trên người khấu trừ. Phân thân nắm giữ chủ thể hết thể nghề nghiệp sở kỳ hiệu. Phân thân nắm giữ chủ thể bình thường sức phòng ngự cùng HP, chủ thể chủ động có thể đem chịu đến thương tổn chuyển đến phân thân bên trên, mãi đến tận phân thân tử vong vị trí. Phân thân HP không thể tiến hành bổ sung. Liên quan với thứ hai năng lực, trên lý thuyết nếu như Triệu Nam nguyệt lượng dược tề sung túc, phân thân không chịu đến công kích, mà hắn cũng không chủ động đem thương tổn chuyển đến phân thân bên trên, như vậy phân thân là có thể vẫn duy trì chiến đấu. Giới chi ngọc. Triệu Nam ấn xuống trong lòng kinh hỉ, cùng với nói đây là trang phục, chẳng bằng nói đây là tặng không hắn hai cái đặc biệt thực dụng năng lực được rồi. Hơn nữa đây chỉ là đồ trang sức, hắn như thế còn có thể mặc nguyên bản để phòng cụ cùng vũ khí. Đồ vật ngươi cũng nắm quá. Hải địch tân tạc tinh. Liếc mắt là đã nhìn ra Triệu Nam rõ ràng rất yêu thích, nhưng đang cực lực bình tĩnh trạng thái, buồn cười nói, như vậy ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Triệu Nam trầm ngâm chốc lát nói, ta cần thời gian mấy ngày, đầu tiên muốn làm quen một chút lên cấp sau khi năng lực. Hải địch tân gật gù, đối với điểm ấy vô cùng tán đồng, vội vã túi đầu từ quầy hàng trong ngăn kéo tóc ra một quyển nổ tẹp ú, vứt cho Triệu Nam nói, đây là khoảng thời gian này ta từ Helena trong miệng khiêu đi ra tình báo, mặt trên ghi chép một chút yêu tinh quốc gia bí ẩn. Này ăn một lần, ta chỉ sợ là không có cách nào đồng hành. Hải địch thân ông chủ hiện tại đánh điếu thuốc đều sẽ sang đến bệnh ương tử giáng dấp, vẫn cứ muốn theo, đại khái chỉ là đảm nhiệm phiền toái như thế nhân vật đi. Hắn thật sâu nhìn Triệu Nam nói, chờ ngươi trở về, liền dẫn ta đi gặp thấy phê nẹ nạ đi. Ít lờ thế giới, vô danh trong rừng trúc. Triệu Nam lăng không đứng ở giữa không trung bên trong, có thể sau lưng của hắn cũng không phải dựa vào xí thiên chi dực. Thiên nhân giai để hắn không cần mượn trang bị cũng có thể thực hiện phi hành. Chỉ có điều loại này phi hành đồng dạng cần tiêu hao ma lực. Nhưng điều này cũng không phải nói xí thiên chi dực cũng đã không có tác dụng. Thiên nhân giai khả năng bay lượn, cùng với xí thiên chi dực khả năng bay lượn, kỳ thực có thể trồng chất ở cùng nơi, để tốc độ lần thứ hai tăng lên. Giờ khắc này, Triệu Nam lăng không mà lên. Trên người hắn đột nhiên bước lên bốn đạo bóng đen ở trong nháy mắt liền biến hóa thành cùng hắn giống như lúc dáng vẻ. Giới chi ngọc, phân thân. Nhìn này bốn cái phân thân xuất hiện. Triệu Nam thậm chí có thể cùng chung những này phân thân thị giác. Giờ khắc này, hắn cùng mặt khác bốn cái phân thân song song ở giữa không trung, khoảng trường, trái phải từng người hai cái. Một người bốn cái phân thân đồng thời đưa tay ra đến. Tổng cộng 20 nổ vang ma pháp trận. Giờ khắc này lấy đánh thụ phương thức, từng người xuất hiện ở hắn cùng với bốn cái phân thân sau lưng. Không dựng đứng đều nắm giữ bốn cái tương đồng mà pháp trận. Này chính là thiên nhân giai sau khi, Triệu Nam nghề nghiệp chuyên môn sở kỳ hiệu, liên tục bản sao. Hắn gặp hạ hệ vùm sử dụng tới liên tục bản sao, tổng cộng bốn cái viêm long vũ thập phương kỹ có thể giáng lâm, khủng bố số lượng hỏa long oanh tạc, bây giờ còn lòng vẫn còn sợ hãi. Có thể giờ khắc này, Triệu Nam đã đem loại này lòng vẫn còn sợ hãi, hóa thành sâu sắc chấn động. Viêm long vũ thập phương 4. Viêm long vũ thập phương, 50%. 16. Tiếp cận ngàn đạo hỏa long chi giữa không trung chút xuống, chính bản hỏa long thể chất khổng lồ, uy lực giảm phân nửa hỏa long nhưng là số lượng khủng bố. Triệu Nam đã không cách nào hình dung loại mô thức này bên dưới phóng thích viêm long vũ thập phương uy lực làm sao. Hắn chỉ là biết, sau một đòn, trong vòng trăm thước hóa thành đất khô cằn, hết thảy đều bị thiêu hủy trở thành cho tàn. Uy lực này đã vượt qua hư vô ma nhãn đi. Triệu Nam ngạo nghễ lập ở giữa không trung, chậm chậm tự nói, đáng tiếc này ma lực trị tiêu hao cũng thực sự là quá kinh người. Chỉ là một đòn, nhưng lại là cùng liên tục phóng thích 20 lần viêm long vũ thập phương tiêu hao ma lực tương đồng. Nhiều nhất có thể thả 5 lần ma lực liền muốn thanh hết rồi. Triệu Nam cười khổ một tiếng. Quả nhiên là dược không thể dừng lại tiết tấu. Nếu không là làm thần tuyển giả, có thể sử dụng thuốc khôi phục ma lực trị, hắn vẫn đúng là không chơi nổi loại này phân thân công kích. Duy nhất khá là đáng tiếc chính là, phân thân chỉ có thể sử dụng bản chức nghiệp hết thể sở kỳ hiệu. Tương tự hàn băng lĩnh vực loại này sở kỳ hiệu đặc thù không cách nào sử dụng, linh tử kỹ cũng không cách nào sử dụng. Thượng cổ ảo thuật sư Triệu Nam túi đầu liếc mắt nhìn phía dưới nóng rực bùn đất, không khí thậm chí còn bởi vì nhiệt độ cao mà sản sinh vằn mèo. Hiện tại ta có thể trực tiếp một mình đấu bạch cốt cắt cách la. Dược liên tục thậm chí còn có thể làm được hành hung. Hiện tại chính là tìm người cùng đi ta tiến vào yêu tinh chi sâm. Triệu Nam lui ra ít lờ thế giới, không có suy nghĩ nhiều liền rời đi Đông Nguyên Thành. Hướng về yêu đô vị trí xuất phát. Người thích hợp nhất, không gì bằng Hắc Thương Thác Bạt Tiểu Thảo. Dù sao thực lực của nàng, so với Cao Minh Dương bọn họ, cường đại đến không phải một đinh nửa điểm, thậm chí ngay cả Linh Lung cũng phải xa xa quăng cách Cao Minh Dương chờ người. Đúng là hùng hữu nên có thể cùng Linh Lung đánh cho sàn sàn nhau. Tiểu La Lị nếu như cùng Miêu Nữ phối hợp 2-1, nên có thể ung dung chiến thắng Linh Lung. Nếu như thêm vào Cao Dột, Thác Bạt Tiểu Thảo đại khái cũng chính là bị hành hung phân, có thể Thác Bạt Tiểu Thảo nếu như đem sủng vật cũng thả ra. Hẳn là không phân cao thấp. Toàn bộ Thính Phong Thành, ngoại trừ Bạch Cốt Cắt Cách La cùng Lạc Khắc có thể chắc thắng Hắc Thương Vương ở ngoài, đại khái cũng chỉ còn sót lại lên cấp Hoàng Kim giai sau khi, dựa vào Phan Đoá kéo biến thân phệ nẹ nạ mới có thể bạo hại ngầm vương đi. Nha, Thính Phong Thành chuẩn mụ mụ phó thành chủ. Như thế có thể hành hung thành chủ đại nhân là được rồi. Cao Minh Dương đoàn người thêm vào Hoàng Hôn cùng với Á Nam là cấp thứ 3 sức chiến đấu, phế nẹ nạ cùng với Tiểu La Lị tổ hợp xem như là cấp thứ 2 sức chiến đấu. Hùng hữu nhưng là xuất phát từ cấp thứ 3 cùng cấp thứ 2 trong lúc đó. Cho tới Triệu Nam, là khác cùng Bạch Cốt Cắt Cách La, vậy thì là đệ nhất cấp sức chiến đấu. Trong đó, lên cấp thiên nhân sau khi, coi như Triệu Nam cùng Bạch Cốt Cắt Cách La trong lúc đó cách biệt 10 cái cấp bậc, nhưng cũng bởi vì thần tuyển giả trời sinh nắm giữ rất nhiều ưu thế, mà ổn đè ép nó một bậc. Yêu đô lòng đất thần điện lối vào. Từ ít lờ thế giới được Triệu Nam nhắn lại sau khi, khoảng thời gian này vẫn như cũ không thể hướng dẫn bên trong thần điện cái kia đóa quái dị thực vật quái vật Thác Bạt Tiểu Thảo, lại một lần nữa tổ chức một lần nhân thủ, đồng thời trực tiếp đem tập hợp địa điểm tuyển ở thần điện vào miệng, lối vào. Thiên không long xa xa liền phát sinh một tiếng to lớn rít gào. Cùng lúc đó, khác một tiếng to lớn rít gào nhưng là từ phương xa truyền đến, mơ hồ có khiêu khích tâm ý. Một vệt ánh bạc ở giữa không trung lấp lóe. Thần điện vào miệng, lối vào trên bầu trời, màu bạc long sủng, ngôi sao chính đang xoay quanh bơi lội. Đó là cổ vân sủng vật. Chương 480, thịnh phóng sát vi, trên. Chương 480, thịnh phóng sát vi, trên. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Ngân lóng lánh như lưu tinh giống như, lần thứ hai nhìn thấy con này long sủng thời gian, Triệu Nam cảm giác tựa hồ cách thời gian rất dài. Ngân long trên lưng. Triệu Nam đang nhìn thấy rõ ràng là cái kia ở đẹp trai phương diện cùng Tây Môn Vũ có thể liều một trận cổ gia con cháu. Triệu Nam đối với cổ vân ấn tượng không phải rất sâu, nhưng cũng đánh dấu lên cần thiết phải chú ý nhắn mác. Yêu đô thành chủ coi trọng tôn bối, phong tệ giả, bảng bối thành di chỉ thật đang phát hiện giả, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, một cái khác long sủng người nắm giữ. Bất luận người nào, cũng không có thể khiến người ta lơ là. Giờ khắc này, đối mặt ngân long rít gào, thiên không long chỉ là bốn cánh manh trường. Làm ra một bộ muốn lao vào mà đi tư thái. Động tác này để Ngân Long theo bản năng mà thối lui mấy mét, hai mắt khẩn nhìn chăm chú, lại như là một con nhìn thấy mãnh hổ thời gian liệp khuyển giống như. Ngồi ngay ngắn ở ngân long ngôi sao trên cổ vân, lúc này nhíu nhíu mày, vừa thu lại trong tay dây cương, thật sâu nhìn Triệu Nam một chút sau khi, cũng không quay đầu lại liền xua đuổi long sùng đáp xuống trên mặt đất. Triệu Nam tâm tư mấy chuyện, cũng tiếp theo bay xuống. Hắn cùng Thác Bạt Tiểu Thảo bây giờ thông tin có rất nhiều bất tiện. Hơn nữa trên thực tế vì có thể rất tốt điều động yêu đô tài nguyên, Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Triệu Nam đàm luận qua đi, quyết định tạm thời chậm lại gia nhập Thính Phong Thành. Ô u lì xì xì rơi xuống đất, nhấc lên một trận cuồng phong, nó chỉ là đơn giản phục trên đất, đề cập đã so với tinh thần ngân long bảng lớn hơn một vòng. Bây giờ thiên không long tựa hồ đối với vừa biểu hiện ra khiếp đảm ngân long mất đi hứng thú, ở chủ nhân không có chỉ lệnh bên dưới, nhắm mắt lại cũng không ngẩng đầu lên. Triệu Nam vô vô ổ ưu lì xì xì, từ trên lưng của nó khiêu nhảy xuống, liền nhìn thấy mấy cái người quen. Thác Bạt Tiểu Thảo không cần phải nói, Cổ Vân vừa gặp. Sau đó chính là Đố Khắc đoàn trưởng, cùng với chừng 10 tờ layer. Nay chừng 10 tờ layer một mặt dũng mãnh khí tức. Triệu Nam bén nhảy nhào bắt được này 10 trên người vừa tới tản mát ra ác liệt. Chỉ là đơn thuần đứng tư, trên căn bản liền có thể thấy được bọn họ cùng phổ thông tờ layer có trên bản chất khác nhau. Những người này, đại khái là yêu đô bên trong chân chính tinh anh chứ. Đố Khắc đoàn trưởng lộ ra một luồng vẻ kinh ngạc, sau đó rất nhanh thu lại, lạnh nhạt nói, nghe Tham Nhu nói, lần hành động này ngoại trừ chúng ta ở ngoài, còn có một vị cường viện. Hóa ra là ngươi. Triệu tiên sinh. Triệu Nam theo bản năng mà nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo một chút, này vẫn là ăn mặc trường bào màu trắng mang theo mũ, người trước cũng thật là có thể trang. Cũng không phải biết yêu đô thành chủ bảo người, biết Hắc Thương Vương bản chất sau khi, liệu sẽ có tam quan hủy diệt sạch. Một số thời khắc không gặp. Triệu Nam khẽ mỉm cười, toán từng thấy. Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này lạnh nhạt nói, nếu người đủ, vậy thì lên đường đi. Đố Khắc đoàn trưởng cùng Cổ Vân im lặng không lên tiếng địa gật gật đầu. Một ngày trước, thành chủ bảo vị Tham Nhu này lại một lần nữa yêu cầu đối với lòng đất thần điện tiến hành hướng dẫn. Kỳ thực này quá khứ thời gian một tháng, hầu như mỗi cách thời gian mấy ngày, Thác Bạt Tiểu Thảo đều sẽ tổ chức một lần hướng dẫn. Đố Khắc cùng Cổ Vân cũng tham gia mấy lần. Nhưng là mỗi một lần đều là tay trắng trở về. Ý kiến của hai người là, đợi được đẳng cấp lại tăng lên một ít sau khi tài năng tiến hành hướng dẫn, miễn cho lãng phí thời gian. Mà lòng đất lối vào thần điện nhưng là phái người trông coi, đánh tới thành chủ bảo nhãn mác, ngăn chặn du tán cờ lỡ hoặc là công đoàn tiến vào liền có thể. Cổ Thiên Nguyên tuy rằng khá là coi trọng đời mới Tham Nhu, thế nhưng quá khứ một quãng thời gian. Vị Tham Nhu này kỳ thực nghỉ việc, thậm chí không có quá nhiều thấy thụ. Lần này yêu cầu lần thứ hai hướng dẫn lòng đất thần điện chậm chạp không có thành quả. Tuy rằng bên trong quái vật đúng là hiện nay đẳng cấp cao nhất, hướng dẫn sau khi đại khái có thể có được cái gì đồ vật ghê gớm. Nhưng là vẫn không thành công, tự nhiên sẽ khiến người ta rất có vi tử. Có thể Cổ Thiên Nguyên sẽ không bởi vì một người, ở nào đó đoạn thời gian bên trong tạm thời chưa từng làm ra thành quả, liền phủ định người này trước thành tích. Ngược lại, Cổ Thiên Nguyên là một cái cho rằng đầu tư càng lớn, báo lại sẽ càng cao người. Vì lẽ đó Thác Bạt Tham Nhu mỗi một lần yêu cầu nhân thủ, hắn đều không có nửa điểm chần chờ. Thậm chí lần này phái ra thủ hạ mạnh nhất Đô Khắc đoàn trưởng, cùng với Đô Khắc tự tay huấn luyện đặc chủng tinh anh. Mãi đến tận mọi người xuất phát, đi tới thần điện vào miệng, lối vào thời gian, Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng thần thần bí bí địa khiến người ta chờ đợi, nói còn cần chờ một người trợ giúp. Điều này làm cho Đô Khắc cùng với Cổ Vân trong lòng hơi có chút ý kiến. Nhưng là chính chủ nhân xuất hiện sau khi điểm ấy ý kiến đi phát tác không ra. Tên Long Kỵ Pháp Sư, ở đế đô hội nghị thời điểm, đã để hai người kia, khó có thể quên. Đây là ta khoảng thời gian này thu dọn đi ra, liên quan với con quái vật tài liệu cặn kẽ. Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Triệu Nam sóng vai mà đi, đi ở lòng đất lối vào thần điện trong thông đạo, đồng thời đưa tới một phần tư liệu, năng lực, sức phòng ngự, cùng với công kích phương diện đều từng làm thống kê, đáng giá chú ý địa phương cũng đã viết xuống, ngươi xem một chút đi. Thời gian còn sung túc. Triệu Nam gật gù. Im lặng không lên tiếng địa vừa đi vừa nhìn. Có thể Cổ Vân nhưng có chút không vui. Phần tài liệu kia nhưng là khoảng thời gian này, tiêu tốn thành chủ bảo rất nhiều nhân lực vật lực tài năng thu dọn đi ra, Thác Bạt Tiểu Thảo dễ dàng như thế địa giao ra, thậm chí làm cho nàng không thể nào tiếp thu được, lập tức không mặn không lời nói, Triệu tiên sinh lần này là ngoại viện chứ. Không biết ngươi cùng Thác Bạt Tham Nhu trong lúc đó, có hay không tiến hành liên quan với hướng dẫn sau thu được cái kèm phân phối phương thức. Triệu Nam vẫn chưa quay đầu lại, một bên nhớ kỹ quái vật tư liệu. Nhẹ giọng nói, hoàn thành hướng dẫn nhìn, nếu như có thích hợp tái thảo luận cũng không muộn. Cổ Vân ngẩn ra, lạnh nhạt nói cách khác, do chúng ta này một phương đầu tiên tiến hành phân phối sao. Cái tên này nên còn ở ghi hận lúc trước mở ra bảng bối thành vào miệng, lối vào cái kia bài này thư sự tình chứ. Triệu Nam nhíu mày, chỉ là ý định tự tìm phiền phức nguyên nhân. Thác Bạt Tiểu Thảo giờ khắc này ở Triệu Nam bên thai nhẹ giọng nói rằng, cái tên này gần nhất tính khí có chút bạo, xem ai ai không hợp mắt, mặc kệ hắn. Hôn sau hội chứng đây là. Hơn nữa nha đầu này vẫn coi mình là người đàn ông. Đáng tiếc chính là, nàng không thích nữ nhân. Ai? Hôn sau. Đúng vậy, cùng Tây Môn Vũ. Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai nói, không đúng, người hai không phải cảm rất tốt, chẳng lẽ không biết. Triệu Nam sững sờ, sắc mặt cổ quái quay đầu lại đánh giá Cổ Vân. Tây Môn Vũ hôn lễ hắn cũng không có tham gia, chỉ là sau đó từ Cao Minh Dương mấy người bắt quái trong thơ đầu nghe qua, nhà gái rất đẹp, hôn lễ chỉ là lộ một mặt, không hề nói gì liền không gặp người loại hình vân vân. Thân phận này rất thần bí, thậm chí ngay cả tên cũng không có đối ngoại công khai, chỉ là biết là Cổ gia người. Cho đến ngày nay, hắn đại khái hiểu Tây Môn Vũ lúc trước câu kia thằng quan phát tài chết lao bà hàm nghĩa chân chính. Hai người âm thanh tuy rằng rất nhỏ, nhưng là chạy theo làm cùng thần thái, vẫn để cho Cổ Vân cảm giác được một trận không dễ chịu, hơi nhíu mày, làm sao, nếu là có ý kiến, cứ nói đừng ngại. Con người của ta còn khá là công bằng. Nếu không tốt như vậy, đại gia bằng bản lãnh của mình, phương nào đầu tiên một đòn tối hậu đánh giết quái vật, xử lý quyền liền quy phương nào được rồi. Triệu Nam nhún nhún vai, trong lòng đã đối với Tây Môn Vũ chế nhạo ngàn vạn lần. Có thể này dù sao cũng là nhân gia lão bà, hắn cũng không tốt quá mức vô lễ, được rồi, liền theo lời ngươi nói làm đi. Cổ Vân nhưng cười cợt, khiếp mắt nói, vậy thì một lời đã định. Dưới cái nhìn của nàng, nhân vì quốc gia trận hình vấn đề, mà không cách nào tổ đội Long Kỵ Pháp Sư, mặc dù ở lợi hại, chỉ sợ cũng đuổi không được phía bên mình hai đội nhân mã. Càng là thực lực mạnh mẽ người liền càng là tự phụ, đồng thời ở trước mặt mọi người hứa hẹn quá càng thêm xem thường với lật lọng. Đây là cường giả trong đầu. Chỉ là hơi hơi cái kế tiếp bộ, liền cho mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Tân hôn Đông Nguyên Thành thành chủ phu nhân, lúc này hiển nhiên rất hài lòng. Đống nhiên Đô Khắc đoàn trưởng phất phất tay, trầm giọng nói, chuẩn bị mở đường. Liền thấy phía sau hắn theo chừng 10 tờ layer, một nhảy ra, mỗi người trên lưng đều bắn ra một đôi màu đỏ rực cánh. Hồng thiết chi rực. Đây là yêu đô đặc sản cánh trang bị. Ở Triệu Nam nằm ở Lạc Nhật Chi Phùng khoảng thời gian này, xem ra đã có càng nhiều tờ layer nhảy vào Hoàng Kim Giai bên trong. Đố khác đoàn trưởng khí độ càng thêm trầm ổn, phòng trừng khoảng cách ngày đó ở đế đô quán trà gặp gỡ thời gian, lại tăng lên không ít đi. Triệu Nam mơ hồ cảm giác từ trên người Đố khác truyền đến một loại cảm giác quen thuộc, hắn ở Thác Bạt Tiểu Thảo trước mặt nhìn như tùy ý chỉ trỏ tay trái của chính mình mu bàn tay. Ta đã nói qua, hắn có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Thác Bạt Tiểu Thảo thời gian nói một cách đơn giản một câu. Giờ khắc này, hơn 10 người tờ lễ cùng với Đố khác đoàn trưởng ở trước, quét ngang lòng đất thần điện khu vực thứ nhất quái vật. Không chút nào nửa phần mất công sức cảm giác. Triệu Nam ở trong lòng cảm thán, vị này Đố khắc đoàn trưởng đúng là một cái như người, chỉ là y lý dựa vào chính mình ngay ở toàn cầu thế giới lĩnh ngộ ra linh tử kỹ, đồng thời để trở thành bàn đạp, tiến vào ít lờ thế giới, các ngươi tình cờ gặp quá. Ta nào có biết hắn dung mạo ra sao? Thác Bạt Tiểu Thảo tức giận nói, có điều tiến vào khẳng định là không giả. Nhìn trong lúc phất tay, liền giết chết quái vật Đố khắc đoàn trưởng, Thác Bạt Tiểu Thảo lặng lẽ thổi cái huýt sáo, ngả ngớn nói, có điều nói như thế nào đây? Tiến vào mặt khác một cái tân thiên địa, đại khái là chịu đến xung kích loại hình. Đặc biệt là loại này tự phát tiến vào, vẫn luôn rất thói xấu a. Triệu Nam gật gù, Đố khắc đoàn trưởng thực lực vốn là không kém, bước vào ít lờ thế giới, xem như là cho hắn một cái toàn thân sân khấu đi. Toàn địa đồ mở ra, tờ lễ lẹ và tăng lên điên cuồng, nhưng là làm tăng lên tới trình độ nhất định thời điểm, liền lại sẽ chậm lại, đến thời điểm, ít lờ thế giới phỏng trừng lại sẽ nên tới một lần náo nhiệt. Đây có phải hay không chính là, càng nhiều vương giả sinh ra khúc nhạc dạo. Bách vương nhất đế à? Triệu Nam lắc đầu một cái, đem ý nghĩ này tạm thời quăng ra ngoài thân thể. Lúc này, ở Đố khắc đoàn trưởng dẫn dắt tờ lệ ở công kích bên dưới, có điều thời gian nháy mắt, khu vực thứ nhất đã đẩy mạnh một nửa lộ trình. Có thể Triệu Nam cho rằng như vậy vẫn là chậm. Đỗ tiên sinh, nay mở đường sự tình liền giao cho ta đi. Triệu Nam xa xa mà kêu một tiếng, cũng không giống nhau, không chờ phản ứng của mọi người. Nhanh chóng cưỡi lên thiên không long. Một tiếng rồng gầm, long uy đè xuống, những này cấp thấp quái vật căn bản liền lòng phản kháng cũng không có, phục trên đất run lẩy bẩy, trước mặt rõ ràng liền tránh ra một cái bằng phẳng đại đạo. Chờ mọi người phản ứng lại thời điểm, Triệu Nam đã lao ra cách xa mấy chục mét, chỉ là lưu lại một vệt màu đỏ quang ảnh. Đố khắc đoàn trưởng trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, sau đó sắc mặt như thường địa quát lên, đi vội. Nói, đố khắc đoàn trưởng sau lưng hồng thiết chi rực một tấm, đã đuổi theo. Nhưng hắn đỏ mắt nhưng né qua một tia nghi hoặc, nghĩ thầm sự tình không người nào biết. Ngày đó màu đỏ long sủng cho hắn khổng lồ áp lực, thế nhưng ngược lại, Triệu Nam tựa hồ liền đã biến thành không khí như thế. Chương 481, Thịnh Phóng Sát Vi, bên trong. Chương 481, Thịnh Phóng Sát Vi, bên trong. Tiểu thuyết tên, Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia nhập phiếu tên sách. Cho dù là xuyên vào hồng thiết chi dực cũng được, cũng không ai có thể cùng tới bầu trời long tốc độ. Dù cho thiên không long một bên đi tới, còn một bên lấy long uy nhường đường trên quái vật không dám nhúc nhích cũng tốt. Đồ khác đoàn trưởng, dưới tay hắn tinh anh tờ layer, Cổ Vân. Trong những người này, đại khái chỉ có Cổ Vân bởi vì cưới ngân long ngôi sao, mới có thể trước mặt theo sát sau lưng thiên không long. Cho tới thác bạt tiểu thảo nhưng là chẳng muốn đi tính toán chuyện như vậy, tạo ra một đôi hồng thiết chi dực, chậm rãi treo ở phía sau cùng. Cái kia thiên không long, là tinh linh giới ma vương long quân loại, trời mới biết tốc độ của nó nhanh bao nhiêu. Nhân ra ma quỷ cha là thống trị bầu trời long quân, làm nhi tử lại kém cũng không thể kém được chứ. Như vậy cùng thiên không long so với đấu tốc độ, không phải là mình cho mình tự tìm phiền phức sao. Triệu Nam một ngựa tuyệt trần, rất nhanh sẽ thông qua khu vực thứ 4. Từ khu vực thứ 5 sau khi, đã không lại tồn tại bất kỳ quái vật, thiên không long tốc độ lại tăng lên một chút, thế nhưng hiển nhiên vẫn không có đạt đến nó cực hạn. Có điều chỉ chốc lát sau, Triệu Nam đã thâm nhập xuống đất thần điện phần cuối. Thác bạt tiểu thảo đưa ra tư liệu, mặt trên còn mang theo một chút nàng chưa từng đối với cổ thiên nguyên chuyện công khai. Vậy thì là lòng đất thần điện tồn tại cái kia chân chính bột tình báo. Tình báo này là thác bạt tiểu thảo lúc trước từ ít lờ thế giới tình báo khu làm ra. Thế nhưng lần trước nàng cùng Linh Lung thâm nhập thần điện phần cuối thời điểm, lại phát hiện nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Một đóa to lớn hình hoa quái vật triệt để mà xâm chiếm lòng đất thần điện. Triệu Nam có thể nghĩ đến chính là, trong này chỉ sợ là phát sinh một loại nào đó không muốn người biết dị biến. Quái vật tên là đang trưởng thành sắc vi hoa. Đối với danh tự này, Triệu Nam ngoại trừ có cùng thác bạt tiểu thảo cùng với Linh Lung hai người lần đầu nghe thấy thời điểm tàn niệm ở ngoài, mơ hồ còn có một loại không nói ra được cảm giác cổ quái. Cảm giác mình cùng sắc vi có phải là quá mức hữu duyên một chút. Đố khác đoàn trưởng bọn họ vẫn chưa đạt đến. Triệu Nam nhíu nhíu mày, đi trước một bước, bước vào tòa này lùi bại bên trong thần điện. Bên trong thần điện, đầy mắt có thể nhìn thấy chiến đấu qua đi dấu vết. Nơi này rất nhiều trên cây cột đối diện, đều quấn quanh màu bích lục dây leo. Những này dây leo thâm nhập đến địa trong thành, co rụt lại một tấm, tựa hồ đang từ tầng dưới chốt bên trong hấp thu cái gì. Thác bạt tiểu thảo suy đoán thanh âm lòng đất thần điện phía sau mấy cái khu vực quái vật hết thể biến mất không còn tăm hơi, rất có thể là những này dây leo cái gọi là. Dù sao có thể thay đổi thường quy phó bản quái vật đều có thể xuất hiện, tà linh sự kiện. Như vậy có quái vật đem loại này địa phương đặc thù quái vật xem là chất dinh dưỡng hấp thu, tựa hồ cũng nói còn nghe được. Triệu Nam cẩn thận từng ly từng tí một địa đi tới. Nơi này đầu dây leo chỉ cần không chủ động công kích, chúng nó sẽ yên tĩnh vô sự, này ở thác bạt tiểu thảo đưa cho trong tài liệu đối diện đã viết đến rõ rõ ràng ràng. Chỉ chốc lát sau, một đóa to lớn yêu diễm sắc vi hoa, đã xuất hiện ở trong mắt Triệu Nam. Mỗi một khối cánh hoa đều cự đến kinh người. Giờ khác này sắc vi hoa, hoa tâm trung gian, vài mảnh cánh hoa rồi lại hợp lại ở cùng nơi. Ở trong còn có một vệt nhu hòa hồng quang, chính đang lóe lên, tựa hồ hô hấp, cũng tựa hồ trái tim nhảy lên. Triệu Nam nhìn chăm chú chốc lát. Tài năng thật dài địa thở một hơi. Trên mặt có một loại bừng tỉnh cùng với phức tạp, quả thế à. Này đóa to lớn sắc vi hoa, Triệu Nam cũng không phải là lần thứ nhất gặp phải. Thính Phong Thành lúc trước toàn bộ thành thị rơi vào đặc thù thành thị phó bản thời gian, cũng đã từng xuất hiện một lần. Lúc trước mang đến tai nạn. Chính là trước mắt này giống như đúc đồ vật. Sau đó sắc vi bá tức bị đánh bại, hóa thành hạt giống, cuối cùng ấp ra sắc vi hoa tiên. Sau đó tiểu hoa tiên vẫn đi theo ở bên người, thích nhất chính là trốn phề nẹ nạ tóc bên trong. Thế nhưng một ngày nào đó, tiểu hoa tiên nhưng là đột nhiên không gặp. Hơn nữa chính là ở hắn cùng phề nẹ nạ lần thứ nhất tiến vào ít lờ thế giới sau khi, liền mất đi hình bóng. Tiểu hoa tiên không gặp sau khi, bất luận làm sao cũng không tìm được. Lúc trước còn cho rằng là hai người tiến vào ít lờ thế giới, bản thể giấc ngủ thời điểm, tiểu hoa tiên chính mình bay ra. Nhưng là nó một con không hề lực công kích con vật nhỏ ở nguy hiểm khó khăn tường kép bên trong làm sao có thể sinh tồn xuống. Thu được kết luận là, tiểu hoa tiên rất có thể đã tử vong. Vì thế phê nẹ nạ còn thương tâm một lúc lâu, rồi lại không có biện pháp chút nào. Thế nhưng Triệu Nam nhìn chằm chằm cánh hoa bên trong đồ vật, coi như là tiểu hoa tiên, nó lại là thông qua phương pháp gì, chiếm cứ nơi này. Ta linh mỏng trì lột xì tử vong trước đã nói, chính mình còn có lưu lại nửa người. Nó nửa người phỏng chừng là ẩn giấu ở lòng đất thần điện phần cuối, chính tông mỏm trì lột xỉ thần chứ. Một loạt tiếng bước chân lúc này truyền đến. Thác bạt tiểu thảo chờ người, giờ khác này cũng nhất nhất chạy tới. Cảm giác thế nào? Thác bạt tiểu thảo thủ mở miệng trước nói. Triệu Nam lắc đầu một cái, rất nhanh nhân tiện nói, bắt đầu công kích đi. Nơi này lần đầu chỉ có thể tiến vào 12 người. Vốn nên là 2 đội nhân mã. Có thể hay là bởi vì Triệu Nam tồn tại, yêu đô một phương nhiều nhất có thể tổ ra một đội 6 người, một đội 5 người đội ngũ. Thế nhưng, Thác Bạt Tiểu Thảo là xưa nay không cùng thành chủ bảo bên trong bất luận người nào tổ đội. Bởi vậy, chân chính đội ngũ tính ra là 4 đội. Triệu Nam cùng Thác Bạt Tiểu Thảo 2 người từng người một đội, Cổ Vân cùng Đỗ Khắc thêm vào 4 người khác một đội, còn lại 4 người một đội. Còn lại The Layer, giờ khác này chính đang thần điện ở ngoài hậu mệnh. Lần trước tới được thời gian, là 10 ngày trước. Đỗ Khắc đoàn trưởng hét lớn một tiếng nói, 10 ngày, chúng ta tăng lên không ít. Như vậy, toàn lực công kích đi. Nói, Đỗ Khắc đống nhiên hấp khí, hai tay ở trong nháy mắt, tráng kiện một vòng, nằm đấm dường như thái dương như thế phát sinh tia chớp, phi nhảy ra, tàn nhẫn mà hướng về này đóa cự hoa đập tới. Giờ khắc này, sắc vi hoa tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, nó bên người dây leo trong nháy mắt bắn một lượt mà ra, cuốn thành một bức hình xoắn ốc tấm khiên. Nắm đấm cùng tấm khiên chạm ở cùng nơi, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Đỗ Khắc đoàn trưởng nhíu nhíu mày, một lần nữa lui về tại chỗ. Một cái công kích vô hiệu, lông mày của hắn cau lên đến. Trong vòng 10 ngày, cấp bậc của hắn vừa vặn đề tăng lên một cấp, đồng thời học được một cái hoàn toàn mới nghề nghiệp sở kỳ hiệu, tự hỏi vừa công kích tuyệt đối so với 10 ngày trước mạnh mẽ hơn nhiều. Không được, những này dây leo tốc độ vẫn là như thế nhanh. Hơn nữa số lượng quá nhiều. Cổ Vân nhíu lông mày, lớn tiếng nói, chúng ta nhất định phải đồng thời chống đối những này dây leo, mới có thể tìm tới cơ hội công kích nó bản thể. Từng làm đi hướng dẫn bên trong, nhiều lần thử nghiệm, đều là bởi vì dây leo tồn tại, mà để người không thể công kích được cánh hoa vị trí. Nếu như có thể đi tới 110 mấy tờ layer, đúng là có thể từng người kiểm chế một ít dây leo, có thể hiện tại tiến vào nhân số thực sự quá ít. Chính là bởi vì như vậy, này đóa cự hoa, tài năng vẫn không hạ được đến. Theo, đệ trước đó tác chiến phương án tiến công. Giờ khắc này, Đỗ Khắc cao giọng địa kêu một câu. Không do dự chút nào. Chỉ thấy ngoại trừ hắn cùng Cổ Vân ở ngoài còn lại 8 cái tờ layer. Giờ khắc này cùng lấy ra một nhánh vô địch thuốc quán vào trong miệng. Rót vào đồng thời, này 8 cái tờ layer, một người ôm một viên siêu cấp địa tinh bom, hướng về to lớn sắc vi hoa vị trí cuồng hướng về mà đi. 8 chi vô địch thuốc, 8 viên siêu cấp địa tinh bom, sau đó là 8 cái tinh anh tờ layer cấp 1 EX tờ tác phẩm lớn này vẫn đúng là chỉ có đại thành thành chủ tài năng sẽ nói tạo nên tạo. Triệu Nam nhíu nhíu mày, không chút biến sắc địa lui về phía sau vài bước. Có thể ở ném mạnh siêu cấp địa tinh bom đồng thời, ở nó nổ tung trong nháy mắt thoát ly, là một loại chuyện vô cùng khó khăn tình. Từ trước Triệu Nam có thể dựa vào xí thiên chi dược tốc độ làm được. Hiện tại tự nhiên càng thêm dễ dàng làm được. Nhưng là bình thường tờ layer. Phòng trưng quá chừng. Bởi vậy tài năng cần dùng vô địch thuốc ăn ngồi. Xem ra Cổ Thiên Nguyên lần này là quyết tâm nhất định phải hoàn thành đánh giết. Triệu Nam theo bản năng mà nhìn một chút Thác Bạt Tiểu Thảo, không biết kế hoạch này đến cùng là nàng nghĩ tới, vẫn là xuất từ mặt khác người tay. Một viên siêu cấp địa tinh bom vi lực, đại khái tương đương với ma đạo tinh pháo một đòn toàn lực. 8 viên. Chẳng khác nào 8 cửa ma đạo tinh pháo toàn lực bắn một lượn, loại uy lực này, là không cách nào lơ là. Giờ khắc này, nổ vang, một tia sáng trắng né qua, cho dù là trước đó nhắm mắt lại, mi mắt bên trong nhãn cầu vẫn như cũ có thể cảm giác được chói mắt. Cùng lúc đó, một trận mãnh liệt rung động xuất hiện. Xong rồi. Cổ Vân trên mặt hiện ra một vẻ sung sướng vẻ. Khiếp mắt nhìn cái kia ở 8 quả tạc đạn oanh tạc sau khi đem hết thể cánh hoa đều nổ tung sắc vi hoa, bây giờ cũng chỉ còn sót lại một cành hoa cốt, lẻ loi địa dựng đứng mà thôi. Chu vi dây leo, giờ khắc này càng thêm là không có động tĩnh, từng cây cấp tốc khô héo rớt xuống. Đỗ Khắc, mau mau tiếp theo công kích. Cổ Vân ở đội ngũ của chính mình kênh bên trong thật nhanh nói rằng, người kia am hiểu nhất chính là mưu định sau động. Đi tới không nên để cho hắn thực hiện được. Đỗ Khắc đoàn trưởng vẫn chưa nói cái gì. Chỉ là gật gật đầu, bắn như điện giống như địa vọt tới hoa cốt vị trí, hướng về quyền mà ra. Cùng lúc đó, Cổ Vân trong tay, một cái kim quang óng ánh cự cùng, đống dưng mà ra, đáp trên đất, bị nàng kéo thành trăng tròn trạng thái. Cái kia có tới to bằng cánh tay mũi tên nhọn, hóa thành một đạo kim quang bắn ra, càng là trước tiên Đỗ Khắc một bước, bắn về phía hoa cốt đỉnh vị trí. Còn lại 8 cái vừa rơi xuống cấp 1 tờ layer, cũng không cam lòng yếu thế, dồn dập lên tay, quay về hoa cốt phát sinh ác liệt công kích. Triệu Nam vô vô có chút nhi ủ thai lô thai, đi tới Thác Bạt Tiểu Thảo bên cạnh, nhữ mày nói, lại nói. Này thật sự có cần phải gọi ta lại đây? Người sau đó liền biết rồi. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc đầu một cái. Giờ khắc này, Đỗ Khắc đoàn trưởng một đám người, một làn công kích xong xuôi, nhưng là cùng nhau dừng tay lại. Bởi vì đóa hoa kia cốt vẫn như cũ lông tóc không tổn hại. Không phải lông tóc không tổn hại, tính mạng của nó trị nhưng là giảm ít một chút, nhưng cũng có hạn. Có thể cùng lúc đó, một ít nho nhỏ cánh hoa nhưng là lại một lần nữa từ hoa cốt bên trong sinh trưởng mà ra, nó gốc rễ, từng cây dây leo, cũng dường như mọc lên như nấm như thế, thật nhanh mọc ra, tái sinh năng lực người khiến người ta liếc mắt. Xem đi. Thác Bạt Tiểu Thảo bất đắc dĩ nói, ngoại trừ phệ hồn kiếm, ta thực sự không nghĩ ra còn có món đồ gì có thể chém đứt nó hết thể hành bộ. Đương nhiên, nếu như có thể vẫn thả bom, phòng trừng trở lại 10 lần 8 lần liền có thể đem đóa hoa này nổ thành cái gì cũng không còn sót lại. Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai nói, nhưng ta không cảm thấy Cổ Thiên Nguyên có thể rất lớn mới vừa tới trình độ đó. Kỳ thực bom vẫn tính là chuyện nhỏ, dù sao dưới tay hắn nhiều, tổng cũng có thể hối đoái đi ra, then chốt là hắn không nỡ nổ chết thủ hạ của chính mình. Các ngươi, lẽ nào chỉ là xem của vui? Đông nhiên một đạo bất mãn âm thanh truyền đến, bên kia trên, Cổ Vân chính mặt hàm sát khí, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Triệu Nam cùng Thác Bạt Tiểu Thảo. Tây Môn Vũ lẽ nào gần nhất bài tập không có làm đủ? Để tân hôn thê tử không hài lòng, vì lẽ đó tính khí tài năng đặc biệt táo bạo sao? Lúc này Cổ Vân, thực sự là không cách nào cùng lúc trước vị kia ở bảng bối thành gặp lại phong tệ giả, liên hệ tới. Triệu Nam lắc lắc đầu, cho Thác Bạt Tiểu Thảo một cái ánh mắt, sau đó rút ra phệ hồn kiếm. Hắn bóng người hơi động, một giây sau đã xuất hiện ở hoa cốt bên dưới. Không người có thể nào nắm bắt được tốc độ của hắn. Chương 482, Thịnh Phóng Sát Vi, hạ. Chương 482, Thịnh Phóng Sát Vi, hạ. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Cực động cực tính trong lúc đó, Triệu Nam ngay ở Thác Bạt Tiểu Thảo trước mắt biến mất không còn tăm hơi. Hắc Thương Vương trong lòng âm thầm hô khẽ một tiếng, từ trước hai người nếu như chỉ là đơn thuần so với đấu tốc độ, đều là sàn sàn nhau, có thể hiện tại Thác Bạt Tiểu Thảo không phải không thừa nhận, nếu như đây là Triệu Nam không dựa vào bất kỳ đặc biệt công cụ làm được tốc độ, như vậy đã triệt để mà vượt qua nàng. So với Thác Bạt Tiểu Thảo kinh ngạc, chính đang công kích hoa cốt đố khắc mấy người, nhưng chỉ là nhìn thấy Triệu Nam dường như đột nhiên xuất hiện như thế, cũng không tới kịp suy nghĩ cái gì. Liền thấy Long Kỵ Pháp Sư lúc này vung lên trong tay trường kiếm màu đen, nhắm ngay sắc vi nhành hoa bộ đông đảo sợi rễ chém tới. Những này sợi rễ tài năng là này đóa sắc vi hoa khó đối phó nhất địa phương. Số lượng đông đảo, đồng thời dày đặc, một lần tiêu diệt không sạch sẽ, lập tức liền sẽ một lần nữa mọc ra. Tuy nói cũng có biện pháp có thể trong nháy mắt làm đi những này sợi rễ, đáng tiếc như vậy hao tổn thực sự quá to lớn. Hắn muốn làm gì? Cổ Vân nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, chỉ bằng vào một thanh kiếm đã nghĩ đem hết thể sợi rễ đều chém đứt sao? Chuyện này căn bản là như là chuyện cười như thế. Có thể một giây sau, Cổ Vân nhưng nhớ tới lúc trước Triệu Nam ở đế đô chém mở hắc vẫn thiết lao tù một màn, không khỏi giật mình trong lòng, tàn nhẫn mà giật khẩu khí. Giờ khắc này, chỉ thấy sắc vi hoa hoa cốt bên dưới những kia đáng ghét sợi rễ, ở màu đen mũi kiếm vùng vây bên dưới, một cái địa bị chém gãy xuống. Đột nhiên một trận kỳ dị tiếng vang vang lên, chỉ thấy Thác Bạt Tiểu Thảo song vươn tay ra, thật dài tay áo hoàn toàn che lấp bàn tay của nàng, chỉ có thể nhìn thấy không ngừng có một đoàn đoàn chùm sáng từ tay áo của nàng bên trong bắn ra. Nàng mục tiêu công kích, chính là hoa cốt điều khiển, vừa mọc ra dây leo. Đừng dừng lại, đánh hiểm trợ. Thác Bạt Tiểu Thảo kêu to một câu. Ngừng tay đến người một trận giật mình. Đố khắc đoàn trưởng nhíu nhíu mày, hắn vẫn như cũ nhìn không ra Thác Bạt Tiểu Thảo cái kia tay áo bên dưới công kích được để là làm thế nào đến. Thế nhưng, có linh tử kỹ cảm giác. Đố khắc đoàn trưởng trong lòng né qua một ý niệm, chẳng lẽ Thác Bạt Tiểu Thảo cũng là ít lờ thế giới một thành viên. Hoặc là nàng so với mình càng thêm sớm bước vào thế giới kia. Ít lờ thế giới, đố khắc là gần nhất mới thành công tiến vào. Đó là một cái thế giới hoàn toàn mới, một mảnh vô cùng rộng rãi rộng thiên địa. Mới vào ít lờ thế giới, mang cho đố khắc không gì sánh kịp cảm giác chấn động. Hắn nắm giữ một viên cường giả tâm, trở nên càng mạnh hơn, càng mạnh hơn, càng mạnh hơn. Khoảng thời gian này, hắn ở ít lờ bên trong thế giới, nghe được nhiều nhất chính là thế giới kia vương giả. Nếu như có cơ hội, hắn thật sự muốn với những kia đặt chân ở ít lờ thế giới đỉnh điểm cao thủ cẩn thận mà đánh một trận, tôi luyện chính mình linh tử kỹ. Suy nghĩ có điều trong trước mắt, đô khác rất nhanh sẽ đem ý nghĩ đặt ở công kích dây leo bên trên. Sự công kích của hắn dường như mưa to gió lớn, hung mãnh cực kỳ, nắm đấm thép cùng có thể so với cứng như sắt thép cứng rắn dây leo đụng nhau, luôn có thể phát sinh trầm mặc tiếng vang. Đố khắc đoàn trưởng ánh mắt từ chính đang vung kiếm Triệu Nam trên người hơi đảo qua một chút. Hắn có thể từ Thác Bạt Tiểu Thảo trên người cảm ứng được một tia linh tử kỹ phong thích cảm giác, nhưng chưa từ vị này Long Kỵ Pháp Sư trên người cảm nhận được những thứ này. Yêu đô luận võ, hắn liên tiếp hai bại, một là thua với Cao Lĩnh Kiếm Cơ, một là không minh bạch địa thua ở Long Kỵ Pháp Sư trên tay. Đây là hắn vẫn không bỏ xuống được đến tâm bệnh. Mà hiện tại, thành công tiến vào XL thế giới chính mình, sẽ ở không lâu sau đó, nắm giữ càng thực lực khổng lồ chứ. Đố khác đoàn trưởng một lòng một dạ, chỉ là đặt tại làm sao trở nên càng mạnh hơn bên trên, cũng chỉ có loại này chấp nhất, mới có thể để hắn vừa bắt đầu lĩnh ngộ được cái gọi là hệ thống ở ngoài sở kỳ hiệu, tiến vào XL thế giới sau khi, mới biết đây là linh tử kỹ mô hình. Hay là ngươi hiện tại mạnh mẽ hơn ta? Thế nhưng khi ta linh tử kỹ không ngừng tiến bộ thời điểm, sẽ đem ngươi xa xa quăng ở phía sau đi. Đố khác đoàn trưởng lặng lẽ nghĩ đến. Phệ hồn kiếm vung lên mấy cái, kỳ thực cũng không phải là dường như đang nhìn như thế, ung dung liền đem sợi rễ cho chém đứt. Mỗi nhìn một chút, Triệu Nam cánh tay đều muốn tê dại. Dù sao hắn bản chức nghiệp là một cái pháp sư tới, có thể có được mãnh liệt như vậy tố chất thân thể, chỉ là bái tấm kia gấp đôi thẻ gây nên. 60 cấp quái vật, tự có nó cường hắn chỗ. Giờ khắc này, thêm vào thác bạt tiểu thảo, tổng cộng 11 người đối với những này dây leo tiến hành áp chế, Triệu Nam cũng hoa phí hết mấy phút, tài năng đem hoa cốt bên dưới sợi rễ triệt để chém đứt. Làm một điều cuối cùng sợi rễ bị chém đứt sau khi, chỉnh trong một cái thần điện điện bên trong dây leo, đột nhiên mất đi khống chế, từ giữa không trung rớt xuống. Giờ khắc này, lẻ loi hoa cốt, vẫn đứng vững, có thể dáng dấp nhưng cực kỳ giống một đóa bị bẻ gây tàn hoa như thế. Thế nhưng, đóa hoa này cốt HP, nhưng không chút nào giảm xuống. Triệu Nam nhíu nhíu mày, phải nói là, từ đố khắc khiến người ta sử dụng bom bắt đầu, đóa hoa này cốt liền vẫn không có chịu đến bao nhiêu phá hoại. Sức phòng ngự của nó, thậm chí đạt đến một loại mức độ khó tin. Triệu Nam vung kiếm ở hoa cốt bên trên chém hai lần, không chút nào chém vào đi vào. Nó liền như vậy lẻ loi địa đứng vững, phảng phất trở thành trang trí như thế. Xảy ra chuyện gì? Cổ Vân cùng đố khắc đồng thời nhíu nhíu mày, bọn họ thân thủ đỡ lỡ nhưng là sốt sáng mà nhìn chăm chú. Thác bạt tiểu thảo không nhịn được hướng về hoa cốt đỉnh mở ra một pháo, nhưng vẫn như cũ vẫn là không nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, hoa cốt đỉnh, cái kia vài miếng hợp lại cánh hoa, đồng nhiên phát sinh tia sáng chói mắt, đồng thời từ từ thổ mở. Đến cùng là ai, quấy rối ta ngủ say? Âm thanh như thế nói. Phảng phất trực tiếp từ lòng người bên trong vang lên, mang cho người ta một luồng áp lực vô hình. Cánh hoa cuối cùng tản ra, một tên màu đen tóc ngắn, ăn mặc hồng chơi kỵ sĩ phục nữ tử, hai tay khoanh thiếp chấp ở trước ngực. Thật chặt đứng thẳng ở hoa cốt bên trên. Nàng chầm chầm địa mở mắt ra, một đôi yêu dị mắt tím loe sáng. Level 60 sắc vi bá tước. Quả nhiên là nàng A. Triệu Nam nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhẹ nhàng mị một hồi con mắt. Là các ngươi sao? Sắc vi bá tước lạnh lùng nói rằng, điếc không sợ súng. Dứt lời, sắc vi bá tước cánh tay trước vung mà ra, cái kia vài miếng tản ra cánh hoa, vỡ vụn trở thành từng mảng nhỏ bé cánh hoa, hóa thành một trận hoa long cuốn. Ở thần điện trong nội điện cuốn lên. Những này nhỏ bé cánh hoa, đụng tới người sau khi, liền từng mảng địa nổ lên, dường như pháo như thế, đem yêu đô tở lệ ơ từng cái nổ thành trọng thương ngã xuống đất. Đáng sợ. Một luồng trước nay chưa từng có cảm giác sợ hãi, đồng thời sinh ra ở Cổ Vân cùng đố khắc trong lòng. Cái này từ hoa cốt bên trong sinh ra hình người quái vật, so với vẫn là sắc vi hoa thời điểm, càng là càng thêm khủng bố. Vân tiểu thư, đi mau. Đố khắc trên mặt xuất hiện một vệt kinh nộ, lớn tiếng mà quát lên. Tinh Trần Long giờ khắc này rít gào mà ra, Cổ Vân thật nhanh một nhảy ra, nhìn đúng thần điện kia lối ra, mở miệng, lao nhanh mà ra. Trên tay tờ lệ ơ cũng không để ý khôi phục thương thế, hồng thiết chi rực mở ra, theo sát rời đi. Giờ khắc này, chỉnh trong một cái thần điện điện, chỉ có hai người chưa rời đi. Thác bạt tiểu thảo trên người trường bảo, sao liền bị cánh hoa cho nổ nát, lộ ra nguyên bản dáng dấp. Nàng cầm trong tay song thương. Trên mặt một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Triệu Nam cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Ồ, lại còn có hai người sao? Sắc vi bá tức giờ khắc này dưới tầm mắt gì, liếc mắt nhìn thác bạt tiểu thảo, vừa liếc nhìn Triệu Nam, khẽ cười nói, một cái hoàng kim giai, vẫn không tính là đỉnh cao. Một cái, tài năng vừa mới bắt đầu ngày mới người, liền dám quấy rầy ta ngủ say, lá gan không nhỏ. Thác bạt, đợi lát nữa ngươi không muốn ra tay. Triệu Nam bỗng nhiên nhẹ giọng nói một câu, nhớ kỹ. Thác bạt tiểu thảo trong lòng ngẩn ra, giờ khác này không phải ra không ra tay vấn đề, mà là coi như ra tay cũng hoàn toàn không chắc chắn ứng phó vấn đề. Nếu không phải là bởi vì linh lung trên người trúng độc, nàng phỏng trừng sắc vi bá tức ra tay sau khi, cái thứ nhất liền rời đi. Hắc thương vương coi như là coi trời bằng vùng cũng được, có thể nếu như không có đầy đủ lý do, cũng sẽ không đánh thực lực như vậy cách xa trận chiến đấu. Mà, được rồi. Thác bạt tiểu thảo cuối cùng vẫn là trầm mặc lại, lui giữ một bên. Chỉ là hai tay nắm rất chặt rất căng, cũng đề phòng đến mức rất thâm, rất sâu. Sắc vi bá tước lúc này nhíu nhíu mày, theo bản năng mà nói, ngươi đến cùng là ai? Triệu Nam giờ khắc này hai chân cách mặt đất, sau lưng không gặp xí thiên chi dực, nhưng là chỉ bằng thiên nhân giai năng lực tung bay lên, cùng sắc vi bá tước nằm ở đồng nhất trục hành trên. Ánh mắt của hắn nhắm ngay sắc vi bá tước ánh mắt, đã lâu. Không gặp A. Sắc vi bá tước biến sắc mặt, là ngươi.